tối cường thần y hỗn đô thị 202 chương 4033 chẳng lẽ là tiên thiên đạo thai thanh đồng tiên hạc, mặc dù là phi hành chí bảo. Nhưng trên thực tế, nó trừ nắm giữ bản thể nắm giữ phong hệ pháp tắc bên ngoài, cũng có thể tu luyện các loại nguyên tố pháp tắc. Chỉ là không thế nào tinh thông mà thôi. Suy suy suy. Lúc này, thanh đồng tiên hạc dùng vân văn tiểu kiếm, đem cái kia hoa ban báo vương thi thể cắt thành một đoạn một đoạn, sau đó lại thi triển diễn hóa xuất từng chuỗi hỏa diễm, dùng đến thiêu đốt những cái kia thịt đoạn. Đồng thời, nó còn theo chính mình không gian chứ vật bên trong lấy ra thì là hồ tiêu một loại thịt nướng, chuẩn bị đổ gia vị cho những thứ này thịt nướng gia tăng vị đạo. Chỉ là vài phút, cái kia đốm hoa vân báo thịt liền bị nướng thơm nức, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Quá thơm, ta nhìn không được. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không để ý cái gì phong độ, trực tiếp cầm lấy một khối nướng kinh ngạc thịt mỡ, liền hướng trong mồm nhét. Hắn nhấm nuốt một chút, một miệng đem cái này thịt nướng nuốt vào bụng. Quá mỹ vị thực phẩm chín vào bụng cảm giác, hoàn toàn không phải cái gì linh quả có thể sánh ngang. Một hồi này, Dương Vân Phàm cảm giác mình giống như một lần nữa sống tới một dạng. Không tệ, ăn ngon. Tiểu Hạc, tay nghề của ngươi coi như không tệ. Hắn cũng không lo được những thứ này thịt nướng phía trên còn mang theo một chút sao hỏa. Chỉ cần nhìn lấy có 7-8 phần 9, liền trực tiếp để vào miệng mình bên trong, ăn uống thả cửa lên. Hoa này lốm đốm vân báo chính là thần vương cảnh giới dị thú. Nó một thân tu vi, đại bộ phận đều dùng đến thối luyện chính mình thân thể. Tuy nhiên bởi vì tử vong, nó thân thể này linh vận tiêu hao không ít. Có thể còn lại những thứ này linh vận, mà cũng đầy đủ lấp đầy Dương Vân Phàm cái bụng. Sau nửa giờ, nghiêm chỉnh đầu đốm hoa vân báo, ước chừng hơn 10 mét lớn lên to lớn thân thể toàn bộ tiến Dương Vân Phàm cái bụng. Thoải mái, rốt cuộc ăn một cái 5 phần no bụng. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình cách bụng, xỉa răng, nửa nằm tại trên một tảng đá, có một ít không hiểu cảm giác thỏa mãn cảm giác. Một bên thanh đồng tiên hạc nhìn lấy bị ăn một chút không dư thừa đốm hoa vân báo thi thể, lại là hai mắt trợn lên, nhịn không được nói: thiếu chủ, đây chính là một đầu thần vương cảnh giới hoa ban báo vương, ngươi mới ăn một cách 5 phần no bụng như thế tính toán. Thiếu chủ nếu muốn ăn 10 phần no bụng, chẳng phải là muốn ăn một đầu thần vương đại viên mãn cảnh giới dị thú? Cái này không khỏi quá hung tàn a, nếu là mỗi ngày cần như thế ăn, cho dù là thần tiêu cung cũng nhìn không được a. Không biết thiếu chủ bước vào chí tôn cảnh giới về sau, đến cùng giác tỉnh cái gì huyết mạch? Trước mắt cái dạng này, đã không có Phật môn hảo nhiên chính khí, cũng không có quân thiên thần ma nhất tộc tối tăm mục nát khí tức. Thật sự là quá cổ quái. Thanh đồng tiên hạc 10 phần hồ nghi. Dương Vân Phàm biến hóa để nó có một ít xem không hiểu. Bất quá trước mắt xem ra hẳn là hướng càng cường đại huyết mạch tiến hóa. Dù sao, Dương Vân Phàm khẩu vị đại có một chút dọa người. Như thế có thể ăn, mang ý nghĩa hắn thân thể tố chất kinh người, tiềm lực bất phàm. Ăn nhiều một chút, ta mới có sức lực. Dương Vân Phàm sờ sờ cái bụng, sau đó hắn đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đập chính mình trên quần áo bụi đất. Tiểu Hạc, ngươi nhìn đây là cái gì? Sau một khắc, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, từng cục bắp thịt mở phồng lên lên. Ông ông ông, hắn ngực trong bụng càng giống là có vô số con ong mật tại ong ong, 10 phần la hét ầm ĩ. Hưu, đột nhiên Dương Vân Phàm cái mũi dốc hết ra động một cái. Sau một khắc, hắn hơi thở ở giữa liền phun ra một luồng ánh vàng rực rỡ khí tức. Cái này một luồng khí tức ngưng luyện không gì sánh được, như là kiếm khí một chút xoẹt một chút bắn vào bùn trong đất, sau đó tùy tiện không gì sánh được tại trên mặt đất bàn đá bên trong đánh ra một cái tối như mực lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Thiếu chủ, ngươi đây là... Bật hơi như kiếm thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạc kinh ngạc đến ngây người, nhìn không được nhón chân lên đến xem. Bật hơi như kiếm, đây chính là trong thần thoại một số nhân vật tuyệt đỉnh mới có thể làm đến sự tình. Tưởng tượng một chút, một người thở ra một hơi, tùy tiện liền đem mặt đất đánh xuyên qua. Cái này mang ý nghĩa, cái này một hơi ở trong cơ thể hắn áp xúc đến cực hạn, có thể thiết kim đoạn ngọc. Tùy ý thở ra một hơi, liền như là kiếm quang một dạng lạnh thấu xương. Cái này người thân thể cường hãn, đến mạnh đến trình độ gì mà lại. Nơi đây cũng không phải nguyên thủy vũ trụ, mà chính là một chỗ vĩnh hằng thần quốc. Nơi này mỗi một khối đá, mỗi một tấc đất, đều bị qua thế giới chi lực thối luyện, kiên cố không gì sánh được. Trừ phi là dùng chí bảo thần binh đến công kích, không phải vậy, có thể là rất khó làm đến như thế nhẹ nhàng như thường. Có thể nói, Dương Vân Phàm cái này một hơi thì so ra mà vượt Vân Văn Tiểu Kiếm nhất kích. Khác quá kích động còn có đây này. Dương Vân Phàm nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Hạ kích động như thế, hắn lại là cười nhạt một tiếng, không để bụng. Còn có Thanh Đồng Tiên Hạ run run cánh lông vũ, nhìn không được tò mò. Dương Vân Phàm đây là muốn cho nó mang đến bao nhiêu kinh hỉ a u, v, quy, quy, mơ. Đây là ta vừa mới giác tỉnh một loại huyết mạch bí thuật. Cụ thể, ta hiện tại còn không biết. Bất quá, ta có thể ầm ầm cảm giác được, những vật này công phòng nhất thể, uy lực khó lường. Dương Vân Phàm một bên cùng Thanh Đồng Tiên Hạ nói chuyện, một bên vận chuyển thể nổi cái kia một cỗ thần bí năng lượng màu vàng ấm. Ô ô ô ô. Không lâu sau đó, những cái kia năng lượng màu vàng ấm như là mồ hôi một dạng, theo hắn da thịt phía trên thẩm thấu ra, phát ra hào quang ấm ánh, sau đó chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ. Cuối cùng, những thứ này năng lượng màu vàng ấm ngưng tụ thành 10 cái hạt gạo đại kim ánh sáng màu bóng. Quang cầu bên trong tựa hồ tại dựng dục cái gì ấm ký, lúc này chính đang không ngừng ba động. Bất quá, hiện tại, những thứ này ấm ký vẫn còn hình thức ban đầu trạng thái. Bên trong ấm ký 10 phần mơ hồ, khó có thể phân biệt. Cái này trong quang cầu, giống như tại thai nghén một cách đặc thù văn tự. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn chằm chằm cái kia quang cầu bên trong nòng nọc phù văn nhìn rất lâu. Đại, nói nó thì lực vượt qua thường nhân, vậy mà tại như thế mơ hồ ấm ký bên trong, phân biệt ra hai cái chữ cổ. Đại đạo bên trong thiên địa. Hai chữ này, huyền diệu nhất, ta không biết nhìn lầm a. Thanh Đồng Tiên Hạc sợ nhìn lầm, tuần tự nhiều lần đi quan sát. Cuối cùng, nó xác định không phải mình hoa mắt nhìn lầm. Cái kia nòng nọc một dạng cổ văn, tuy nhiên rất vặn vẹo, quang mang còn 10 phần mơ hồ, có thể quả thật đang diễn hóa đại đạo hai cái này chữ cổ. Thiếu chủ, chúng ta muốn phát đại đạo cổ ấm xuất hiện tại trong thân thể ngươi. Ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân, có lẽ là tiên thiên đạo thai. Đây là từ xưa đến nay lớn nhất truyền thuyết thần bí thể chất. Nắm giữ loại thể chất này người, có cực đại khái dẫn có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Giờ khắc này, Thanh Đồng Tiên Hạc kích động đều nhanh ngất đi. Muốn là Dương Vân Phàm thật giác tỉnh tiên thiên đạo thai, vậy sau này bọn họ cũng không cần khổ cực như vậy xông xáo các loại mật cảnh. Cái kia ăn thì ăn, cái kia uống thì uống, chỉ cần ở nhà ngồi đấy, chờ đến đúng lúc, tự nhiên ngộ thiên đạo, bước vào bất hủ đạo cảnh. Tối cường thần y hỗn đô thì 202 chương 4034 bản mệnh chí bảo. Đại đạo quang cầu tiểu hạc, ngươi sợ là nghĩ nhiều, ta có cảm giác ta cái này căn bản không phải cái gì tiên thiên đạo thai. Liền nguyên tố pháp tắc đều không thể cảm ứng. Cái này cùng tiên thiên đạo thai hoàn toàn là hoàn toàn ngược lại một loại thể chất. Dương Vân Phàm lại không có lạc quan như vậy. Hắn ầm ầm cảm giác được chính mình cái này một thân thể tại thiên đạo pháp tắc phía dưới rất thô bài xích. Nếu thật là tiên thiên đạo thai, vừa mới bắt đầu ngày mới nói chúc phúc nhất định sẽ hết sức kinh người. Hắn cũng không đến mức kém chút bị hỗn độn kiếp sét đánh vẫn lạc. Còn có tiểu hạc, thiên đạo pháp tắc phía dưới, lấy cửu vi cực trí. Ta năng lượng màu vàng ấm này biến hóa ra quang cầu, lại là 10 cái. Cái này vô cùng không khoa học, có có chút ly kinh phản đạo, chọn chiến thiên đạo quyền uy ý tứ. Dương Vân Phàm phủ định Thanh Đồng Tiên Hạc suy đoán. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng chính mình cái này một thân thể mười phần bất phàm. Khác không nói, cần phải so Quân Thiên Thần Ma huyết mạch muốn mạnh hơn một bậc. Có điều, ngươi nói cũng là có một ít đạo lý. Chỉ mong ta cái này một bộ linh hồn phân thân bị đại đạo pháp tắc chúc phúc, tương lai nhập có thể thông thuận một chút. Dương Vân Phàm tuy nhiên không tin cái này linh hồn phân thân là tiên thiên đạo thai. Thế nhưng là, lời hữu ích ai cũng nguyện ý nghe. Sau đó, hắn đem cái này 10 cái thể nội năng lượng màu vàng ấm ngưng tụ ra kỳ dị quang cầu. Mệnh danh là đại đạo quang cầu. Đến chúng ta thử một lần cái này đại đạo quang cầu uy lực. Lúc này, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh cái này 10 cái kim sắc quang cầu vận chuyển. Tạch tạch tạch. Cái này 10 cái quang cầu xem ra rất nhỏ bé, to bằng hạt gạo. Nhưng làm Dương Vân Phàm đi thôi động bọn họ thời điểm, lại giống như là tại đẩy mạnh một khỏa ngôi sao một dạng. Cố hết sức. Mà lại, hắn còn phát hiện cái này 10 cái kim sắc quang cầu bên trong chứa nồng đậm hỗn độn chi lực. Điểm này cùng hỗn độn chí bảo rất giống. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này 10 cái quang cầu chính là ta cái này một thân thể bản mệnh chí bảo? Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mà lại, hắn cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Không ít gì thú vương giả bước vào chí tôn cảnh giới về sau đều sẽ đem chính mình một phần thân thể luyện chế thành bản mệnh chí bảo. Tỉ như Dương Vân Phàm vừa mới gặp phải cái kia một đầu đồng ruộng thú, cái kia gia hỏa cũng là đem chính mình cái đuôi phía trên gai nhọn luyện chế thành bản mệnh chí bảo, uy lực hết sức kinh người. So với bình thường hỗn độn chí bảo đều muốn kiên cố không ít. Trừ cái đó ra, Dương Vân Phàm còn phát hiện cái này 10 cái đại đạo trong quang cầu bộ lẫn nhau ở giữa có thần bí liên hệ. Nói chúng nó nắm giữ đạo khí khí tức cũng không đủ. Bởi vì khi chúng nó cùng một chỗ vận chuyển thời điểm, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác được không gian cũng bắt đầu rung động, giống như là bị cự đại uy hiếp. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được kinh mạch bên trong một trận nhói nhói. Mà cái kia 10 cái lơ lửng tại hắn mặt ngoài thân thể đại đạo quang cầu cũng là một trận run rẩy, cuối cùng vỡ vụn ra, hóa thành từng sợi năng lượng màu vàng ấm, một lần nữa thông qua hắn ra thịt, tiến vào trong thân thể của hắn. Cái này 10 cái đại đạo quang cầu, mỗi một cái quang cầu vận chuyển tiêu hao cùng một kiện hỗn độn chí bảo không sai biệt lắm. Cứ như vậy một hồi, ta thì không chịu nổi. Dương Vân Phàm cảm giác được một trận kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút khủng bố. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là không làm rõ ràng được chính mình cái này một thân thể đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bất quá, hắn có thể xác định là cái này một thân thể thập phần cường đại. Nếu là không cân nhắc thiên đạo pháp tắc hạn chế cùng bài xích, chỉ là theo chiến đấu lực phương diện cân nhắc, hắn cảm thấy tại địa cầu người bản tôn không sử dụng đồng hư chi nhãn cách môn này địa hỏa bí thuật thời điểm, chỉ sợ đều không nhất định là cỗ này linh hồn phân thân đối thủ. Mặt khác, cái này 10 cái đại đạo quang cầu uy lực cũng là 10 phần không tầm thường. Hiện tại, cái này đại đạo quang cầu mới hạt gạo lớn, bên trong ấm phù cũng 10 phần mơ hồ. Liền thì có uy lực như thế, chờ nó hoàn toàn diễn hóa thành công, trưởng thành là một kiện tuyệt phẩm chí bảo cũng vấn đề không lớn. Ùm 10 cái đại đạo quang cầu vỡ vụn, năng lượng màu vàng ấm một lần nữa trở lại Dương Vân Phàm thể nội. Rất nhanh liền thành sóng nước một dạng gợn sóng, tại Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong tùy ý chảy xuôi theo. Chỉ là cái này một chút tiêu hao lại để cho Dương Vân Phàm thể lực thấy đáy. Bụng hắn lại bắt đầu bất tranh khí kêu lên. Tiểu Hạc, theo ta ra ngoài săn bắn. Bất quá lần này, Dương Vân Phàm không cần lại lo lắng hãi hùng, càng không cần phải lo lắng bị cái kia 4 cái Phật môn cao tăng phát hiện. Nếu là đối phương dám đến, hắn không ngại. dùng mấy cái kia con lừa chọc ma luyện một chút chính mình chiến đấu kỹ xảo. Âm Dương Vân Phàm đi đến cửa sơn động, nhẹ nhàng vỗ, trên lòng bàn tay tràn ngập ra một tầng kim sắc quang hoa, trực tiếp liền đem cái kia một tảng đá lớn đập thành bụi phấn. Soạt sau một khắc, hắn thả người hướng phía trước nhảy một cái, thân thể tựa như đại bằng một dạng, lăng không vọt lên. Ánh mắt hắn như là chim ưng, sắc bén mà mẫn cảm, lúc này ở trong trời cao, nhanh chóng bắt lấy bốn phía động tĩnh. Tìm tới một đầu cự lớn lợn rừng vương giả, khí thế bất phàm, hẳn là thần chủ cảnh giới. Không tệ, tối nay lại có thể ăn no nê. Dương Vân Phàm tìm tới con mồi mới. Hắn nhớ tới thịt nướng mỹ vị, trong mồm không khỏi bắt đầu chảy nước miếng. Oanh, sau một khắc, dưới chân hắn tự nhiên tràn ngập ra một tầng mỏng manh không gì sánh được ánh sáng màu vàng, đem hư không ngưng ghét còn như thực chất một dạng. Phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm không ngừng trên bầu trời phi nước đại, mỗi một chân đều giẫm hư không rung động, phát ra to lớn tiếng vọng. Hắn không cố kỵ gì, người nào nếu là dám đến gây chuyện, hắn vừa vặn thử một lần đại đạo quang cầu uy lực. Xoát đến cái kia một đầu giã chư vương người lãnh địa, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, theo trong hư không rơi xuống, tiến vào trong rừng. Bất quá, hắn tìm một vòng, vừa mới còn ở nơi này ngủ ngon giã chư vương người thoáng cách không thấy. Đứng lại, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện một cái cấp thấp dị thú. Xoát, hắn vung tay lên, một vệt ánh sáng màu vàng trực tiếp bắn ra. Quang mang này hóa thành một đảo hỗn độn phong cấm, trực tiếp đem một đầu thần cảnh tu vi dị thú trói buộc chặt. Dương Vân Phàm đi lên trước dò hỏi. Nói cho ta biết, cái kia một đầu răng nanh lợn rừng chạy đi đâu ta? Ta, cái này một đầu thần cảnh tu vi dị thú, hoàn toàn hoảng sợ ngốc. Đây là một vị nhân tộc chí tôn cường giả. Không, người này tựa hồ không phải nhân tộc, bởi vì hắn khí tức mười phần mơ hồ, trên thân không có nhân tộc cường giả nắm giữ loại kia pháp tắc ba động. Thế nhưng là hắn cũng không giống là dị thú vương giả hóa thành hình người. Dị thú vương giả trên thân tràn ngập sát lục khí tức, mà lại bản nguyên khí tức ba động mười phần cuồng bạo. Ngay tại cách này một đầu thần cảnh dị thú mơ hồ thời điểm, Dương Vân Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh lùng nói: không nói có đúng không, đắc như vậy ta thì ăn ngươi trước lót dạ một chút đi. Ai, yếu như vậy một cái thú chạy, liền cho ta nhét răng phân đều không đủ. Đối cái này một đầu thần cảnh dị thú, Dương Vân Phàm có một ít ghét bỏ. Trong mắt hắn, không đến thần chủ cảnh giới dị thú tựa như là con tôm nhỏ một dạng, ăn cũng không đỉnh đói, nhiều lắm là chỉ có thể làm món ăn khai vị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4035 có công. Muốn thưởng đại nhân tha mạng, đừng có giết ta. Ta nguyện ý bàn giao cái kia thần cảnh dị thú. Cảm ứng được tử vong uy hiếp, nó thoáng cách lấy lại tinh thần, như pháo liên châu bàn giao nói: bẩm báo đại nhân, giã chư vương đại nhân hướng về phương Nam mà đi. Vừa mới phương Nam có kim quang lấp lóe, còn có thê thảm giống lên một tiếng, nghe tựa hồ là giã chư vương đại nhân nhi tử bị một đám Phật môn cao tăng bắt lấy. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Xem ra cái này một đầu giã chư vương vận khí thật không tốt, chẳng những bị ta để mắt tới, còn gặp phải cái kia bốn cái con lừa chọc. Thiếu chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không tránh đi mấy cái kia con lừa chọc, đổi một con đường rời đi? Thanh Đồng Tiên Hạ cân nhắc đến Dương Vân Phàm hiện tại vừa đột phá, thực lực có lẽ còn chưa đủ mạnh mẽ, không thích hợp trêu chọc cái kia bốn cái Phật môn con lừa chọc. Việc cấp bách vẫn là để Dương Vân Phàm ăn uống no đủ, bổ sung thể lực cho thỏa đáng. Rời đi không dùng. Ta tại sao muốn rời đi? Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Ta đã bước vào chí tôn cảnh giới, tiếp tục trốn trốn tránh tránh, đây cũng không phải là ta phong cách. Mà lại, mấy ngày này biệt khuất, cũng nên có một cách đoạn Dương Vân Phàm bản năng hảo hảo ở tại trong thành hưởng thụ mỹ thực. Lại bị cái này bốn cái Phật môn cao tăng đánh gãy. Không có cách nào mới trốn vào cái này rừng nhiệt đới. Một đi ngang qua ngẫu nhiên. Màn trời chiếu đất. Mười phần khó khăn. Trong lòng của hắn thế nhưng là mười phần khó chịu. Trước thời điểm hắn thực lực nhỏ yếu chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Về phần hiện tại. Hắn có đầy đủ thực lực. Có thể cùng cái kia bốn cái Phật môn cao tăng tách ra một chút cổ tay. Lấy hắn tính khí cùng tính cách. Sẽ còn trốn tránh không đi ra, tất nhiên muốn đi ra ngoài. Chiến hắn một cái thạch phá thiên kinh hưu xoay đầu lại. Dương Vân Phàm ngón tay một chút. Bắn ra một vạt kim quang. Trực tiếp đem cái kia một đầu thần cảnh dị thú trên thân phong cấm trói buộc giải khai. Khiến cho nó triệt để khôi phục tự do. Tiểu gia hỏa, giúp bồn tòa dẫn đường. Đi tìm cái kia bốn cái con lửa chọc. Dương Vân Phàm cúi đầu phân phó một câu. Cái này không được tốt đi. Nghe nói như thế, cái kia một đầu thần cảnh dị thú, có một ít khó xử, nó hoài nghi mình gặp phải một người điên. Tên trước mắt này, lại muốn một đối bốn. Đi chính diện khiêu chiến cái kia bốn cái Phật môn chí tôn cảnh giới cao tăng phải biết. Phật môn cao tăng có thể là vô cùng khó chơi. Chẳng những nhục thân tu vi cường đại, Phật môn kim thân rất khó bị đánh nát. Ghê tởm hơn là những thứ này Phật môn cao thủ cơ hồ đều tinh thông một số phong cấm chi thuật. Thường xuyên bắt một số dị thú con non hồi Phật môn đi thuần dưỡng. Cái này mê vụ trong rừng thường xuyên có thú vương con cháu bị bắt đi. Gặp phải những thứ này Phật môn cao tăng, mê vụ trong rừng thú vương trừ kêu rên vài câu, chửi mắng vài câu con lừa chọc đoạn tử tuyệt tôn bên ngoài, lại là theo không dám giết ra mê vụ rừng cây. Đi tìm những cái kia Phật môn cao tăng tính sổ sách. Như thế đủ để chứng minh những cái kia Phật môn cao tăng thực lực. Tôn kính đại nhân, những cái kia Phật môn con lừa chọc người đông thế mạnh. Ngày một thân một mình. Chỉ sợ gặp nguy hiểm. Không bằng trở về kêu lên mấy cái thú vương bằng hữu cái kia một con dị thú hảo tâm xin khuyên Dương Vân Phàm. Nó lúc này đã nhận định. Trước mắt tên nhân loại này bộ dáng chí tôn cường giả. Hẳn là nào đó một vị dị thú vương giả. Không phải vậy, hắn hẳn là sẽ không trợ giúp giã chư vương đi đối phó Phật môn cao tăng. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này một con dị thú sẽ nói như vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, ý khí phong phát nói, có điều ngươi khả năng không biết bổn tỏa lai lịch. Đừng nói chỉ là bốn cái Phật môn con lừa chọc, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, bổn tỏa cũng không sợ hãi chút nào. Cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật dẫn đường đi đắt như vậy. Thú nhỏ tuân mệnh, cái kia một đầu tiểu dị thú gặp an ủi vô hiệu. Liền im miệng không nói. Dương Vân Phàm tự tin như vậy. Lại hăng hái. Khí thế dồi dào. Xem ra ngược lại không giống như là cố giả bộ đi ra. Chỉ là, cái này mê vụ trong rừng. Cái gì thời điểm thêm ra một vị trẻ tuổi như vậy chí tôn vương giả, còn có vị đại nhân này bên người đi theo cái này một cái thần hạt. Dài đến cũng rất quái dị. Nó tại bên trong vùng rừng rậm này tu hành nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua loại này giống loài. Đại nhân, ta đã nghe thấy được giã chư vương khí tức. Nó cần phải liền tại phủ cận. Bị Dương Vân Phàm bắt lấy cái này một cái dị thú, bộ dáng rất như là la dư. Đầu rất nhỏ, thân thể rất êm dịu. Trừ đầu bên ngoài, thân thể nó hắn vị trí đều hất lên một tầng kiên cố áo giáp màu xám. Mà khải giáp mặt ngoài tràn ngập nước bùn, xem ra vô cùng bẩn. Lại mang theo một chút mùi thối. Cái này một bộ diện mạo để Dương Vân Phàm sinh không nổi bất luận cái gì muốn ăn hứng thú. Bất quá, nó tuy nhiên dài đến dung mạo không đáng để ý, nhưng lại có độc môn tuyệt kỹ. Nó khứu giác rất nhạy bén, mà lại dáng người thấp bé, tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, mười phần mau lẹ. Lúc này, cái này một đầu la dư dị thú tại Dương Vân Phàm uy hiếp phía dưới. Một đường lần theo giã chư vương lưu lại khí tức. Ngựa không dừng vó dẫn đường. Đã phát hiện giã chư vương vị trí. Giống con lừa chọc. buông ta xuống nhi. Đúng vào lúc này, làm Dương Vân Phàm một đoàn người phóng qua một mảnh gò núi nhỏ về sau, đột nhiên một trận chấn động thiên địa, tiếng giống giận dữ từ phía trước đại khái trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài cuồn cuộn truyền đến. Trong thanh âm này tràn ngập bi phẫn, không cam lòng. A Di Đà Phật mà theo sát lấy, một trận cuồn cuộn không gì sánh được phạm âm, tựa như mộ cổ thần trung một dạng, tại cùng một nơi phát ra. Thanh âm này chợt nghe phía dưới tràn ngập trách trời thương dân khí tức, nhưng cẩn thận một thể biết, lại cảm giác được tại cái này từ bi về sau tràn ngập đối với sinh mạng hờ hứng cùng vô tình. Đại nhân tha thứ thú nhỏ không cách nào tiến lên. Phật âm như sấm từng vòng chấn động ra đến, đồng thời có chí tôn cường giả thần uy tràn ngập ở bên trong. Cái này la dư dị thú chỉ có thần cảnh tu vi, lúc này linh hồn chấn động, bị cái này một cỗ chí tôn khí tức áp bách lời hại, liền đi đều không thể hành tẩu một bước, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Như thế trạng thái, nó tự nhiên không cách nào vì Dương Vân Phàm dẫn đường. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm cũng biết cái này một đầu la dư dị thú đã hết sức, hắn không miễn cưỡng nữa đối phương. Ngươi vì bản tỏa hiệu lực, có công liền muốn thưởng. Một bên nói, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh thần thạch, tùy ý ném ở la dư dị thú bên chân. Thưởng cho ta tinh thần thạch. Chiếu lấp lánh, phía trên lưu chuyển lên màu ngà sữa ánh sáng, như là sữa bò một dạng, tràn ngập hương thơm. Xem xét thì là đồ tốt, chân quý như vậy đồ vật, cách này một vị đại nhân tùy ý thì ban thưởng cho chính mình. Cái kia la dư dị thú hoài nghi mình là đang nằm mơ, nhịn không được ngẩng đầu lên. Oanh, đúng lúc này, cái kia la dư dị thú nhìn đến Dương Vân Phàm mũi chân một bước, không khí phát ra một trận rung động. Sau đó liền gặp hắn áo bào bay tán loạn, thân thể như ánh sáng, hướng thẳng đến nơi xa Phật môn kim quang tràn ngập địa phương lao đi. Đồng thời, Dương Vân Phàm trên thân có 10 cái hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ kim sắc quang cầu, tự nhiên lưu chuyển, tản mát ra hào quang ấm ánh, như là trúc tinh cùng nguyệt một dạng, đem Dương Vân Phàm bảo hộ lấy. Tối cường thần y hỗn đô thị 202 chương 4036 giết cha lướt tử. Cũng là từ bi xoát xoát xoát đại đạo quang cầu lưu truyền, tràn ngập minh mông khí tức, tỏa ra hư thiên. Bốn phía không gian đều phát sinh biến hóa, hiện ra từng cái nòng nọc một dạng vạn vẹo phù văn. Đây là không gian phù văn. Lúc này ở đại đạo quang cầu ảnh hưởng phía dưới, vậy mà hiển lộ ra vốn là bộ dáng. Thật sự là quá thần kỳ ông. Cái này 10 cái đại đạo quang cầu xoay tròn đến cực hạn, đột nhiên nổ tung, giống như là hành tinh vòng quanh mặt trời vận hành một dạng. Tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân quanh quẩn ra 10 cái hình bầu dục kỳ dị vầng sáng. Mỗi một vòng ánh sáng cũng là một cái đại đạo quang cầu vận chuyển quỹ tích. Bởi vì đại đạo quang cầu vận chuyển tốc độ quá nhanh, làm đến Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể giống như là bao khỏa 10 đạo sắc bén vòng vàng một dạng. Suy suy suy, lúc này Dương Vân Phàm bóng người những nơi đi qua, những cái kia khóm bụi gai, che trời gỗ lớn, phàm là che ở trước người hắn chướng ngại vật, toàn bộ bị vô cùng sắc bén vòng vàng lặng yên không một tiếng động cắt nát. Trình độ sắc bén quả thực siêu việt bình thường chí bảo thần binh, thật là sắc bén. A thiếu chủ biến hóa ra bản mệnh chí bảo, đến cùng là cái gì? Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc âm thầm líu lưới. Nó rất xác định chính mình tại bên trong hai cái kim sắc quang cầu bên trong, phân biệt nhìn đến đại cùng đảo hai chữ. Có thể cái thứ ba quang cầu bên trong chữ viết lại là vô cùng mơ hồ. Nó nếm thử rất lâu cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Bất quá, càng là như thế, nó trong lòng ngược lại càng là hiếu kỳ. Rừng cây chỗ sâu, một cái nước cạn bên cạnh hồ một bên. Nguyên bản nơi này cỏ xanh như tấm đệm, yên hà vân lượn quanh, mười phần yên tĩnh an lành. Vậy mà lúc này, nơi này lại tràn ngập mùi máu tươi. Bên cạnh hồ một bên, Đi qua một trận đại chiến, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Có không ít che trời gỗ lớn bị nhổ tận gốc. Một số thực lực nhỏ yếu thú loại, không biết tao ngộ cái gì công kích, ngang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Có một ít cấp thấp dị thú, cho dù là ở ngoại vi, cũng nhận công kích dư âm ảnh hưởng. Lúc này đang không ngừng ho ra máu, phun ra một số nội tạng toái phiến, hấp hối đổ vào ven đường. Con lừa chọc, buông ta xuống nhi. Mà bên cạnh hồ, một bên một chỗ sườn núi nhỏ phía trên, một cái dáng người vô cùng to lớn giã chư vương, quỳ một chân trên đất, phát ra từng trận gào thét. Nó toàn thân nhuốm máu, răng nanh bị đánh gãy, trên thân cốt cách bị Phật môn đại thủ ấm đánh nát một nửa, cơ hồ đứng không dậy nổi. Mà trên lưng nó dựng thẳng lên lông bờm, nguyên bản từng cây giống như màu đen cương châm, nhưng bây giờ bị Phật môn đại thủ ấm gọt đi một nửa, lộ ra sau lưng nó vô số vết thương. Mặt khác, nó trên đỉnh đầu còn lơ lửng một cái kim sắc pháp ấm. Cái này một cái pháp ấm tuy nhiên không lớn, nhưng lại có thiên quân chi lực, ép tới cái này một đầu giã chư vương người không cách nào đứng dậy, toàn thân cốt cách đều tại đua tiếng. Bất quá, cái này giã chư vương người mười phần kiên cường. Con lừa chọc, ngươi chết không yên lành. Dù là bị áp chế tình trạng này, nó vẫn là không khuất phục, không ngừng phát ra gào thét cùng chửi mắng. A-di-đà Phật. Tại nó cách đó không xa, một vị thân thể mặc áo bào xám lão tăng đứng lơ lửng trên không. Lão tăng phải tay để ở trước ngực, nhẹ nhàng vây chuyển Phật châu. Hắn không trung niệm tụng Phật hiệu, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, tràn ngập từ bi chi ý. Mà hắn tay trái lại là mang theo một cái tiểu chiếc lồng. Tiểu chiếc lồng bên ngoài có vô số phù văn màu vàng đang lưu động, tràn ngập ra không gian chi lực. Hiển nhiên đây là một cái phong cấm. Mà trong lồng thì là dùng phù văn xiềng xích khóa lại một cái toàn thân da lông quang hoa, giống như gấm vóc. Thân thể càng là tản mát ra kỳ dị mùi thơm lợn rừng con non. Lúc này chiếc lồng này bên trong tiểu con non đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Con lừa chọc, buông ta xuống nhi. Giã chư vương người gào thét một tiếng, cố nén muốn đứng lên cùng cái này một vị áo bào xám lão tăng nhất chiến. Bất quá, nó quá yếu, thực lực không bằng chí tôn cảnh giới, đỉnh nhiều chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không phải cái này một vị áo bào xám lão tăng đối thủ. Lúc này lại bị lão tăng này kim cương pháp ấm chấn áp, căn bản là không có cách động đậy một chút. Quả thực ngu xuẩn mất khôn, bị một đầu lợn rừng ở trước mặt hô con lừa chọc. Áo bào xám lão tăng trong lòng cũng tràn ngập ra lửa giận, oanh hắn kích thích Phật châu ngón tay, nhẹ nhàng đè ép. Cái kia chấn áp tại giã chư vương người trên đầu kim cương pháp ấm, nhất thời ầm ầm biến lớn, đồng thời lưu chuyển ra bụi bẩn hỗn độn khí tức. Tạch tạch tạch cạch, cái này Phật môn kim cương pháp ấm như là Dương Vân Phàm tu luyện phiên thiên phù ấm một dạng, nắm giữ cực mạnh chấn áp năng lực. Lúc này, pháp ấm tại áo bào xám lão tăng toàn lực thôi động phía dưới, tràn ngập ra to lớn lực đạo. Cái kia giã chư vương người hoàn toàn không thể thừa nhận, thân thể nó vốn là trọng thương, xương cốt bị đánh nát không ít. Lúc này kim cương pháp ấm một lần phát lực, nó càng thêm không chịu nổi, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bị áp tiến trong đất bùn, phát ra một trận giòn vang. Không lâu sau đó, nó một số xương cốt đứt gãy, sắc bén gai xương từng cây đâm ra da thịt, máu chảy ồ ạt. Con lừa chọc, thả ta nhi. Ai biết, cái kia giã chư vương người còn không chịu khuất phục. Nó kiệt lực chuyển động cổ, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia áo bào xám tăng nhân. Trong đôi mắt cơ hồ lưu chuyển ra hẳn phải chết niềm tin. Thật sự là khiến người ta động dung. A-di-đà Phật. Cái kia áo bào xám lão tăng lại là thờ ơ. Hắn miệng niệm một tiếng niệm Phật, nhấp nhô nhìn cái kia giã chư vương người liếc một chút, ngữ khí lạnh lùng nói: ngươi nhi tử bị bần tăng nhìn trúng, mang về thiền viện bồi dưỡng, đem về có vô thượng tiền đồ. Trong vòng ngàn năm, bước vào chí tôn cảnh giới. Chẳng lẽ không tốt sao? Con ta trời sinh bất phàm, nắm giữ chí tôn mệnh cách, không cần ngươi cái này lão lừa chọc giả mù sa mưa nói cái gì bồi dưỡng giá chư vương. Người lại là cười lạnh không thôi, châm chọc nói, ngươi bắt đi con ta, trong miệng nói cái gì bồi dưỡng, vì con ta tốt, thực bất quá là muốn để cho con của ta cho ngươi làm tọa kỵ, vì ngươi chăm sóc sơn môn, cho ngươi cái này thiền viện chống đỡ mặt mũi. Im miệng có lẽ là bị nói trúng trong lòng bí ẩn nhất suy nghĩ. Cái kia áo bào xám lão tăng đột nhiên biến sắc, oanh một chút đánh ra một vệt kim quang tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, cái kia giã chư vương người đầu mặt đất kim cương pháp ấm quang mang mãnh liệt, đưa nó toàn thân xương cốt đều đập vụn, nội tạng cũng tổn thương, từng ngụm phun ra ra máu tươi. Ngươi dù là giết ta cũng vô dụng. Thế gian này có không ít người sáng suốt, chắc chắn sẽ có người phát hiện ngươi dối trá. Cái kia giã chư vương người đã là lay lắc thở đạp, sinh mệnh ba động cũng đã suy yếu không gì sánh được. Có thể nó như cũ không khuất phục, trong mắt mang theo mỉa mai, khinh thường cái kia áo bào xám lão tăng hành động. Ngươi ánh mắt để bần tăng vô cùng chán ghét. Áo bào xám lão tăng bị chằm chằm rất không được tự nhiên, bị một đầu xúc sinh xem thấu tâm tư, cái này khiến hắn cảm giác được mười phần thật mất mặt, trong lòng càng có một ít thẹn quá hóa giận. Nhiệt xúc áo bào xám lão tăng ngữ khí biến đến kịch liệt, nghiêm nghị nói, ngươi lại như vậy nhìn lấy bần tăng, đừng có trách bần tăng phá từ bi giới luật, hạ thủ vô tình từ bi. Ha ha, giết cha lướt từ, đây cũng là các ngươi Phật môn trong miệng từ bi, thật dối trá. Giã chư vương người nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe nói như thế, cái kia áo bào xám lão tăng trên mặt không hiểu hiện ra một trận thiêu đốt cảm giác. Hắn thèn quá hóa giận, lệ quát nói, vốn định giữ ngươi nhất mệnh, là chính ngươi không biết chân quý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4037 thiền sư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ con ta. Là cha vô năng, không gánh nổi ngươi. Biết mình tử kỳ sắp tới, cái kia giã chư vương người trong lòng có mọi loại không cam tâm. Có thể đến giờ phút này, nó đã bất lực, ngượng ngùng. Nó hai mắt trợn lên, nhìn qua cái kia tiểu trong lồng bị giam giữ tiểu con non, trong lòng bi thương không gì sánh được. Giã chư vương người biết sinh ly tử biệt sắp đến, từng viên to như hạt đậu nước mắt theo nó gương mặt hai bên lăn lăn xuống, làm đến nó cái kia tràn ngập dữ tợn khuôn mặt không hiểu nhiều một ít hiền lành chi sắc. Ngươi bất quá xúc sinh mà thôi, biết cái gì thân tình, làm gì làm bộ làm tịch. Nhìn đến giã chư vương người lộ ra như vậy nhân tính một mặt, áo bào xám lão tăng trong lòng có một số tức giận. Giã chư vương người bộ dáng dữ tợn, xem xét cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mà hắn dáng người vĩ ngạn, sắc mặt hiền lành, quanh thân có Phật môn kim quang quanh quẩn, chính là đệ nhất cao tăng hình tượng. Cả hai đem so sánh, có mắt người đều có thể nhìn ra, hắn mới là người tốt. Giã chư vương người chính là trời sinh nhân vật phản diện. Có thể giờ khắc này, hắn không hiểu cảm giác được, mình mới là cái kia ác nhân. Loại cảm giác này để trong lòng hắn mười phần không thoải mái. Canh giờ đã đến, bần tăng tiến ngươi lên đường. Sau một khắc, áo bào xám lão tăng trong mắt sát cơ bắn ra, chỉ muốn chém giết cái này một đầu giã chư vương người. Thế nhân liền không biết biết được nơi này phát sinh hết thảy. Hắn hoàn toàn có thể biên một cái tương tự Phật Đà cắt thịt nuôi chim ưng cố sự, để diễn tả chính mình là cái gì dùng vĩ đại Phật Pháp đến cảm hóa cái này một đầu lợn rừng con non. Nói nó là như thế nào hết sức cầu khẩn, mới bái nhập chính mình dạng này một vị cao tăng môn hạ, đến mức giết cha lướt từ. Cái này chờ tàn nhẫn lại vi phạm nhân tính sự tình, há lại hắn cao như vậy tăng sẽ làm ông. Nghĩ thông suốt hết thầy, áo bào xám lão tăng trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đại thủ huy động, âm âm một chút, một cái kim sắc trường ấm trong tay hắn nhanh chóng ngưng luyện mà thành. Đây là Phật môn tuyệt học Kim Cương Đại Thủ Ấn. Cách môn này thủ ấn uy lực to lớn, nhất trường đánh ra giống như là bị một kiện hệ sức mạnh chí bảo đánh trúng. Trừ phi là thân thể vô cùng cường đại chí tôn cường giả, không phải vậy tuyệt đối gánh không được đi. Đột nhiên áo bào xám lão tăng trường ấm lật qua lật lại, hướng thẳng đến cái kia giã chư vương người đè xuống. Cái này giã chư vương người biết quá nhiều, nếu là không giết nó, dễ dàng tha thứ nó khắp nơi nói lung tung. Áo bào xám lão tăng Phật môn cao tăng hình tượng, chỉ sợ cũng không gánh nổi. Cho nên hắn lựa chọn diệt khẩu. Ầm ầm, sau một khắc, đạo này Kim Cương Đại Thủ Ấm xẹt qua hư không, vừa nhanh vừa mạnh hướng về cái kia giã chư vương người đầu lâu đập xuống. Một khi bị cái này trưởng ấm đập trúng, không cần phải nói, giã chư vương người tất nhiên là ấp vỡ toang, thần hồn vẫn diệt xuống tràng. Hưu thế mà, đúng lúc này, một đạo tê sắc vô cùng kim sắc quang hoa lăng không vạch ra một đạo sáng chói hồ quang, trực tiếp chạm tại Kim Cương Đại Thủ Ấm phía trên. Ánh sáng màu vàng ấm này giống như một đạo kiếm quang, khí thế mười phần sắc bén. Lúc này lăng không đánh tới, như là vạn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí đua tiếng, để thiên địa đều rung động. Ầm, đạo này kim sắc hồ quang đập ầm ầm tại Kim Cương Đại Thủ Ấm phía trên, như là búa lớn gõ hòn đá, phát ra một trận đông rung động thanh âm. Cả hai đều là trì trệ một chút. Bất quá Kim Cương Đại Thủ Ấm đang chần chờ một lúc sau tiếp tục hướng về giã chư vương người bay qua. Thấy cảnh này, cái kia áo bào xám lão tăng trong lòng cười lạnh. Bần tăng Kim Cương Đại Thủ Ấm đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện ngăn lại hắn, thực lực rất mạnh. Mà lại tu luyện cách môn này Kim Cương Đại Thủ Ấm trọn vẹn mấy trăm ngàn năm. Dựa vào cách môn này Đại Thủ Ấm công phu, hắn có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn đã sớm đem cách môn này Đại Thủ Ấm tu luyện như lửa thuần thanh. Toàn bộ tỉnh thổ Phật quốc thế giới, tu luyện bàn tay này ấm công pháp Phật môn cường giả, không biết mấy cách bình thường, có thể tu luyện tới hắn cảnh giới này. Có thể đem cách môn này Đại Thủ Ấm tu luyện ra thiên biến vạn hóa, hóa mục nát thành thần kỳ, lại là lác đác không có mấy. Hưu thế mà, ngay tại cái này áo bào xám lão tăng đắc ý thời điểm, lại một đường kim sắc hồ quang lăng không bổ tới, đập ầm ầm tại hắn một cái kia Kim Cương Đại Thủ Ấm phía trên. Răng rắc, cái này một chút, cái này một cái Kim Cương Đại Thủ Ấm cũng nhìn không được nữa, lắc lư một chút, liền trực tiếp vỡ vụn thành vô số phù văn, sau đó tiêu tán tại giữa không trung. Không tốt, Kim Cương Đại Thủ Ấm bị đánh nát. Áo bào xám lão tăng trong nháy mắt bị thương nặng, bầu ngực hắn một trận khí huyết sôi trào, thần hồn cũng bắt đầu chấn động lên. Khù khù khù, sắc mặt hắn biến đến lúc trắng lúc xanh, hắn thân thể lắc lư vài cái, muốn đè xuống trong cơ thể khí huyết dung chuyển, nhưng cuối cùng không cách nào làm đến, ngược lại bị phản phệ. Một luồng màu đỏ sẫm huyết bẩn không khỏi theo khóe miệng tràn ra tới. Vù vù đánh nát cái này Kim Cương Đại Thủ Ấm, cứu cái này một đầu giã chư vương người về sau, cái kia hai đạo màu vàng hồ quang lại lần nữa bay lượn tiến vào trong rừng. Ầm ầm, mà sau đó một khắc, một vạt kim quang chợt hiện, giống như mặt trời lăng trần một vị khí tức hỗn độn mơ hồ, toàn thân bị mười đạo kim sắc vòng sáng quanh quẩn, khí thế bất phàm thanh niên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ theo trong rừng từng bước một lăng không mà đến. Đèn biển thiền sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, dương vân phàm bốn phía, bởi vì mười cách đại đạo quang cầu vận chuyển cần hấp thu hỗn độn chi lực bổ sung, không gian chi lực ba động mười phần kịch liệt, cơ hồ như sóng biển một dạng đang chấn động. Cách này khiến hắn ra sân lộ ra phá lệ vượt mị mà chấn hám nhân tâm. Các hạ là ai, làm sao lại nhận biết bần tăng? Áo bào xám lão tăng trà trà khóe miệng máu tươi, trong mắt sát cơ thu liếm, biến đến bình tĩnh cùng tràn ngập từ bi chi ý. A-di-đà Phật. Bần tăng cùng các hạ không oán không cửu. Các hạ vì sao ra tay với bần tăng? Áo bào xám lão tăng miệng hô một tiếng niệm Phật. Toàn thân tản mát ra kim sắc Phật quang. Riêng là sau đầu cái kia một vòng kim quang. Để hắn xem ra mười phần chính phái. Giọng nói cũng rất bình thản. Tràn ngập Phật môn cao tăng khí độ. Dù là mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm đánh nát chính mình kim cương đại thủ ấm. Hắn cũng biểu hiện ra rộng lượng tư thái. Không có muốn truy cứu ý tứ. Không biết ta ha ha. Đại sư. Ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Bất quá mấy giờ không thấy. Thì không biết ta sao. Dương Vân Phàm lại là cười lạnh một tiếng. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm áo bào xám lão tăng. Ngữ khí châm chọc nói. Theo đêm qua bắt đầu. Bốn người các ngươi lão lừa chọc. Liền một mực truy sát bản thiếu gia. Trọn vẹn truy mấy vạn dặm. Ngươi cái này con lừa chọc ngược lại là có ý tứ. Chính diện gặp phải. Lại giả vờ làm không biết bản thiếu gia soát lúc này thời điểm. Thanh đồng tiên hạc từ một bên bay ra ngoài. Nó không có gia nhập chiến cục. Mà chính là chạy tới trên sườn núi. Đánh nát cái kia một cái kim cương pháp ấm. Đem cái kia giã chư vương người cứu ra. Cái này một cái tiên hạc ta giống như đã từng quen biết. Bị Dương Vân Phàm nhìn thẳng. Áo bào xám lão tăng cảm giác được áp lực to lớn. Giờ khắc này. Hắn cũng không đoái hoài tới cái kia giã chư vương người. Tùy ý đối phương được cứu đi. Bất quá. Hắn lờ mờ cảm giác được thanh đồng tiên hạc bộ dáng. Mười phần nhìn quen mắt. Tà ma, nguyên lai là ngươi. Đột nhiên, áo bào xám lão tăng nghĩ đến cái gì. Trong lòng hắn không hiểu một cái sợ hãi. Không thể tin nói. Có điều. Ngươi làm sao bước vào chí tôn cảnh giới cái này sao có thể lúc này mới một đêm không đến. Ngươi thì bước vào chí tôn cảnh giới đợi một chút. Chẳng lẽ ngươi hấp thu thủy tổ đào một thượng linh vẫn chỉ có lý do này có thể giải thích thông. Thủy tổ đào một. Vô cùng thần kỳ. Chẳng những có nồng đậm không gì sánh được linh vận. Còn có một số kỳ diệu đạo văn. Nghe đồn rằng. Tỉnh thổ thế giới không ít thiền viện tổ sư ra. Đều là theo thủy tổ đạo một bên trên nói văn diễn hóa xuất công pháp. Mới sáng tạo nhiều như vậy thiền viện. Làm đến tỉnh thổ thế giới như thế phồn hoa. Nếu là Dương Vân Phàm phát hiện thủy tổ đạo một phía trên bí mật. Nhảy lên bước vào chí tôn cảnh giới. Ngược lại là có khả năng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4038 hôm nay. Nhất định chém ngươi đầu lâu nói cho ta biết. Đến cùng là ai? Oan uổng bản thiếu gia trộm thủy tổ đào mộc. Dương Vân Phàm vừa nghe đến thủy tổ đào mộc. Tâm lý hỏa khí thì không đánh một chỗ đến. Hận không thể đem cái kia giấu ở hậu trường hắc thủ. Ôm đồm đi ra. Phế võ công. Chém xuống đầu lâu. Hắn chính là đường đường Thục Sơn kiếm chủ. Thần Tiêu cung nội môn đệ tử. Hỏa linh giới trấn thủ sứ Xích Khí chân quân dưới trướng một phương thành chủ. Lại là Tử Yểm thần hoàng một mạch bên ngoài tộc trưởng lão. Nhiều như vậy danh hiệu chung vào một chỗ. Thân phận của hắn là cao quý cỡ nào hiển hách đám này con lừa chọc. Vậy mà oan uổng hắn trộm đồ quả thực là buồn cười nếu thật có ngu ngốc tin đầu này lời đồn. Về sau dùng đến công kích hắn. Hắn sợ là muốn tức hộp máu hắn nhất định phải nhanh muốn đem hậu trường người kia cầm ra đến. Chặt đầu sọ. Răn đe không phải vậy. Ngày sau như có người khác có một học một. Còn như vậy nói xấu chính mình. Cái này còn phải các hạ đến tột cùng là ai áo bào xám. Lão tăng nhíu mày có một ít bắt đầu hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận. Dương Vân Phàm bộ dáng. Xem ra không giống như là vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới vô danh chi bối. Loại kia mới vào chí tôn cảnh giới tu sĩ, khắp nơi vô cùng cẩn thận. Thật vất vả đạt tới chí tôn cảnh giới, bọn họ không biết chạy ra đến lập tức làm sự tình. Áo bào xám lão tăng tự hỏi. Nếu là đổi thành chính mình, vừa bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, tuyệt sẽ không chạy ra đến tìm cái gì hậu trường oan uổng chính mình người. Mà chính là hội chạy về gia tộc mình hoặc là hành tinh mẹ. Trốn đi củng cố tu vi. Tạm thời sẽ không ngoi đầu lên. Đến mức lời đồn oan uổng cái gì. Những vật này giới hạn tại tỉnh thổ thế giới bên trong. Đối với bên ngoài đến chí tôn cường giả mà nói, bất cần đến mức nào nghĩa hắn không nghĩ ra. Tên tiểu tử trước mắt này, vì sao đem mặt mũi đem so với vô cùng lớn, không cho phép trên người mình có bất kỳ vết bẩn. Bổn tỏa thân phận, thiền sư thật muốn biết. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó lắc đầu, đạm mạc nói, có điều bổn tỏa cảm thấy cái này không có gì tất yếu. Thiền sư tuy nhiên một đường truy sát bổn tỏa, nhưng cuối cùng không có đối với bản tỏa tạo thành tổn thương gì. Ngược lại trợ giúp bổn tỏa được đến một lần cơ duyên, bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ cần thiền sư nói ra chân tướng, đến cùng là thánh pháp chùa cái gì người, oan uổng bổn tỏa. Đồng thời yêu cầu các ngươi truy sát bổn tỏa. Bổn tỏa liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ thiền sư cùng thiền sư mấy vị kia đồng bạn. Dù sao, các ngươi cũng là bị gian nhân che đậy. Không phải thành tâm muốn cùng bổn tỏa không qua được. Dương Vân Phàm bị cái này bốn cái đại con lừa chọc truy sát, trong lòng xác thực hết sức tức giận. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy mình cùng cái này bốn cái đại con lừa chọc sinh khí, hoặc là giết bọn hắn, không có chút ý nghĩa nào. Chuyện này với hắn chuyến này mục đích cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ không duyên cớ dựng nên không ít địch nhân, trở ngại hắn tìm kiếm thủy tổ đào mộc. Lúc này điều quan trọng nhất cầm tới thủy tổ đào mộc trở về giao cho Không Tang tiên tử. Giết hay không những thứ này con lừa chọc chỉ là chuyện nhỏ. Mặt khác, cái này bốn cái con lừa chọc thực lực đồng dạng, nhiều lắm là cũng liền chí tôn cảnh giới để tam trọng thiên. Chính mình giết mấy người kia cũng không thể tăng thêm bao nhiêu uy vọng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ. Các hạ không khỏi quá mức tự tin. Cái kia áo bào xám lão tăng trà trà chính mình khóe miệng, lạnh hừ một tiếng. Lúc này hắn đã vuốt lên trong lòng khí huyết sôi trào, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đừng quên, áo bào xám lão tăng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong đôi mắt kim sắc Phật quang như ẩn như hiện, đè nén năng lượng ba động, cười nhạo nói, các xuống không qua vừa bước vào chí tôn cảnh giới, so bần tăng thực lực còn yếu phía trên một bậc, tăng thêm bần tăng còn có ba vị đồng bạn tại phủ cận. Tình cảnh này bần tăng không nghĩ ra được, các hạ đến cùng từ đâu tới đây tự tin, dám áp chế bần tăng. Nói ra cái gì chân tướng? Áo bào xám lão tăng trong lòng thừa nhận Dương Vân Phàm có một ít thủ đoạn. Không phải vậy, Dương Vân Phàm vừa mới cái kia một chút không có khả năng phá mất hắn kim cương đại thủ ấm. Chỉ bất quá, làm lâu năm chí tôn cường giả, áo bào xám lão tăng trong lòng cũng có một phần kiêu ngạo, không có khả năng tùy tiện thì thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, đem thánh pháp chùa nói tận hòa thượng bán. Xoát thanh đồng tiên hạc ở phía xa một tòa đồi phía trên, cho giã chư vương người phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan dược. Xác định thương thế hắn không có trở ngại, cái này liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Thiếu chủ, cái này con lừa chọc là vương bát ăn quả cân, quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Làm gì cùng bọn hắn khách khí như vậy mà lại, hắn phai mờ nhân tính, ra vẻ đạo mạo, quả thực là cặn bã bại loại, không xứng là người. Thanh đồng tiên hạc phát ra lệ tiếng gào, xanh mơn mẩn đôi mắt tràn ngập sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào xám lão tăng. Nó tuy nhiên tự nhận là không phải kẻ tốt lành gì, cũng đã từng làm giết người cướp của chuyện ác, có thể cùng người lão tăng này so ra, nó cảm thấy mình còn có một phần lương tri cùng phòng tuyến cuối cùng. Cái này lão lừa chọc bắt giã chư vương nhi tử không nói, còn mở miệng một tiếng nhiệt xúc, nói giã chư vương không biết thân tình, muốn mổ heo diệt khẩu. Phen này tư thái quả thực là đổi trắng thay đen, khiến người ta buồn nôn nhiệt xúc. Bần tăng cùng ngươi chủ nhân đối thoại, đây là chí tôn ở giữa giao lưu, ngươi bất quá chỉ là ngồi xuống cưới, nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Áo bào xám lão tăng bị thanh đồng tiên hạc ở trước mặt nhục mạ, mà lại mỗi một câu đều thâm nhập cốt tủy, có tính nhắm vào. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết giờ khắc này, hắn thèn quá hóa giận, trên thân Phật môn kim quang tăng vọt, trong bóng tối tích xúc rất lâu lực lượng âm vang bạo phát, đánh ra một đạo kim sắc trường ấm. Soạt, trường ấm cuồn cuộn dao động hỗn độn khí tức, tràn ngập ra chí tôn thần uy, khóa chặt thanh đồng tiên hạt khí tức, trực tiếp bổ nhào qua. Một trưởng này là ôm hận đánh ra, không có bất kỳ cái gì lưu tình, uy lực to lớn, cơ hồ dẫn động toàn bộ sơn lâm rung động. Trường ấm ba động, trong rừng nổi lên một trận cát bay đá chạy, vô số cây cỏ bị trường ấm tiêu tán ra ngoài năng lượng tự nhiên chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Một trưởng này uy lực kinh người, như thật muốn đánh bên trong thanh đồng tiên hạ, dù là nó là tuyệt phẩm chí bảo thân thể cấu tạo, cũng muốn trọng thương. Ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng, là ngươi cho thể diện mà không cần. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này áo bào xám lão tăng lại còn dám đoạt động thủ trước, đánh lén thanh đồng tiên hạ. Hắn quả thực muốn tức điên, hừ, hôm nay nhất định chém ngươi đầu lâu. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, vô số năng lượng màu vàng ấm hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay, cuối cùng hình thành hai cái chừng hạt gạo quang cầu. Oanh, theo sát lấy, Dương Vân Phàm cước bộ một bước, thân thể như tinh thần nổ tung một dạng, oanh một chút, hướng xếp ra ngoài, cùng cái kia kim cương trưởng ấm lăng không chạm vào nhau. Răng rắc, cái kia kim cương trưởng ấm căn bản không chịu nổi, bị Dương Vân Phàm trên bàn tay hai cái đại đạo quang cầu liên tục va chạm một chút, rất nhanh liền phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, vỡ vụn ra. Cuối cùng hóa thành vô số đạo vỡ vụn phù văn tiêu tán ở giữa không trung. Gia hỏa này không thể địch lại trong tay hắn kim sắc châu nhỏ, tựa hồ là một kiện lợi hại pháp bảo. Áo bào xám lão tăng vừa mới cũng đã ý thức được, Dương Vân Phàm trong tay có thể phá giải hắn trường ấm đặc thù đạo cụ. Lúc này hắn đã sớm chuẩn bị, ngược lại là không có có nhận đến trường ấm vỡ vụn phản phệ. Thôi được, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, sau đó cũng không ham chiến, xoát một chút, xoay người chạy. Trên thực tế, hắn vừa mới công kích thanh đồng tiên hạc, cũng không phải là muốn chiếu thử nghiệm đồng tiên hạc, mà chính là vì hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý lực, nhờ vào đó đào tẩu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4039 gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cừu. Như thế nào muốn chạy trốn, không có khả năng. Bổn tỏa miệng vàng lời ngọc, lời ra tất thực hiện, nói chạm ngươi đầu lâu. Dù là đuổi tới chân trời góc biển, bổn tỏa cũng muốn chạm ngươi đầu lâu. Nhìn đến áo bào xám lão tăng không nói hai lời liền chạy, Dương Vân Phàm ý thức được ra hỏa này vừa mới chỉ là Dương Đông kích Tây. Bất quá, hắn không có tính toán buông tha cái này áo bào xám lão tăng. Sau một khắc, hắn vận chuyển thể nội năng lượng màu vàng ấm, hưu một chút, ở trên người hắn lại toát ra hai cái đại đạo quang cầu. Ầm ầm, hai cái này đại đạo quang cầu trực tiếp lơ lửng tại dưới chân hắn, phun ra một trận khủng bố hỗn độn khí tức, cơ hồ đem cả vùng đốt xuyên. Không lâu sau đó, một cỗ cử lực đột nhiên sinh ra, thôi động Dương Vân Phàm phi hành. Hưu, lực đạo này rất mạnh, để Dương Vân Phàm giống như là ngồi lên lửa mũi tên, tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền trực tiếp đuổi kịp cái kia đào mệnh áo bào xám lão tăng. Chết! Dương Vân Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thôi phát hỗn độn chi lực. Ông thoáng cái, trong cơ thể hắn chỉ còn lại những cái kia năng lượng màu vàng ấm, toàn bộ phóng ra khủng bố quang hoa, sau đó hình thành 6 cái đại đạo quang cầu. Cái này 6 cái đại đạo quang cầu nhanh chóng tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, xuyên thành một cây ốm dài không gì sánh được tiêu thương. Cho lão đinh chủ Dương Vân Phàm đại thủ huy động, trên cánh tay bắp thịt răng rắc một chút, phát ra da thuộc vặn vẹo tiếng vang, lực lượng tích xúc đến cực hạn. Sau một khắc, oanh một chút, hắn cầm trong tay kim sắc tiêu thương hung hăng ném mạnh ra ngoài. Ông Kim sắc tiêu thương, giống như lưu tinh cản nguyệt, tốc độ cơ hồ đạt tới tốc độ ánh sáng. Làm nó xẹt qua trời cao thời điểm cơ hồ thiêu đốt chỉnh phiến hư không. Phủ cận không gian chi lực càng trở nên vặn vẹo không gì sánh được, phát ra một từng cơn sóng gợn, đồng thời có từng đạo kinh người thanh âm rung động quanh quẩn ra, thanh thế mười phần khủng bố. Không tốt, giữa không trung áo bào xám lão tăng cảm giác được một trận tim đập nhanh, toàn thân da thịt đều nhói nhói. Hắn nhìn không được nhìn lại, trong nháy mắt đồng tử liền từng trận co vào. Làm sao lại nhanh như vậy, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, nơi đây không gian vậy mà không có đối với nó hình thành bất kỳ trở ngại nào. Áo bào xám lão tăng trong lòng một trận băng lãnh. Bất quá, hắn không từ bỏ, ầm vang một chút, trên thân phóng ra một trận kim sắc thần quang. Cho ta ngăn trở. Sau một khắc, hắn trên thân áo bào xám tăng bào trực tiếp vỡ vụn ra, cháy hừng hực. Thế mà, tại trong ngọn lửa, có một cái kỳ dị tấm vải không cách nào tổn hại. Cái này tấm vải chất liệu rất đặc thù, có từng sợi pháp tắc sợi tơ quấn quanh, quanh quẩn ra từng cái phong cách cổ xưa chữ phản, rất là thần bí, tràn ngập Phật vận. Đây là ta Tắc Sơn Thiền Viện truyền thừa bí bảo, phẩm giai đạt tới tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. Ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ áo bào xám lão tăng đối trên người mình cái này một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo mười phần tự tin. Toàn bộ tỉnh thổ thế giới có thể chính diện phá vỡ cái này một kiện chí bảo phòng ngự người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này bên trong đương nhiên không bao gồm trước mắt cái này vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới tiểu tử, làm như là sao hỏa đụng phải trái đất, đại đạo quang cầu ngưng tụ mà thành tiêu thương, trùng điệp đụng vào cái kia một khối kỳ dị phòng ngự chí bảo phía trên. Đụng cái kia phòng ngự chí bảo một trận loạn chiến, thậm chí hiện ra nội bộ căn bản nhất đạo văn. Bất quá, cái này phòng ngự chí bảo quá cứng cỏi, cuối cùng vẫn ngăn trở Dương Vân Phàm nhất kích chí mệnh. Đáng giận. Đại đạo quang cầu chính là Dương Vân Phàm cái này một bộ linh hồn phân thân bản mệnh chí bảo, cùng hắn tâm thần tương liên. Lúc này đại đạo quang cầu dồn sức đụng tại cái kia phòng ngự chí bảo phía trên, phản chấn trở về lực lượng. Dương Vân Phàm cũng là cảm động lây. Lực lượng này quá mạnh, chấn Dương Vân Phàm một trận đầu váng mắt hoa, nội tạng cũng giống là lệch vị trí một dạng, mười phần khó chịu. Phúc hắn nhìn không được phun ra một miệng tổ huyết, lúc này mới dễ chịu không ít. Cách đó không xa, khù khù khù, ta nói qua ngươi giết không ta hai kiện pháp bảo đụng vào nhau, cái kia áo bào xám lão tăng cũng không chịu nổi, bị đụng thân hình một cách ngưng trệ, thể nội khí huyết sôi trào. Bất quá, hắn ho khan vài tiếng, cuối cùng không có nôn ra máu, mà chính là cố nén đem một miệng tụ huyết lại nuốt xuống bụng. Vừa mới hắn đã nôn qua một lần máu, lúc này nếu là lại thổ huyết, chẳng phải là không duyên cớ yếu Dương Vân Phàm một đầu cái mặt này. Hắn có thể gánh không nổi tốt lão lừa chọc. Ngươi xác thực có mấy phần thực lực, ngươi thắng đến bổn tòa tôn trọng. Dương Vân Phàm trà trà khóe miệng, trừ dưới chân hai cái bảo trì phi hành đại đạo quang cầu bên ngoài, hắn đem còn lại đại đạo quang cầu toàn bộ thu nhập thể nội. Cái này đại đạo quang cầu ở bên ngoài vận chuyển tiêu hao quá lớn. Ngươi có thể nhận rõ sự thật, cái này rất tốt. Áo bào xám lão tăng nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Tiểu tử này thực lực nhìn như đồng dạng, có điều hắn trong tay mấy cái kia quang cầu pháp bảo thật sự là rất dịu dị, giống như có thể phá mất bất luận cái gì phong cấm. Nếu không phải mình nắm giữ tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo, đoán chừng lần này thì cắm. Làm cho Dương Vân Phàm từ bỏ truy sát chính mình, áo bào xám lão tăng cũng có chút tự ngạo. Tiểu tử, ngươi đã bước vào chí tôn cảnh giới, làm gì chấp mê bất ngộ hiện tại cái này tình huống dưới. Nếu ngươi một lòng muốn đi, bần tăng cùng mặt khác ba vị đồng bạn tuyệt sẽ không ngăn cản, tùy ý ngươi rời đi. Mặt khác, ngươi ta ở giữa tuy nhiên có một ít hiểu lầm, nhưng bây giờ ngươi đều đã đạt tới chí tôn cảnh giới, cái kia có một ít khí độ không bằng chúng ta gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cừu. Như vậy tính toán, ngươi thấy thế nào? Áo bào xám lão tăng coi là Dương Vân Phàm từ bỏ đối với hắn truy sát, là chuẩn bị hóa đàm. Hắn một lần nữa thu hồi chính mình tuyệt phẩm phòng ngự trí bảo, lại đổi một kiện tăng bào, đứng lơ lửng trên không, đối mặt Dương Vân Phàm, cười nhạt một tiếng, tự nhiên biểu lộ ra thiện ý. Chí tôn cường giả ở giữa, dù là thực lực mạnh yếu chênh lệch rất lớn, thật là muốn làm đến đánh giết đối phương cũng là rất khó. Trừ phi bên trong một phương tinh thông hủy diệt linh hồn bí thuật. Hiển nhiên, hắn cùng Dương Vân Phàm đều có loại năng lực này. Loại tình huống này, hóa đàm là kết quả tốt nhất. Con lừa chọc, ngươi muốn cùng giải ha ha. Ngươi sợ là đối với bản tỏa lời nói có cái gì hiểu lầm? Dương Vân Phàm lăng không mà đến, nhanh chóng tiếp cận áo bào xám lão tăng. Hắn khí thế hung hăng, căn bản không có bất luận cái gì hòa giải ý tứ. Tiểu tử, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Áo bào xám lão tăng nhíu mày, trong lòng của hắn mười phần im lặng. Tiểu tử này chẳng lẽ não tử có bệnh, không phá nổi chính mình phòng ngự trí bảo, tiếp tục đuổi giết chính mình cũng chẳng qua là phí công mà thôi. Cần gì chứ? Lúc này Dương Vân Phàm không có trả lời áo bào xám lão tăng lời nói. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện này địa không gian ba động đã mười phân rõ ràng, đến mức cái kia như có như không thế giới chi lực toái phiến đã cách hắn rất xa, không biết cách chờ hắn thần thức ba động, càng sẽ không nhiễu loạn hắn đối không gian chi lực cảm ứng. Con lừa chọc, ngươi không có phát hiện chúng ta đã rời đi mê vụ rừng cây sao? Phát hiện điểm này về sau, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Không có thế giới chi lực cản trở, hắn liền có thể trực tiếp đảo ngược triệu hoán bản tôn tới. Dù sao, thân phận của hắn không sai biệt lắm đã bại lộ, tiếp tục che giấu cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4040 bản tôn. Buông xuống nơi đây, xác thực đã không còn là mê vụ rừng cây. Thế mà, vậy thì thế nào? Áo bào xám lão tăng nhíu mày không hiểu. Hắn cảm giác được Dương Vân Phàm trong lời nói có hàm ý. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên người có một loại không hiểu tự tin. Hắn không biết Dương Vân Phàm cách này một cố lòng tin từ đâu mà đến. Ngươi pháp danh đèn biển, chính là Tắc Sơn Thiền Viện trưởng lão. Ngươi tại tỉnh thổ thế giới bên trong chính là lớn tuổi nhất một nhóm chí tôn cường giả. Tuy nhiên thực lực không mạnh, cũng rất có uy vọng. Cho nên Tắc Sơn Thiền Viện cái kia một kiện tuyệt phẩm phòng ngự trí bảo mới có thể ở trên thân thể ngươi. Mặt khác, ngươi tại Kim Cương Đại Thủ Ấm cái môn này công pháp phía trên tạo nghệ không tầm thường. Bởi vì cái môn này công pháp dễ học khó tinh, không ít thiên phú đồng dạng Phật môn đệ tử đều muốn ngươi làm thành thần tượng, đối ngươi gấp đôi tôn sùng. Lúc này Dương Vân Phàm thần thức câu thông Thần Tiêu Cung lệnh bài. Thông qua cái này một mặt thân phận lệnh bài, hắn có thể dùng thần thức tiến vào một cái thần hư điện thần kỳ thế giới, có thể tìm đọc đến không ít điển tịch cùng tư liệu. Cái này một vị đèn biển thiền sư tư liệu, hắn liền chỉ là hoa trong nháy mắt thì lấy được. Không tệ, ngươi đối bần tăng ngược lại là rất dài. Áo bào xám lão tăng cười nhạt một tiếng, mười phần tự đắc. Hắn coi là Dương Vân Phàm là ý thức được đến chính mình thực lực cường đại, không thể chiến thắng, cho nên mới thật tình như thế điều tra mình bối cảnh cùng thực lực. U, V, G, W, W, M. Kể từ đó, ngươi đầu lâu cũng là đầy đủ phân lượng, có thể tỉnh táo một số người, để bọn hắn minh bạch bổn tòa không phải là cái gì người đều có thể oan uổng. Thế mà, Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, lại là nói một câu sát ý lẫm liệt lời nói. Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Áo bào xám lão tăng hiện tại hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Hắn không hiểu rõ Dương Vân Phàm điều tra một chút chính mình thân phận về sau, nói một trận chính mình đức cao vọng trọng lấy lòng lời nói về sau, vì cái gì còn muốn khăng khăng chạm đầu lâu mình ra hỏa này. Não tử có bị bệnh không? Dương Vân Phàm nhìn lấy áo bào xám lão tăng mù tịt không biết bộ dáng, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt. Ngươi không biết cũng không quan hệ. Dù sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết hết thầy. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có 3 giây đồng hồ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn áo bào xám lão tăng sau lưng hư không. Sau đó chậm rãi dựng thẳng lên 3 ngón tay. Bắt đầu đếm ngược. Nói. 3. 2. 1. Bản tôn buông xuống ô ô ô. Tại Dương Vân Phàm đếm ngược kết thúc trong nháy mắt. Áo bào xám lão tăng liền cảm giác được. Cách đó không xa hư không. Đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Đây là cái gì không gian thông đạo? Tiểu tử này. Mở ra một cái không gian thông đạo. Muốn làm gì? Áo bào xám lão tăng trong lòng có một số dự cảm không tốt. Bất quá. Hắn không có lập tức thoát đi. Dù sao. Đây là Phật môn tịnh thổ thế giới. Nếu là buông xuống cái gì cường đại tà ma. Tự nhiên sẽ có cường giả đuổi tới ra tay. Ào ào lúc này ở trong hư không, vô số không gian phù văn quanh quẩn đi ra. Nương theo lấy từng trận không gian vặn vẹo. Cuối cùng hình thành một cái cử đại không gian vòng xoáy. Thăm thắm lưu truyền. Mười phần ổn định. Tiếu tiếu nương theo lấy một đạo thanh thúy huyết dài thanh âm. Một luồng ngọn lửa màu tím đậm. Nhẹ nhàng theo cái kia vòng xoáy bên trong tung bay rơi xuống. Cách này một luồng ngọn lửa màu tím. Vắng vẻ như vực sâu. Chầm rãi thiêu đốt. Thỉnh thoảng cuốn lên. Giống như là có sinh mệnh một dạng. Vừa hạ xuống chỗ. Cách này một luồng hỏa diễm. Liền bắt đầu theo bốn phía vỡ vụn không gian tỉ mỉ trong khe. Điên cuồng hấp thu hỗn độn chi lực. Sau đó nhanh chóng tràn ngập ra. Tựa như là ba sơn hổ một dạng. Đem phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong. Toàn bộ phủ kín. Chiếu chiếu chiếu đồng thời. Cái này tử sắc trong biển lửa. Thỉnh thoảng có một hồi trận sổ phượng đồng dạng huyết dài thanh âm. Truyền tới. Cảnh tượng này thật sự là yêu dị. Thật đáng sợ khí tức. Cái này lại là cái gì hỏa diễm tại ngọn lửa này bay ra trong nháy mắt. Áo bào xám lão tăng liền cảm giác được khủng bố hủy diệt khí tức. Thậm chí, hắn chả cảm giác được. Cái này trong ngọn lửa, tựa hồ ẩn chứa một số linh hồn pháp tắc công kích, để hắn cảm giác được bất an. Bất quá, hắn không dám đào tẩu bởi vì không gian kia vòng xoáy bên trong có hai đạo thập phần cường đại khí tức ba động. Càng ngày càng tiếp cận, cái này hai đạo khí tức đều không phải là hắn có thể đối phó. Đây là vạn kiếp tử hoàng diễm. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, giải thích một câu. Hắn tuy nhiên đang cười, có thể ánh mắt đã dần dần lạnh lùng xuống tới. Cái này áo bào xám lão tăng thực lực rất cường đại, mà lại ngu xuẩn mất khôn. Chính mình đã cho hắn một cơ hội. Chỉ cần hắn bàn giao ra sau lưng chủ mưu là ai, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ai biết, gia hỏa này nhìn chính mình thực lực thấp, liền không nguyện ý cho mặt mũi này nếu như thế. Liền để bản tôn đến xử lý đi. Vạn kiếp tử hoàng diễm áo bào xám lão tăng trong miệng lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Hắn chưa từng nghe qua loại này kỳ dị thần diễm. Dù sao, cái này vạn kiếp tử hoàng diễm là Tử Kim Sơn một mạch bí truyền, ngoại giới không thể nào biết được. Bọn họ nghe nói qua nhiều nhất đại khái là Tịnh Thế Tử Diễm. Vân Thường bên này một phương thế giới này mười phần kỳ diệu. Đều là con lừa chọc tại lo liệu việc nhà làm chủ. Những gì thú kia vương giả. Rõ ràng thực lực rất cường đại. Nhưng lại nhốt tại một chỗ nhỏ hẹp trong rừng. Căn bản không dám ra tới. Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm giác bọn họ thiếu khuyết một cái chính thức lãnh tụ. Nếu là bọn họ bên trong. Nắm giữ Vân Thường ngươi như vậy mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Ưu nhã cùng cao quý vào một thân trời sinh hoàng giả. Chỉ cần vung cánh tay hô lên. Chỉ sợ liền có thể trong nháy mắt hình thành sức ảnh hưởng. Không gian vòng xoáy bên trong, một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử tùy ý truyền rớt xuống. Thanh âm hắn rất thanh tịnh. Trung khí mười phần. Nói chuyện thời điểm. Nghe giống đang nói đùa. Nhưng lại đối loại tình cảnh kia tràn ngập tự tin. Mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, ưu nhã cùng cao quý vào một thân. Hì hì. Dương Vân Phàm. ngươi tán dương bản điện lời nói, luôn luôn như vậy không giống bình thường, để bản điện nghe tâm bên trong rất là vui vẻ. Cùng lúc đó, lại có một đạo thanh thúy như phượng kêu, mang theo cao quý cùng dí dỏm thanh âm cô gái, theo không gian kia vòng xoáy bên trong lan truyền xuống. Này người thân phận có lẽ bất phàm, bởi vì vừa mới nàng được xưng là lãnh tụ, trời sinh hoàng giả. Lại thêm nàng nói chuyện có phượng minh thanh âm, có thể là vũ tộc một mạch đỉnh phong huyết mạch. Cái này rốt cuộc là ai? Áo bào xám lão tăng cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn ầm ầm có một ít hối hận, không nên tin vào thánh pháp chùa nói tận hòa thượng đến đây truy sát Dương Vân Phàm. Bởi vì gia hỏa này cũng không phải là đơn độc hành động, hắn rõ ràng là nhóm người gây án. Mà lại, hắn thế lực sau lưng tựa hồ không nhỏ. Oanh đột nhiên, thì sau đó một khắc, một vị dáng người cao to thanh niên nam tử, người đeo một cái màu đen hộp kiếm, lăng không rơi xuống. Hắn người mặc một bộ tử kim sắc thần bào, quanh thân lưu chuyển lên thần bí ngọn lửa màu tím khí tức, cùng một cỗ nặng nặng đại địa nguyên tố khí tức. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức thâm thúy cho người ta một cỗ uyên đình nhạc trì vĩ ngạn cảm giác. Mà tại hắn sau lưng trong hư không, tự nhiên hiện ra một đầu tử sắc phượng hoàng bay lượn chân trời hư ảnh, cùng khắp nơi huyền vũ duỗi ra móng vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét cảnh tượng. Tối thần bí là hắn cái chán. Hắn mi tâm chỗ có hai sợi thần bí nói văn đang lưu chuyển. Màu nâu đại địa pháp tắc đạo văn, ngọn lửa màu tím pháp tắc đạo văn, lẫn nhau quấn quýt, ầm ầm lưu chuyển lên khí tức khủng bố. Hỏa diễm cùng đại địa khí tức ở chỗ này không ngừng va chạm, thỉnh thoảng hình thành đặc thù vòi rồng hình. Khủng bố như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4041 đắc tội bản điện người trong lòng. Đáng chết một người trên thân. Làm sao đồng thời lưu chuyển ra địa hỏa hai loại pháp tắc, hắn là làm sao làm được? Còn có, người này đến tột cùng là ai? Hắn rõ ràng không phải tà ma. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển phức tạp khí tức, áo bào xám lão tăng quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Trong thiên hạ, trừ thần ma nhất tộc, có thể dựa vào thân thể cưỡng ép phá vỡ huyết mạch gông xiềng, bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn tộc quần muốn bước vào chí tôn cảnh giới, đều dựa vào tu luyện pháp tắc, đem một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn, dẫn lên linh hồn chi lực thuế biến, cùng thiên đạo pháp tắc cảm ứng, sau đó dẫn ra thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới pháp tắc tẩy lễ. Quá trình này mười phần khó khăn, có thể nói có thể một loại pháp tắc muốn tu luyện tới cực hạn cũng đã là nhân trung long phượng, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Đừng nhìn tỉnh thổ thế giới có không ít chí tôn cường giả, đó là bởi vì tỉnh thổ thế giới vốn là Phật quốc thế giới, nơi này hết thảy đều thích hợp Phật môn công pháp diễn hóa. Phật môn người tu hành lại càng dễ cảm nhận được pháp tắc chi lực. Ở chỗ này tu hành, bước vào chi chu tinh cảnh giới độ khó khăn so tại nguyên thủy vũ trụ đơn giản gấp 10 lần. Thế nhưng là ngay cả như vậy, tỉnh thổ thế giới bên trong đạt tới chí tôn cảnh giới Phật môn tu sĩ cũng không cao hơn 100 người. Đến mức là giống Dương Vân Phàm dạng này, đem địa hỏa hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, bước vào chí tôn cảnh giới người, ước vạn người năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua. Soạt, ngay tại áo bào xám lão tăng tỉ mỉ suy tư, đến cùng trước mắt cái này thanh niên thần bí là lai lịch gì thời điểm, lại có một đạo khác chí tôn khí tức hàng lâm xuống. Đó là một cái tuyệt sắc nữ tử, tóc vàng kim đồng, đầu đội phượng quan, tóc mây nhẹ lay động, tư thái cao quý ưu nhã, quả thực xinh đẹp tuyệt luôn, không gì sánh được. Trên đời lại có như thế tuyệt thế giai nhân. Nhìn lấy Vân Thường cái kia không thuộc về nhân gian tuyệt sắc dung nhan, áo bào xám lão tăng đều có một ít thất thần, cảm giác được chính mình trái tim không hiểu ra tốc một chút, hiện ra một tia lúc tuổi còn trẻ mới có rung động. A-di-đà Phật, bần tăng lời nói dối. Bất quá áo bào xám lão tăng dù sao cũng là chí tôn cường giả, tâm tính tu vi cực mạnh, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Xá lợi tử, sắc bất thì không, không bất thì sắc. Chỉ là hắn nhớ tới vừa mới chính mình trạng thái, không hiểu có một ít xấu hổ. Sau đó thẳng thắn nhắm mắt lại, vây chuyển Phật châu, từng lần một mặt niệm Phật kinh. Hừ, Dương Vân Phàm, ngươi nói không tệ, hòa thượng này tặc mi thử nhãn, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Phượng quan lưu chuyển, ngọc châm chọc trờn, kim sắc tóc mây giống như sán hà. Vân Thường bị Dương Vân Phàm nắm tay, từng bước một theo hư không bên trong rơi xuống. Nàng tại chỗ phát giác được, vừa mới áo bào xám lão tăng nhìn mình cằm chằm thần sắc. Gia hỏa này rõ ràng là một cái lão sắc phượng, ai bảo chúng ta Ngũ Điện Hạ dài đến thiên tư quốc sắc, liền Phật Đà cũng muốn động tâm. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy lòng Vân Thường vài câu, chọc cho Vân Thường hé miệng mỉm cười, vui sướng trong lòng không thôi. Bất quá lại lần nữa nhìn về phía cái kia áo bào xám lão tăng, Dương Vân Phàm ánh mắt lại là càng phát ra rét lạnh. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Dương Vân Phàm cùng Vân Thường thái độ làm đến áo bào xám lão tăng trong lòng rất là không chắc. Rõ ràng hai người này thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng đối phương vì sao có thể như thế không có sợ hãi, mà lại xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt. Ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngươi đắc tội bản điện người trong lòng, cho nên ngươi đáng chết. Vân Thường đôi mắt lưu chuyển, đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo lên ngang. Khi nàng một câu cuối cùng đáng chết thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa không hiểu phát ra một trận long ngâm đồng dạng quanh quẩn, mà lại bốn phía hỏa diễm khí tức ầm ầm sóng gió nổi lên. Lúc này chính là ban ngày, mặt trời phổ chiếu, nhưng tại Vân Thường đôi mắt phát ra sát ý trong nháy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm ánh sáng ầm ầm bắt đầu biến đến u ám lên. Trên đỉnh đầu mặt trời dường như cũng bịt kín vẻ lo lắng ầm ầm lay động. Áo bào xám lão tăng nhìn đến tại Vân Thường sau lưng như ẩn như hiện xuất hiện một đầu toàn thân thiêu đốt lên vô tận thần diễm cử long. Cái kia cử long đôi mắt chớp động, thỉnh thoảng ban ngày, thỉnh thoảng đêm tối, khủng bố đến cực hạn. Đây là trong thần thoại trúc long đặc thù năng lực. Hắn vạn lần không ngờ vậy mà xuất hiện ở phía này tỉnh thổ thế giới. Ngươi là trúc long? Áo bào xám lão tăng miệng một trận phát khô, tiếng nói đều có một ít khô khốc lên. Hắn cảm giác được trong lòng kinh khủng long tục, bởi vì tự thân đặc biệt ra thích sinh sôi nguyên nhân, dẫn đến toàn bộ trong vũ trụ, nhưng phàm là lân giáp nhất tục, hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít long tục huyết mạch. Bởi vậy, tu vi không đến chí tôn cảnh giới, huyết mạch không có tiến hóa đến chân long tầng này mặt long tộc tu sĩ, không được thừa nhận. Mặt khác, dù là tu vi đạt tới chân long cảnh giới, giác tỉnh long tộc bổn nguyên huyết mạch, nhưng trên thực tế, đại đa số long tộc cũng chính là một số không chết hắc long, hỏa diễm cử long, ám ảnh độc long loại hình phổ thông long tộc, thì liền hoàng kim cử long cũng vô cùng thư thớt, đến mức trúc long. Đây chính là trong long tộc cao quý nhất huyết mạch một trong tổ long, tuy nhiên cũng thuộc về hỏa diễm cử long một loại. Thế nhưng là trúc long cùng bình thường hỏa diễm cử long khác biệt, trời sinh nó liền có thể diễn hóa xuất vô số loại tiên thiên thần diễm, vô cùng cường đại. Đến mức trúc long lão tổ, càng là bên trong thiên địa hỏa diễm pháp tắc tối cường giả một trong, bất hủ đạo cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại, trách không được vừa mới người thanh niên kia xưng hô nữ tử này vì lãnh tụ, trời sinh hoàng giả. Nguyên lai nàng là trúc long một mạch công chúa. Lúc này áo bào xám lão tăng trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, có thể nghĩ tới đây về sau, hắn trong lòng càng khẩn trương, trên trán càng là thẩm thấu ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, bởi vì hắn vừa mới chính truy sát một cái kia tà ma. Rõ ràng cũng là trước mắt hai vị này thân phận bất phàm công tử cùng tiểu thư thủ hạ, hoặc là nhóm người Dương Vân Phàm. Cái này con lừa chọc giống như ngốc, đã không cãi lại cũng không trốn đi, xem ra chuẩn bị cam chịu. Nhìn lấy áo bào xám lão tăng sắc mặt một trận cho tàn bộ dáng, Vân Thường không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, trong lòng không hiểu sinh ra một loại ngạo nghễ khí khái. Vô luận cái này áo bào xám lão tăng làm sao không có thể, hắn trung quy là một vị trí tôn cường giả, Vân Thường nằm mơ đều không có nghĩ qua chính mình cũng có ngày có thể dùng một đạo quát lạnh áp một vị trí tôn cường giả, mặt không còn chút máu, khúm núm. Loại cảm giác này quả thực quá thoải mái. Con lừa chọc, bản điện hiện tại muốn giết ngươi, ngươi vì sao giữ im lặng? Vân Thường tay áo lưu chuyển, màu đỏ váy trong gió phiêu động, thật dài váy giống như là vân hà một dạng, bị gió thổi bay phất phới. Nàng đứng lơ lửng trên không, trong mắt màu vàng ấm bên trong hiện ra từng đoàn vĩnh hằng kim diễm, phá lệ sáng chói, giống như là mặt trời lăng trần. Lúc này, cái này vĩnh hằng kim diễm đi qua trúc long huyết mạch gia trì về sau, không còn là đơn thuần năm màu loan điểu khí tức. Trừ vũ tộc một mạch huyết mạch khí tức bên ngoài, Vân Thường trên thân còn nhiều ra một chút không hiểu long uy. Cái này một cỗ long uy, mười phần nguyên thủy, đến từ cường đại nhất long tộc huyết mạch. Lúc này, nàng chiến ý kéo lên, cái này một cỗ long uy liền tự nhiên theo nàng huyết mạch bên trong bạo phát ra tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4042 tắc hạ là vĩnh hằng chí tôn A.O. Ngang nương theo lấy Vân Thường nổi giận. Phía sau nàng hư không bên trong trúc long hư ảnh cũng bắt đầu chậm rãi bơi lội, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời phát ra đắt đỏ tiếng long ngâm, bộc phát ra từng trận long uy. Phúc phúc phúc phúc. Long uy quá cường hãn tự nhiên tràn ngập ra đi, kinh động nơi xa mê vụ rừng cây. Giờ khắc này, trong rừng bộ, không ít lân giáp loài dị thú cảm nhận được tự thân huyết mạch bên trong rung động, ao ao nằm dạp trên mặt đất, trong mắt mang theo kinh khủng cùng một chút chờ mong. Long tộc vùng tỉnh thổ này thế giới, hoang dại long tộc huyết mạch đã sớm diệt tuyệt. Phàm là có nắm giữ long tộc huyết mạch dị thú, cơ hồ đều bị Phật môn bắt đi, thuần dưỡng thành Phật môn hộ pháp, trong nhà hộ viện đi. Những thứ này lân giáp một loại dị thú, thể nội đều có một ít long tộc mỏng manh huyết mạch, đối với long tộc khí tức quá nhạy cảm có điều. Mà lại Vân Thường tản mát ra long uy là cường đại như thế, thuần túy chính là đến từ xưa đến nay bên trong lớn nhất dòng chính trúc long huyết mạch. Ào ào ào, trong rừng yên tĩnh trong nháy mắt, ngay sau đó liền bộc phát ra từng trận ồn ào. Không ít chí tôn cảnh giới dị thú vương giả đều cảm ứng được cái này thần thánh cao quý khí tức, từng cái hiện lên rừng cây biên giới. Bất quá bọn họ không có lập tức rời đi rừng cây đến đây nhận biết Vân Thường, mà chính là ẩn tàng trong rừng, mượn nhờ trong rừng bộ mê vụ quan sát đến Vân Thường. Vân Thường tỉnh táo, ngươi mặc dù bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn đem tự thân huyết mạch cùng trúc long huyết mạch dung hợp làm một thể. Trước đó ngươi phải nhanh một chút tăng lên linh hồn cảnh giới, lại không thể tùy tiện thi triển trúc long chi nhãn cách môn này thần thông. Dương Vân Phàm mắt thấy Vân Thường muốn bảo tẩu, liền vội vàng kéo nàng. Vân Thường bước vào chí tôn cảnh giới, cùng hắn không giống nhau, không phải dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện tới chí tôn cảnh giới, mà chính là mượn nhờ ngoại lực, dựa vào thiên trần đạo nhân thủ đoạn nghị thiên, mới bước vào chí tôn cảnh giới. Nàng chiến đấu lực tuy nhiên rất cường đại, trúc long chi nhãn một khi bạo phát, chỉ sợ không thua bởi chính mình động hư chi nhãn. Bất quá Vân Thường linh hồn cảnh giới tương đối còn rất yếu, chỉ sợ không đủ tiếp nhận trúc long chi nhãn thi triển về sau sinh ra linh hồn phản phệ. Hô! Vân Thường nghe nói như thế, dần dần đè xuống trong lòng sát ý, chậm rãi tỉnh táo lại. Đồng thời trên người nàng long uy cũng bắt đầu thu liếm, trong mắt ba đồng vĩnh hằng kim diễm cũng bắt đầu ảm đạm đi, khôi phục bình thường. Dương Vân Phàm, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta suýt nữa quên. Mình bây giờ còn không phải chân chính chí tôn cường giả, chỉ là trống không chỉ có bề ngoài mà thôi. Vân Thường phun ra một ngụm chọc khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa mới nàng xung quanh giận dữ, điều động thể nội trúc long huyết mạch, rất nhanh liền cảm giác được trúc long chi nhãn cường đại ba động, cho nên không nhìn được muốn thử một chút. Nghe Dương Vân Phàm nhắc nhở, nàng mới biết được, suýt nữa ra đại sự. Nàng bây giờ linh hồn cảnh giới căn bản không đủ trèo chống trúc long chi nhãn thi triển. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Vân Thường tay nhỏ, cười nhạt một tiếng, an ủi. Hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm. Lúc trước, hắn vừa mới nắm giữ đồng hư chi nhãn thời điểm cũng là không kịp chờ đợi thử một chút. Ai biết, cái kia một chút kém chút đem cả người hắn đều rút khô, linh hồn đều kém chút vỡ vụn. Từ đó về sau, hắn thì rõ ràng một chút cấm kỵ. Tỉ như, một số bản mệnh thần thông, riêng là uy lực to lớn là bản mệnh thần thông, là không thể tùy tiện thi triển. Nhất định phải là muốn tới nguy cơ sinh tử, hoặc là nói giải quyết dứt khoát trọng yếu trước mắt, mới có thể thi triển. Bởi vì, một khi toàn lực thi triển bản mệnh thần thông về sau, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ kiệt lực, bất lực nhất chiến. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Ta Thiên La Tán Kiếm, đi qua đoạn thời gian này thai nghén, rốt cuộc bước vào hỗn độn chí bảo cấp bậc, mà lại khí linh cũng thành công sinh ra. Ta phải nhiều hơn vận dụng Thiên La Tán Kiếm, mới có thể cùng khí linh kiếm hồn đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, xoát xoát xoát trong nháy mắt. Hắn sau lưng màu đen hộp kiếm nhẹ nhàng chấn động một chút, chỉ chốc lát sau, liền bay ra ngoài vô số ám kim sắc lưới kiếm. Những thứ này lưới kiếm vốn là màu đen, bị đại địa pháp tắc phù văn quanh quẩn. Thế mà đi qua tượng hồn cổ thụ luyện chế, cùng Dương Vân Phàm tâm hỏa thai nghén, lúc này đã biến thành thần bí ám kim sắc. Mà lại tại lưới kiếm mặt ngoài, trừ đại địa pháp tắc linh văn bên ngoài, còn nhiều ra mấy đạo vạn vẹo ngọn lửa màu tím đậm phù văn. Đó là vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch bị tượng hồn cổ thụ giải thích về sau, hình thành bản nguyên đạo văn. Đèn biển thiền sư, chạm ngươi trước, bổn tỏa nguyện ý lại cho ngươi một cái cơ hội. Dương Vân Phàm đại thủ huy động, Thiên La Tán Kiếm đã trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Ám kim sắc lưới kiếm, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra mỹ lệ lộng lẫy. Trên thân kiếm, linh động hỏa diễm đạo văn thỉnh thoảng biến ảo thành phượng hoàng hư ảnh. Mà cái kia trầm mùng đại địa pháp tắc đạo văn thì là tản mát ra khí thế mênh mông, lồng lộng như sơn nhạc, không cách nào dung chuyển. Giờ khắc này, hắn tay cầm thần kiếm, hăng hái, huy hoàng như vô địch thiên thần nói cho bổn tỏa, đến cùng ai là hậu trường hắc thủ, oan uổng bổn tỏa trộm đồ. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm giơ lên Thiên La Tán Kiếm, xoát một chút, hướng phía trước vẩy một cái ông. Từ không bên trong, hỏa diễm nguyên tố cùng hỏa diễm nguyên tố tự nhiên sóng gió nổi lên, tại Thiên La Tán Kiếm phía trên tự nhiên hình thành một đạo uyển như vòi rồng như gió năng lượng ba động. Kiếm quang chỉ hướng áo bào xám lão tăng, lại ngưng mà không phát, phanh phanh phanh, địa lửa pháp tắc nguyên tố khí tức bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng âm, khiến người ta kinh khủng. Có thể cái này hai cỗ năng lượng lại một mực ngưng tụ không tan, dường như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Các hạ như thế thủ đoạn, thật là khiến người ta kính nể. Áo bào xám lão tăng biết, hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc kịch liệt như thế va chạm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh nổ tung, nhưng vẫn không có chấn vỡ kiếm quang, là bởi vì có pháp tắc chi lực tại duy trì. Mà dạng này duy trì cần tiêu hao khủng bố linh hồn chi lực, đồng dạng chí tôn cường giả căn bản trèo trống không bao lâu. Người trẻ tuổi trước mắt này thực lực xem ra tuy nhiên chỉ có chí tôn cảnh tầng thứ tư, Có thể hắn linh hồn chi lực rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể sánh ngang Chí Tôn đỉnh phong cường giả. Mặt khác, áo bào xám lão tăng hoài nghi chính mình vừa mới tựa hồ nghe sai cái gì. Trước mắt cái này cao quý công tử nói chuyện cùng vừa mới truy sát chính mình cái kia tà ma, làm sao giống như đúc u vinh quy quy mơ. Không đúng, giờ khắc này áo bào xám lão tăng đột nhiên ý thức được cái gì. Sau một khắc, hắn xoát quay đầu đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân gương mặt. Hắn trọn vẹn nhìn 3 giây đồng hồ, sau đó hắn bỗng nhiên quay người trở lại, ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời Dương Vân Phàm bản tôn. Không lâu sau đó, áo bào xám lão tăng nhìn không được cười lên lên, ta hiểu. Không nghĩ tới các hạ cùng cái kia tà ma lại là cùng một người hỗn độn thần ma phân thân cùng Dương Vân Phàm bản tôn. Cả hai khí chất hoàn toàn không giống. Bản tôn bởi vì có tử yểm thần hoàng huyết mạch ảnh hưởng, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ cao quý ưu nhã, mà hỗn độn thần ma phân thân khí tức lại là gần như không, tựa như là hư không một dạng, mười phần minh mông. Trước đó áo bào xám tăng nhân cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà là cùng một người. Chỉ là vừa mới hắn nghe lấy hai người giống như đúc ngữ khí, liền ý thức được không thích hợp. Lúc này hắn lại nhìn hai người dung mạo cơ hồ cũng là giống như đúc. Trong lòng của hắn dù là không tin nữa, cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ cái này như sắt thép sự thật. Hai cái linh hồn phân thân đều bước vào Chí Tôn cảnh giới. Các hạ bản tôn hẳn là một vị vĩnh hằng Chí Tôn cường giả, chết tại một vị vĩnh hằng Chí Tôn kiếm dưới. Bần tăng không lời nào để nói. Nhìn lấy một trước một sau, cái này hai tấm giống như đúc dung nhan, áo bào xám lão tăng đắng chát cười một tiếng. Không khỏi nghĩ đến cái gì, hắn biến đến mười phần tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì lòng kháng cự. Hắn thấy xuất hiện tại nơi đây, vô luận hỗn độn thần ma phân thân vẫn là trước mắt cái này cao quý địa lửa pháp các tu sĩ, chỉ sợ đều là linh hồn phân thân. Đến mức Dương Vân Phàm tránh thức bản tôn, cần phải đã sớm đạt tới vĩnh hằng cảnh giới. Không phải vậy lời nói, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đường đường bản tôn tu vi mới đạt tới chỉ là Chí Tôn cảnh giới tầng thứ tư, liền đem linh hồn phân thân tu luyện tới Chí Tôn cảnh giới. Đây quả thực không làm việc đàng hoàng, trách không được các hạ bị oan uổng nói xấu về sau biểu hiện kịch liệt như thế. Nhất định phải rửa sạch trên thân vết bẩn. Lúc này áo bào xám tăng nhân ngược lại là có một ít minh bạch Dương Vân Phàm vừa mới phẫn nộ nguyên nhân. Như hắn cầm giữ có cao quý như vậy hiển hách thân phận, bị người dội nước bẩn, sợ rằng cũng phải nổi giận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4043, ta nguyện ý lập công chuộc tội, ha ha. Dương Vân Phàm trên mặt mang cười nhạt ý, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, thần bào trong gió bay phất phới. Phối hợp với hắn trên thân lưu chuyển đại địa nguyên tố cùng hỏa diễm nguyên tố khí tức, lộ ra cao thâm mạc chắc, khiến người ta nhìn không thấu. A-di-đà Phật. Nhìn đến Dương Vân Phàm chỉ là cười khẽ, cái kia áo bào xám lão tăng coi là Dương Vân Phàm là ngầm thừa nhận chính mình suy đoán. Trên mặt hắn ngược lại lộ ra một tia thoải mái bộ dáng, hoàn toàn không giãy giụa nữa. Chỉ là hắn tại trước khi chết còn muốn đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Các hạ thân phận cao quý như vậy, bần tăng thật sự là không biết ta tỉnh thổ thế giới đến cùng có đồ vật gì, đáng giá các hạ đại nhân vật như vậy tự mình xuất thủ. Chỉ cần các hạ có thể trả lời bần tăng vấn đề này, bần tăng chết cũng không tiếc. Áo bào xám tăng nhân thật không cam lòng, dù là muốn chết cũng muốn làm cái minh bạch duyệt, tổng không đến mức đần độn u mê thì bị người giết. Nói cho ngươi cũng không sao. Dương Vân Phàm tay áo phất động, nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói: trên thực tế bổn tỏa cũng không muốn tự mình động thủ, càng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. chỉ là bổn tọa trong nhà có một vị trưởng bối đối thủy tổ đào một cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó nàng lão nhân ra liền phân phó bổn tọa trước đến tìm kiếm trưởng bối cái dạng gì tồn tại, có thể phân phó một vị vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả đến làm việc vị kia trưởng bối. Tối thiểu là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả a, đến mức bất hủ đạo cảnh. Cần phải là không thể nào. Cái kia đám nhân vật làm sao có thể đối thủy tổ đào một cảm thấy hứng thú đâu. Áo bào xám tăng nhân làm cho này nhất phương tỉnh thổ thế giới sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ, tự nhiên là minh bạch. Cái này thủy tổ đào một là đãng ma thần đế trước khi vẫn lạc lưu lại thái cổ linh trùng, về sau đi qua dược sư cổ Phật bồi dưỡng mới dần dần sinh trưởng, nở hoa kết trái. Sau đó dược sư cổ Phật lại đem đệ nhất gốc thủy tổ đào một làm một số ban cho đi theo hắn các đại đệ tử. Về sau dược sư cổ Phật những đệ tử kia mang theo một đoạn thủy tổ đào một tại tỉnh thổ thế giới các nơi khai chi tán diệp, sáng lập xuống không ít thiền viện cổ tháp, Tắc Sơn thiền viện, Thánh Pháp chùa đều là bên trong một trong. Áo bào xám lão tăng biết được thủy tổ đào mộc tuy nhiên cầm giữ có đủ loại công năng, tỉ như có thể diễn hóa các loại công pháp, có thể chế tác thế thân mệnh phù, có thể nhiều lắm là đối với vĩnh hằng chí tôn cường giả sinh ra một chút tác dụng. Cần phải đúng không hủ đạo cảnh cường giả, đoán chừng không có ý nghĩa gì. Trưởng bối có mệnh, bổn tỏa tự nhiên không cách nào rút lui. Nhìn đến cái kia áo bào xám lão tăng tựa hồ phát giác được cái gì, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, tăng thêm ngữ khí, nói: ngay từ đầu bổn tỏa cũng không muốn ỷ thế hiếp người, cũng muốn tuân theo một phương thế giới này quy củ, dựa vào năng lực chính mình tiến đến lưỡng giới sơn thăm dò. Lưỡng giới sơn, nghe đến lưỡng giới sơn cái này địa danh, cái kia áo bào xám lão tăng lộ ra mười phần ngoài ý muốn. Hắn trừng mắt hạt châu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, hiếu kỳ nói: các hạ vậy mà cũng biết lưỡng giới sơn, cho dù là ta tỉnh thổ thế giới chí tôn cường giả, cũng không có bao nhiêu người biết lưỡng giới sơn. Chỉ có các đại thiền viện chủ cầm, hoặc là thủ tịch người thừa kế, mới có thể biết được. Áo bào xám lão tăng mặc dù bây giờ sống đến mức rất chán nản, nhưng tại chính hắn Tắc Sơn thiền viện lại là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, bối phận rất cao. Tắc Sơn thiền viện chủ trì còn là hắn một sư chất, rất nhiều chuyện cũng sẽ không gạt hắn, cho nên hắn mới hiểu lưỡng giới sơn. Áo bào xám lão tăng rất rõ ràng lưỡng giới sơn là một chỗ địa phương nào. Đây chính là đáng ma thần đế đã từng bế quan chi địa. Đáng ma thần đế sau khi ngã xuống, nơi này lại bị dược sư cổ Phật nặng mới mở, trồng lên vô số linh thảo linh quả, đồng thời có vĩnh hằng kết giới thủ hộ. To như vậy lưỡng giới sơn tránh thức cửa vào chỉ có một cái. Cái kia cửa vào ở vào tỉnh thổ thế giới một cái thần bí hạp cốc, mà cái kia hạp cốc người bảo vệ chính là tỉnh thổ thế giới đệ nhất cường giả, thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn cảnh giới một kiếm thiền sư. Bởi vì vĩnh hằng chí tôn cường giả bản tôn không cách nào buông xuống đến tỉnh thổ thế giới, sẽ bị thế giới chi lực ngăn cách bên ngoài, cho nên muốn thông qua cái kia hạp cốc đi vào lưỡng giới sơn bên trong, chỉ có thể là từ chí tôn cảnh giới tu sĩ tiến vào cái thế giới này. Thế mà cái kia hạp cốc lại là từ thực lực cường đại một kiếm thiền sư thủ hộ. Cái này hình thành một cái tình cảnh lưỡng nan. Vĩnh hằng chí tôn không cách nào buông xuống, phổ thông chí tôn đánh không lại một kiếm thiền sư. Điều này sẽ đưa đến vô số năm qua, tuy nhiên có không ít ngoại lai cường giả cũng đều tiến vào tỉnh thổ thế giới, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào tiến vào lưỡng giới sơn. Nếu là các hạ muốn tiến vào lưỡng giới sơn tìm kiếm thủy tổ đào một, bần tăng đoán chừng các hạ hơn phân nửa cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc này áo bào xám lão tăng hiểu được Dương Vân Phàm ý nghĩ về sau, nhìn không được khinh miệt cười rộ lên. Không phải hắn xem thường Dương Vân Phàm, thực sự cách làm này vô số năm qua đều chưa từng có ai thành công. hắn không cảm thấy Dương Vân Phàm cách này hai cố linh hồn phân thân có thể đánh bại một kiếm thiền sư. Đúng vậy a, bổn tỏa đương nhiên cũng biết làm như vậy độ khó khăn rất lớn. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt tràn ngập chân thành. Thế mà bổn tỏa là một cái rất giảng quy củ người, nguyện ý dựa theo quy củ làm việc. Dù sao tộc ta cùng Phật môn cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta bản thân càng là cùng dược sư cổ Phật còn có một số ngọn nguồn, cũng không muốn vạch mặt làm ra cực đoan sự tình tới. Đáng tiếc a. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hắn xoay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra một vệt lấm liệt sát ý, lạnh lẽo nói: đáng tiếc có người không lính tình a, bổn tỏa trước kia có thể dựa theo quy củ đến làm việc, hết lần này tới lần khác có người không chịu cô đơn, không biết ra tại cái gì dạng một loại ý nghĩ, muốn đem bôi đập đến bổn tỏa trên đầu. Bổn tỏa cũng không thích giết hại, thế nhưng là bị buộc đến phân thượng này, dù là người bùn cũng có ba phần lửa giận, huống chi bổn tỏa không phải người bùn, mà chính là đường đường thiên hoàng quý chủ, tổ tiên đã từng đi ra bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết thần thoại. Dương Vân Phàm trong ánh mắt dao động năng lượng màu vàng sầm ba động, hắn quay đầu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy áo bào xám lão tăng nói: đèn biển thiền sư, ngươi truy sát bổn tỏa, bổn tỏa thực không tức giận, bởi vì ngươi là bị người che đậy. Bất quá trên đường bổn tỏa trong lúc vô tình nhìn đến ngươi dối trá một mặt, mà ngươi muốn giết bổn tỏa diệt khẩu, cái này để bổn tỏa rất khó chịu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Vân Phàm không che giấu bất luận cái gì sát ý, trong ánh mắt lưu chuyển lên vô cùng rõ ràng năng lượng ba động. Tuy nhiên hắn bản tôn thực lực không tính quá mạnh, chỉ có chí tôn cảnh giới tầng thứ tư, nhưng hắn chỉ cần thi triển động hư chi nhãn, đánh giết trước mắt cái này một vị áo bào xám lão tăng, tuyệt đối là dư xài tiền bối. Bần tăng nguyện ý lập công chuộc tội. Vạch trần oan uổng nói xấu tiền bối tên tiểu nhân kia, áo bào xám lão tăng ý thức được Dương Vân Phàm không giống như là nói đùa, là thật muốn giết mình. Giờ khắc này trong lòng hắn hoảng sợ không gì sánh được. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, hắn là đường đường chí tôn cường giả, tuy nhiên tuổi tác đã rất lớn, thế nhưng là lấy hắn trạng thái, sống thêm cái 100.000 năm cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không muốn vấn lạc tại nơi này. Cân nhắc một phen lợi và hại về sau, áo bào xám lão tăng cuối cùng làm ra lựa chọn. Hắn chuẩn bị bán nói tần hòa thượng, đổi lấy chính mình đường sống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4044 thể. Hiểu chung đi tốt kẻ thức thời là tuấn kiệt. Thiền sư nguyện ý lập công chuộc tội, bổn tỏa tự nhiên nguyện ý cho ngươi cách này cơ hội. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường trong bóng tối liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn muốn chính là cách này kết quả. Giết cách này lão lừa chọc đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Nếu là hắn tìm hiểu nguồn gốc, biết người nào ở sau lưng oan uổng hắn. Mặt khác, theo lời đồn bên trong, Dương Vân Phàm được đến một cách trọng yếu không gì sánh được tin tức. Thánh Pháp Chùa tựa hồ nắm giữ một đoạn thủy tổ đào mộc. Trước kia, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì lý do có thể theo Thánh Pháp Chùa làm ra thủy tổ đào mộc. Dù sao, hắn đỉnh lấy Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, Tử Kim Sơn ngoại tính trưởng lão các loại một đống lớn danh hiệu. Không có khả năng coi trời bằng vung, làm ra trộm cắp cướp bóc các loại thấp kém sự tình tới. Làm như vậy thật sự là quá bị ủi. Mà lại, lấy không tang tiên tử kiêu ngạo tính cách, nàng nếu là biết chính mình lấy loại phương thức này cầm tới thủy tổ đào mộc, chỉ sợ chẳng những không biết tán dương chính mình, ngược lại sẽ cảm thấy mình cho nàng lão nhân ra mất mặt. Thể nội không xứng chảy xuôi tử yểm thần hoàng cao quý huyết mạch. Nói như vậy, chính mình thật đúng là uổng phí công phu, còn tốn công mà không có kết quả. Thế nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, chính mình cũng không có làm gì. cái này thánh pháp chùa tới trước khiêu khích chính mình. Mình nếu là dùng lý do này tìm tới thánh pháp chùa muốn cái thuyết pháp, tranh giành đấu, liền cưỡng đoạt thủy tổ đào một, cái kia chính là sư xuất có tên đến thời điểm. Không tang tiên tử nếu là trách cứ xuống tới, chính mình đại khái có thể nói tử yểm thần hoàng nhất tộc tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhất định phải cho bọn hắn lưu lại một sâu sắc ấn tượng. Dựa theo không tang tiên tử tính cách, nghe lời này đoán chừng sẽ còn tán dương chính mình. Trẻ nhỏ dễ dạy thiền sư, nói cho bổn tỏa, ngươi là tin vào người nào giật dây đến đối địch với bổn tỏa? Dương Vân Phàm ánh mắt sáng rực, mang theo vẻ hưng phấn, nhìn về phía trước mắt cái này một vị áo bào xám lão tăng. Hắn muốn leo lên thánh pháp chùa, còn cần một cái lý do liên quan tới các hạ hết thảy, đều là thánh pháp chùa nói tận thiền sư, nói cho bần tăng. Nói xong, áo bào xám lão tăng thở dài một tiếng, không khỏi cúi đầu. Không biết là bởi vì bán đồng bạn mà xấu hổ, còn là bởi vì chính mình mắc lừa bị lừa, đắc tội không nên đắc tội với người, tâm lý ai thán thế sự khó khăn. Nói tận hòa thượng Dương Vân Phàm chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn hơi khẽ cau mày, truy vấn, người này thực lực như thế nào? Áo bào xám lão tăng biết gì nói nấy nói. Nói tận thiền sư, chính là ta tỉnh thổ thế giới công nhận đứng đầu cường giả. Mấy vạn năm trước liền đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại cần phải đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn cảnh giới. Ta dựa vào chí tôn cảnh giới đại viên mãn nghe đến cái này nói tận hòa thượng tu vi. Dương Vân Phàm tâm lý có một ít phát khổ. Vừa mới, hắn đang chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, đánh lên thánh pháp chùa, đoạt đối phương một đoạn thủy tổ đào một, trở về giao nộp, thì ngay cả lý do đều theo áo bào xám lão tăng cái này bên trong đạt được. Bất quá, hiện tại xem ra ý nghĩ này căn bản là không có cách thực hiện. Hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng chiến thắng một vị trí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả. Tốt, bổn tòa biết. Thánh pháp chùa, nói tận hòa thượng, cái này sổ sách trước ghi lại, về sau chậm rãi cùng hắn tính toán. Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên mười phần đắng chát, có thể trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Tiền bối, bần tăng đã đem biết hết thảy đều nói cho tiền bối, phải chăng có thể rời đi lúc này? Áo bào xám lão tăng ngẩng đầu lên, có một ít hy vọng xa vời nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn đã không có giá trị lợi dụng. Mặt khác, vừa mới Dương Vân Phàm đã đáp ứng, chỉ cần hắn nói sau lưng chủ mưu, liền sẽ không giết hắn. Theo đạo lý, hắn cần phải có thể đi. Đi xin hỏi đại sư, muốn đi chỗ nào? Dương Vân Phàm không nói gì thêm. Một bên Vân Thường lại là khẽ cười một tiếng, chậm rãi bay rơi xuống. Soạt, Vân Thường lăng không lơ lửng tại áo bào xám lão tăng trước người. Cùng lúc đó, nàng mũi chân quanh quẩn lấy một đoàn sáng chói vĩnh hằng kim diễm, quanh thân tràn ngập kỳ lạ hỏa diễm lĩnh vực. Tuy nhiên nàng thực lực không mạnh, nhưng loại này dựa vào huyết mạch liền có thể để hỏa diễm nguyên tố tự nhiên hình thành lĩnh vực bản sự, yêu nguyên khiến người ta kính nể, không dám ở trước mặt nàng làm càn. Các hạ, nói không giữ lời. Nhìn đến Vân Thường mở miệng, tựa hồ là đang mỉa mai chính mình, áo bào xám lão tăng trong mắt hiện lên một vẻ tức giận, ngẩng đầu chừng lấy Dương Vân Phàm. Đại sư nói cẩn thận, bổn tòa xác thực đáp ứng không giết ngươi, lại không có nói muốn thả qua ngươi. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó hất lên tay áo nói, đừng nói nhiều, nhanh lấy linh hồn đối thiên đạo phát thệ, tự nguyện hiệu trung năm điện 10.000 năm sau, như tuân này thề, trời chu đất diệt giết cái này lão lừa chọc. Đối Dương Vân Phàm không có chút giá trị, mà Vân Thường muốn phục hồi thượng cổ thần quốc, trước mắt nhu cầu cấp bách đại lượng nhân thủ, đồng dạng thần vương cường giả, có lẽ giúp không được gì. Dương Vân Phàm liền đem chủ ý đánh vào cái này tỉnh thổ thế giới con lừa chọc trên thân. Không phải sao, vừa tốt có bốn cái con lừa chọc đụng vào trên tay hắn. Một vạn năm quá lâu, xin thứ cho bần tăng bất lực. Các hạ vẫn là động thủ giết bần tăng đi, ai biết cái kia áo bào xám lão tăng ngược lại là mười phần kiên cường. Nghe đến muốn cho người làm nô bộc một vạn năm, cam nguyện nhận lấy cái chết. Cái này, Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, lại là loại kết quả này. Đáng tiếc, trước mắt hắn linh hồn chi lực còn chưa đủ mạnh mẽ, không cách nào lại thi triển ngự hồn chú ấm, khống chế dư thừa người. Không phải vậy lời nói căn bản sẽ không cùng cái này con lừa chọc sông dài cái gì. Như vậy đi, bản điện lui một bước, chỉ cần đại sư hiệu lực 1000 năm. Vân Thường lại là kéo một chút Dương Vân Phàm. Sau đó, nàng cân nhắc một phen, tiếp tục mở miệng nói ra. Mặt khác, bản điện sắp leo lên đế vị, trở thành vũ tộc nữ đế. Bên người đang cần trợ thủ. Đại sư nếu là qua đến giúp đỡ, bản điện sẽ không đem ngươi xem làm nô tài, sẽ còn phong ngươi làm hộ pháp quốc sư, cho phép ngươi tại thần quốc cảnh nội truyền bá Phật pháp, khai tông lập phái. Khai tông lập phái nghe nói như thế, áo bào xám lão tăng trong mắt sáng lên. Tại tỉnh thổ thế giới bên trong, hắn thực lực cùng thiên phú, căn bản không có tư cách khai tông lập phái. Bất quá, làm một cái yêu thích mặt mũi Phật môn cao tăng, hắn đương nhiên đối khai tông lập phái mười phần hướng tới. Vân Thường điều kiện này quả thực để hắn không thể cự tuyệt điện hạ như thế thành ý. Bần tăng như cự tuyệt nữa, xác thực có một ít không biết tiến thối. Thôi được, bần tăng đèn biển, cái này liền lấy linh hồn đối thiên đạo phát thệ, cam nguyện hiệu trung ngũ điện hạ 1000 năm. Như tuân này thề, trời chu đất diệt sau một khắc, áo bào xám lão tăng để xuống đề phòng, tràn ngập ra một luồng linh hồn chi lực, đối với thiên đạo pháp tắc phát thệ. Ông, lời thề hoàn thành trong nháy mắt, Vân Thường cùng áo bào xám lão tăng linh hồn hạch tâm bên trong liền đồng thời xuất hiện một cái kỳ lạ thiên đạo khế ước, mênh mông mà thần bí, có một loại cường đại ước thúc vì dù ai cũng không cách nào vi phạm. Thiên đạo khế ước hình thành, áo bào xám lão tăng liền biết tương lai mình này 1000 năm liền không cách nào ruồng bỏ đối phương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4045, môn hạ chó săn. Tuy nhiên thể hiệu trung điện hạ, có thể bần tăng còn không biết điện xuống thân phận, như điện hạ không ngại, có thể hay không cáo chi bần tăng. Lúc này, áo bào xám lão tăng đã tiếp nhận hiện thực, đã hiểu trung Vân Thường, liền chuẩn bị tốt tốt giải chủ thượng thân phận cùng tình huống, để hắn bày mưu tính kế. Bản điện chính là, Vân Thường vừa muốn mở miệng giải thích vài câu, Dương Vân Phàm lại là đánh gãy bọn họ. Việc này, các ngươi có thể đi trở về chậm rãi trò chuyện. Việc cấp bách còn mời đại sư đưa ngươi mặt khác ba vị đồng bạn hấp dẫn tới. Cái này, nghe nói như thế, áo bào xám lão tăng thần sắc biến đổi, có một ít không nguyện ý. Chính hắn một chiêu sơ suất, mất đi 1000 năm tự do, làm gì lại liên lụy người khác. Dương Vân Phàm lại là cười ha ha, nói, đại sư như là đã quy hàng, vui một mình không bằng vui chung. Chắc hẳn chúng ta ngũ điện hạ có các ngươi bốn vị thần tăng trợ giúp, phục hồi thần quốc đại sự nhất định có thể càng thêm dễ dàng. Vân Thường, ngươi cứ nói đi. Dương Vân Phàm ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Vân Thường. Bởi vì cái này áo bào xám lão tăng thể hiệu chung đối tượng chính là Vân Thường, cho nên hắn hội nghi vấn Dương Vân Phàm nói chuyện. Có thể chỉ cần Vân Thường hạ lệnh, áo bào xám lão tăng là tuyệt đối không cách nào vi phạm. Không phải vậy, hắn cũng là đang trêu đùa thiên đạo thể ước, thần phạt lập tức liền sẽ buông xuống. Nếu có tứ đại hộ pháp quốc sư, chắc hẳn phục hồi thần quốc sự tình hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Vân Thường kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo, lộ ra một vệt ngọt ngào mỉm cười. Dương Vân Phàm có thể vì nàng cân nhắc nhiều như vậy, trong nội tâm nàng thật sự là cao hứng. Nàng vừa một bước vào chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm thì đưa nàng một món lễ lớn, bốn cái chí tôn cảnh giới thủ hạ, cứ như vậy công khai mang về chư thiên thần vực, chỉ sợ có thể gây nên oanh động to lớn. Vũ tộc những cái kia lớn nhất ngoan cố không thay đổi tộc quần, sợ rằng cũng phải bội phục nàng thủ đoạn đại sư. Bản điện có thể cam đoan, chỉ cần đại sư gọi tới ngươi ba vị bằng hữu, bản điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tại tương lai thần đình bên trong, nhất định cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ cùng tôn vinh. Vân Thường thần sắc nghiêm túc nói. Nàng cùng Dương Vân Phàm không giống nhau. Dương Vân Phàm làm sự tình có một ít tùy tâm sở dục, vô câu vô thúc. Cái này cũng làm đến hắn tính cách biến đến 10 phần thoải mái. Dạng này tâm tính đối hắn tu luyện có sự giúp đỡ to lớn. Từ nơi sâu xa, không bàn mà hợp thiên đạo như có như không khí chất. Thế mà, Vân Thường từ nhỏ lại là mưa dầm thấm đất, học tập là đế vương chi đạo, ngự nhân chi thuật. Nàng không biết lấy cá nhân yêu dép đi đối đãi nhân tài. Tuy nhiên trong nội tâm nàng thực cũng không thế nào ra thích con lừa chọc. Có thể làm phục hồi thần quốc đại nghiệp, nàng còn thì nguyện ý để xuống tư thái, đi lôi kéo những thứ này Phật môn cao tăng. Chỉ muốn đối phương là thật tâm hiểu lực, nàng liền lấy quốc sĩ quy cách đãi chi. Đã điện hạ mở miệng, bần tăng tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bởi vì thiên đạo khế ước tồn tại, áo bào xám lão tăng đối Vân Thường phân phó, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Xoát lúc này, hắn xoay người sang chỗ khác, theo trong tay áo phủi xuống ra một cái kỳ lạ tinh thạch. Sau một khắc, hắn ngón tay một chút, xoát một chút, đem cái này một cái tinh thạch đập hướng lên bầu trời. Ầm ầm đến lớn khái cao mấy ngàn thước địa phương. Tinh thạch ầm vang một chút nổ tung. Đồng thời, một đạo đặc thù màu sắc quang mang trong nháy mắt ở trên không phía trên bộc phát ra. Ông ông ông. Quang mang này lực xuyên thấu cực mạnh. Trên trời tầng mây căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại có kỳ dị năng lượng ba động phát ra. Có thể lan truyền đến vô cùng xa xôi khu vực. Mời điện hạ hơi đợi một lát. Ta cái kia ba vị đồng bạn, nhìn đến tín hiệu này, liền sẽ đuổi tới tìm ta tổ hợp. Làm xong đây hết thảy, áo bào xám lão tăng trở lại Vân Thường bên người, cung kính tùy tùng đứng ở một bên. Xoát không lâu sau đó, áo bào xám lão tăng ba đồng bạn còn chưa tới, dẫn đầu đi tới nơi này, chính là Thanh Đồng Tiên Hạ. Nó kéo lấy một cái cự lớn lợn rừng vương giả. Cái kia giã chư vương, người thương thế trên người rất nghiêm trọng, dù là ăn vào liệu thương đan dược, khôi phục cũng 10 phần chậm chạp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này con lừa chọc Thanh Đồng Tiên Hạc vừa về đến liền nhìn đến. Vừa mới đuổi giết bọn hắn con lừa chọc, vậy mà cùng Vân Thường đứng chung một chỗ. Nó không khỏi biến sắc. Xoát sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc để xuống giã chư vương người, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Thần thức truyền âm, nhịn không được dò hỏi. Thiếu chủ, ngươi không phải nói muốn chém cái này con lừa chọc đầu lâu sao? Làm sao để cái này con lừa chọc sống sót? Tình huống có biến. Dương Vân Phàm đối với Thanh Đồng Tiên Hạc thần thức truyền âm, hồi đáp, giết hắn đối chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, ngươi cũng không cần sinh khí. Vân Thường đã đem hắn thu làm nô tài. Sau này 1000 năm bên trong, cái này con lừa chọc chính là nhà chúng ta môn hạ chó săn. Ngươi như thực đang tức giận lời nói, hiện tại liền đi đánh cho hắn một trận, giải chút giận. Cái này con lừa chọc, Thành Ngũ Điện Hạ nô bộc nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạ nhất thời trừng to mắt. Nó mới rời khỏi như thế một hồi, cái này dối trá xảo trá lão lừa chọc liền bị Dương Vân Phàm cùng Vân Thường thu phục. Soát Thanh Đồng Tiên Hạ có một ít không tin tà. Nó bay đến áo bào xám lão tăng trước người, vừa đi vừa về dò xét một phen. Con lừa chọc ăn ta một kiếm, Thanh Đồng Tiên Hạc thỉnh thoảng kêu gào, khởi xướng khiêu khích, khống chế vân văn tiểu kiếm tại cái này áo bào xám lão tăng trên thân khoa tay, muốn làm hắn một chút. Có thể từ đầu đến cuối, cái kia áo bào xám lão tăng đều không có phản ứng, một mực chắp tay trước ngực ngâm tụng Phật kinh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Không hổ là tu luyện tới chí tôn cảnh giới đại con lừa chọc, định lực thật không tầm thường. Thanh Đồng Tiên Hạ khiêu khích một phen, riêng là bên trong vài cái đã vạch phá đối phương ra mặt. Nếu đổi lại là nó, nếu là bị như thế làm nhục tính khiêu khích, chỉ sợ sớm đã bảo tẩu. Bất quá, cái này áo bào xám lão tăng có lẽ cũng biết, Thanh Đồng Tiên Hạc chỉ là tâm lý khó chịu, không thực sự thương tổn hắn, một mực không có đồng thủ, tính toán không có ý nghĩa. Quả nhiên Thanh Đồng Tiên Hạc chọc vẹo một phen về sau, đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Từ đó về sau, ngươi là Ngũ Điện hạ môn hạ chó săn, Hạc đại gia ta có thể không nể mặt ngươi, nhưng là cũng nên cho Ngũ Điện hạ mặt mũi. Thanh Đồng Tiên Hạc lúc lắc cánh lông vũ, thu hồi Vân Văn tiểu kiếm, sau đó liền một lần nữa trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Con lừa chọc, đem con ta còn cho ta nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc không có giết cái này con lừa chọc. Giá Chư Vương người cũng là gấp, nó chống đỡ lấy nặng tổn thương thân thể, phát ra một tiếng bi phẫn gầm nhẹ. Đúng kém chút đem chuyện này quên. Dương Vân Phàm nghe xong lời này cũng là nhớ lại cái gì. Hắn đi đến cái kia áo bào xám lão tăng bên cạnh, mở miệng nói: đại sư như là đã đầu nhập Ngũ Điện hạ môn hạ, ngày sau đại khái có thể tại vũ tộc bên trong chọn lựa tốt nhất huyết mạch đến bồi dưỡng, không cần lại dùng loại thủ đoạn này hại người ta cha con tách rời. Theo ta thấy đại sư vẫn là đem cái kia heo rừng nhỏ thả đi. A-di-đà Phật. Áo bào xám lão tăng mí mắt nhảy động một cái, bất quá lại là cúi đầu, không có trả lời cái gì. Đại sư, bản điện từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Đại sư chính là ta thần quốc tương lai hộ pháp quốc sư. Trước mặt mọi người bị một con lợn rừng giận mắng, bản điện có thể gánh không nổi cái này người. Vân Thường có một ít im lặng. Nàng còn không biết mình nhận lấy cái này hộ pháp quốc sư, vừa mới đến cùng làm gì, lại bị một con lợn rừng giận dữ mắng mỏ. Tối cường thần y hỗn đô thì 202 chương 4046 tứ đại hộ pháp quốc sư đã điện hạ phân phó. Bần tăng tự nhiên tuân mệnh. Thở dài một trận, áo bào xám lão tăng dốc hết ra động một cái rộng thùng thình tay áo. Đinh đương hắn đại trong tay áo, chính là một cái không gian chứ vật. Lúc này, một cái huyền thiết chế tạo tiểu chiếc lồng, đinh đương một chút, ngã xuống đất. Trong lồng có một cái da lông quang hoa, da thịt giống như phỉ thúy một dạng xinh đẹp lợn rừng tiểu con non. Hừ hừ hừ, lợn rừng tiểu con non bị ngã một chút, nhất thời phát ra suy yếu gọi tiếng, tựa hồ tại chửi mắng áo bào xám lão tăng. Thật xinh đẹp tiểu chư, linh khí bức người, huyết mạch bất phàm, tuyệt đối nắm giữ bước vào chí tôn tiềm lực. Trách không được đại sư muốn mạnh mẽ mang đi nó. Vân Thường nhìn đến cái này Giá Chư Vương người tiểu nhi tử, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng có một ít lý giải, cái này áo bào xám lão tăng hành động. Nếu là nàng nhìn thấy cái này tiểu chư, cũng muốn mang về bồi dưỡng. Đương nhiên, nàng thủ đoạn, đương nhiên sẽ không như thế thô bạo, mà chính là muốn lấy tình động hiểu chi lấy ý, để cái kia Giá Chư Vương người cam tâm tình nguyện dâng lên nhi tử. Răng rắc, lúc này áo bào xám lão tăng ngón tay một chút, một luồng ánh sáng màu vàng rơi xuống, trực tiếp đem trong lồng vô số phong cấm đánh nát, tùy ý một con kia tiểu con non rời đi. Hừ hừ hừ, lợn rừng con non xem xét chiếc lồng mở ra, hổ nghi nhìn một chút. Sau đó, nó phát hiện không nơi xa cha mình khí tức, lúc này nhanh như chớp chạy tới. Con ta chịu khổ. Giá Chư Vương người tướng mạo hung tàn không gì sánh được. Có thể giờ khắc này, nó nhìn con mình trong đôi mắt, lại là tràn ngập vô tận ôn nhu. Con ta, cùng ta cùng một chỗ. Cảm ơn ăn nhân. Giá Chư Vương người biết mình có thể cha con gặp lại, tất cả đều là dựa vào Dương Vân Phàm. Lúc này, nó mang theo chính mình nhi tử, trùng điệp đối với Dương Vân Phàm đập một cái đầu, sau đó liền khập khiễng mang theo con trai của nó rời đi. Dương Vân Phàm, vì sao không lưu lại nó chờ nó lớn lên? Bước vào chí tôn cảnh giới cơ hồ là chắc chắn, có thể trở thành người ta trợ lực. Nhìn lấy một lớn một nhỏ hai con lợn rừng, tiến vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Vân Thường có một ít không muốn. nàng thật thích một con kia tiểu con non. Mà lại, nàng rất xác định, vật nhỏ này tương lai nhất định tiền đồ bất phàm. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, có thể trở thành nàng nặng muốn trợ thủ. Ùn ụt. Dương Vân Phàm bản tôn không nói gì. Một bên Hỗn Độn thần ma phân thân lại là nhìn không được, cái bụng réo lên không ngừng. Hắn nhẫn thủ lấy đói khát, cười khổ nói: "Ta khi còn bé ở trên núi, thích ăn nhất cái này thịt heo rừng. Cái này tiểu chư tử tiếp tục chờ đợi. Ta sợ chính mình khống chế không nổi. Muốn ăn heo sữa quay uổng uổng uổng bụng lại một lần như sấm sét kêu lên." Dương Vân Phàm Hỗn Độn thần ma phân thân thật sự là nhìn không được. Xoát hắn bóng người nhoáng một cái trực tiếp tiến vào bản tôn thể nội thế giới. Hô, cái này một chút thoải mái. Tại bản tôn thể nội thế giới bên trong, Hỗn Độn thần ma phân thân không cần dựa vào thực vật đến bổ sung thể lực. Hắn có thể cùng bản tôn cùng hưởng hỗn độn chi lực chảy xuôi. Trên bản chất, hắn thậm chí có thể toàn bộ liên thông bản tôn lực lượng cội nguồn cung cấp chính mình tu luyện. Mà Dương Vân Phàm bản tôn, bởi vì tinh thông hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, có thể theo bốn phía không gian bên trong, thông qua hấp thụ hai loại nguyên tố đến bổ sung thể lực. Cứ như vậy, hỗn độn thần ma phân thân đói bụng vấn đề liền tạm thời giải quyết. Mà lại, hỗn độn thần ma phân thân bước vào chí tôn cảnh giới cần thời gian đến củng cố tu vi. Mặt khác, hỗn độn thần ma phân thân biến hóa ra cái kia 10 cái đại đạo quang cầu, Dương Vân Phàm còn cần cẩn thận nghiên cứu một phen. Hắn luôn cảm thấy cái này 10 cái đại đạo quang cầu vô cùng không đơn giản. Xoát xoát xoát qua đại khái 10 phút đồng hồ, ba đạo hồng quang theo mê vụ trong rừng giết ra tới. Chính là áo bào xám lão tăng ba vị đồng bạn. Bọn họ tại mê vụ trong rừng tách ra, tìm kiếm Dương Vân Phàm cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân tung tích. Bất quá mê vụ trong rừng không cách nào thần thức truyền âm, cho nên bọn họ ước định, người nào như tìm được trước Dương Vân Phàm, liền phát ra tín hiệu. Người khác nhìn đến tín hiệu này, liền có thể mau chóng chạy đến. Oanh, ba vị trí tôn cường giả cùng nhau đánh tới. Động tĩnh to lớn, để chung quanh trong bóng tối nhìn trộm dị thú các cường giả đều chấn kinh. Bọn họ không hẹn mà cùng ngưng thần nín hơi, sợ tiết lộ khí tức về sau bị ba vị này cao tăng bắt đi làm thú cưới, hoặc là Phật môn hộ pháp. Đèn biển thiền sư, ngươi vì sao đứng ở vị trí này bên trong? Một vị cao tăng rơi xuống mặt đất, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Mấy vị này là người nào? Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Vân Thường cùng Dương Vân Phàm nhìn một chút, hỏi thăm áo bào xám lão tăng. Mặt khác, cái này một vị cao tăng tìm khắp bốn phía, không có tìm được Dương Vân Phàm cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Chỉ ở chỗ này nhìn đến thanh đồng tiên hạc, hắn hơi có một ít cổ quái nói: Đèn biển thiền sư, làm sao nơi đây chỉ có cái này một đầu chim ma? Cái kia một đầu hình người tà ma đâu? Con lựa chọc ngươi kêu người nào chim ma đâu? Thanh đồng tiên hạc vốn là an an tính tính co lại ở một bên, chẳng hề làm gì, có thể lúc này lại bị người lôi ra đến ở trách. Đây thật là nằm thẳng mà thôi trúng đạn. Nó thật sự là nhìn không được, tức miệng mắng to: Đại gia ngươi, hạc nào đó đến cùng làm qua cái gì chuyện ác? Các ngươi đám này con lựa chọc, bằng cái gì gọi ta chim ma chim ma? Ngươi quá càn rỡ! Vị kia cao tăng lạnh hừ một tiếng, liền trực tiếp hóa thành một nói hào quang màu đỏ, phóng tới thanh đồng tiên hạc, muốn đem nó chấn sát. Oanh, chỉ bất quá, hắn vừa bay qua, còn không tiếp xúc đến thanh đồng tiên hạc, lại là đột nhiên cảm giác được một trận kinh người kiếm ý bao phủ xuống tới. Răng rắc, hắn không dám khí lực va chạm. Thân thể trên không trung đột nhiên thay đổi, đồng thời đối với mặt đất trùng điệp đánh ra nhất trường. Mượn nhờ cách này một cỗ lực đạo, thân thể mới hiểm mà hiểm tránh đi một kiếm này. Tạch tạch tạch né tránh về sau, hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút. Một đạo khủng bố kiếm quang, như vòi rồng như gió, mang theo địa hỏa hai loại pháp tắc ba động, bộc phát ra lệ tiếng gào âm. ầm vang rơi xuống. Cái này một đạo kiếm quang lướt qua chỗ, toàn bộ khắp nơi đều sôi trào lên. Đất đai bị ngọn lửa khí tức hóa tan thành dung nham, từng trận bốc lên, liên miên bất tuyệt. Đồng thời, trên mặt đất xuất hiện vô số nhịp đập gợn sóng, thậm chí hiển lộ ra màu nâu pháp tắc phù văn, đem nơi đây phát hỏa ra một cái cường đại trọng lực lĩnh vực. Dù là ngăn cách rất xa, Yêu Nguyên có thể cảm giác được dưới chân chiếu nặng bị to lớn sức hấp dẫn. Không chịu thua kém người này là ai, địa hỏa hai loại pháp tắc tại một kiếm bên trong đồng thời bạo phát. Cái kia xuất thủ trước Phật môn cao tăng nhìn lấy Dương Vân Phàm tùy ý một kiếm tạo thành khủng bố hiệu quả, trong lòng chấn động vô cùng. Cứ như vậy một kiếm, hắn đã rõ ràng chính mình cũng không phải cái này thanh niên thần bí đối thủ. Dung hợp địa hỏa hai loại pháp tắc, dạng này thủ đoạn thiên hạ hiếm thấy. Trong truyền thuyết chỉ có Thần Tiêu Cung một vị nổi môn kiếm thần, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm nắm giữ dạng này bản sự. Thế nhưng là Thần Tiêu Cung từ trước đến nay cùng tà ma không đổi trời chung. Thục Sơn kiếm chủ chính là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, không có khả năng cùng một cái tà ma đứng chung một chỗ mới đúng. Mấy cái kia cao tăng lẫn nhau thần thức truyền âm, trong lòng không cách nào xác định đến cùng gặp phải cái gì người. Không muốn lại động thủ. Nếu người nào lại động thủ, đừng trách bổn tòa kiếm hạ vô tình. Dương Vân Phàm một kiếm lập uy, để ba cái kia tăng nhân vô cùng kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện động thủ. Nhìn thấy một màn này, hắn cười nhạt một tiếng thu hồi Thiên La tán kiếm. Vừa mới một kiếm kia uy lực, Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Có thể nói hoàn mỹ phát huy ra hắn đối địa hỏa pháp tắc nắm giữ. Nhờ có tượng hồn cổ thụ, đem Thiên La tán kiếm một lần nữa dung luyện, để cách này một thanh thần kiếm cùng chính mình huyết mạch hoàn toàn phù hợp. Trừ Thiên La tán kiếm bên ngoài, trong thiên hạ, Dương Vân Phàm vô luận dùng thần binh lợi khí gì, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến điểm này. Ba vị đại sư lễ độ lúc này, Vân Thường thừa dịp ba người kiêng kỵ Dương Vân Phàm kiếm thuật, từ một bên đi tới. Nàng không có lập tức bức bách ba người, mà chính là bày ra chiêu hiền đãi sĩ tư thái. Đối ba người nói, bản điện đem phục hồi nhất phương thần quốc, đăng lâm nữ đế chi vị. Bây giờ chính là lúc dùng người. Đèn biển thiền sư đã đáp ứng hiệu chung bản điện 1000 năm. Hắn nói hắn còn có ba vị bằng hữu, đều là nhân trung long phượng, nhất thời hào kiệt, chỉ là không có thi triển tài hoa địa phương. Sau đó bản điện mời đèn biển thiền sư, mời ba vị đến đây một lần. Đón đến, Vân Thường cởi mở cười một tiếng, xu nịnh nói, lần đầu gặp mặt, bản điện đối ba vị đại sư thực lực cùng phong thái đều 10 phần rất hài lòng, nguyện ý lấy thần quốc hộ pháp quốc sư chi tôn vị. Mời ba vị đại sư đồng mưu đại nghiệp, cái ruộng gì không phải đã nói, mọi người cùng nhau chém giết tà ma, cùng nhau nghiên cứu tà ma trên thân cái kia một khối thủy tổ đào mộc sao làm sao biến thành đồng mưu đại nghiệp. Còn có cái này thần quốc hộ pháp quốc sư lại là cái gì? Ba vị Phật môn cao tăng vốn đến sát khí đằng đằng tới, chuẩn bị hàng ma trừ yêu, kết quả bỗng nhiên thu đến Vân Thường hộ pháp quốc sư tôn vị hứa hẹn. Nói thật, bọn họ hiện tại đều có một ít mộng. Bọn họ trước đó hoàn toàn không ngờ rằng còn gặp được loại chuyện này. Các vị sư huynh, ta khuyên các ngươi còn đáp ứng điện hạ đi. Áo bào xám lão tăng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khuyên nhủ, điện hạ huyết mạch cao quý, đến từ Trúc Long nhất tộc, mà lại điện hạ đối xử mọi người chân thành, đồng ý chúng ta tương lai tại thần quốc bên trong truyền bá Phật pháp, khai tông lập phái. Các ngươi cũng không muốn cô phụ điện hạ một mảnh quyền chi ý. Đây là trên mặt nổi lời nói. Trong bóng tối, áo bào xám lão tăng cùng ba vị cao tăng thần thức truyền âm, ngữ khí bất đắc dĩ nói, mấy vị sư huynh, chúng ta bị thánh pháp chùa nói tần hòa thượng hố thảm. Chúng ta mấy ngày nay truy xét cái kia tà ma, chính là một vị vĩnh hằng chí tôn linh hồn phân thân. Hắn đi vào tỉnh thổ thế giới, chính là phụng một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả mệnh lệnh, tìm kiếm đáng ma thần đế tung tích. Dù sao, chúng ta xấu hắn sự tình, bây giờ nếu là không nhờ bao che tại ngũ điện hạ môn hạ, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mẹ nó, vĩnh hằng chí tôn ba vị cao tăng trong lòng chấn động vô cùng. Đồng thời bọn họ hận chết thánh pháp chùa nói tận hòa thượng. Bất quá, vẫn là có người không cam tâm. Thần thức truyền âm nói, đèn biển thiền sư, chúng ta toàn lực đánh cược một lần, chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà lại vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng vô pháp buông xuống tỉnh thổ thế giới. Chúng ta không cần thiết sợ bọn họ. Đèn biển thiền sư thở dài một tiếng, im lặng nói, không kịp. Ở trước mặt các ngươi vị kia nâng kiếm thanh niên, liền là vị nào vĩnh hằng chí tôn mặt khác một bộ linh hồn phân thân. Ta vừa mới phát giác được hắn cái trán ẩm giấu đi hoảng sợ ba động, đoán chừng là hắn bản mệnh thần thông. Có vĩnh hằng chí tôn linh hồn chi lực làm chèo trống, hắn bản mệnh thần thông uy lực nhất định rất lớn. Chúng ta mấy cách là tuyệt đối ngăn không được. Bi kịch a, nghe đèn biển thiền sư mấy câu nói, hắn ba cái cao tăng đều là mặt xám như cho, cảm giác không có chút nào hy vọng. Đối phương kiếm thuật cũng đã đầy đủ khủng bố, khó có thể đối phó. Không nghĩ tới, hắn còn có một môn càng cường đại bản mệnh thần thông bí thuật. Thế thì còn đánh như thế nào? Thẳng thắn đầu hàng đi. Tối cường thần y hỗn đô thì 202 chương 4047. Tạm thời phân biệt nhìn thấy ba người thần tình bắt đầu dao động, đèn biển thiền sư ngược lại buông lỏng một hơi. Hắn cùng mấy cái này lão tăng, tuy nhiên mỗi người đều có tiểu tâm tư, có thể mọi người tốt xấu tại một mảnh thổ địa phía trên cùng một chỗ sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, tự nhiên có một phần giao tình tại. Hắn cũng không nguyện ý chính mình ba vị này đồng bạn tự tìm đường chết, muốn cùng Dương Vân Phàm cứng đối cứng. Ba vị sư huyên thực cũng không cần quá mức bi ai. Vị kia điện hạ rất nhân từ, chỉ là để cho chúng ta hiệu lực một ngàn năm. Một thời gian ngàn năm, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là quá lâu. Lúc bình thường, lĩnh hội Phật lý, một cách tính tỏa ngẫu nhiên cũng phải phía trên hơn trăm năm. Cách này một thời gian ngàn năm, chúng ta coi như là cho mình một kỳ nghỉ, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Đối với chúng ta ngày sau tu hành cũng là hữu ích. Lúc này, đèn biển thiền sư nhìn thấy đại cuộc đã định, liền không lại nói cái gì chém chém giết giết sự tình, mà chính là bắt đầu vì mọi người triển vọng tương lai. U, V, Quy, Quy, Mơ, kiểu nói này cũng là: chúng ta thời gian tu hành quá dài, tu vi lại một mực trì trệ không tiến, có lẽ liền là bởi vì nhãn giới không rất rộng rãi. Có một cái cơ hội như vậy đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, coi như khoáng đạt nhãn giới. Dù sao một thời gian ngàn năm cũng không lâu lắm, vì cách này một vị điện hạ hiệu lực thì hiệu lực a, dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Cái kia ba vị cao tăng lúc này cũng không có hắn biện pháp. Nghe đèn biển thiền sư như thế vừa phân tích, chính mình cũng không tính quá không may. Mặt khác, đi ngoại giới nhất phương thần quốc, làm hộ pháp quốc sư, còn có thể khai tông lập phái, truyền bá chính mình Phật pháp cùng Phật lý. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái lớn lao dụ hoạt. Bọn hắn cũng đều tu luyện tới chí tôn cảnh giới, trong lòng tự nhiên có một cấu ngạo khí. Người nào không nguyện ý dương danh thiên hạ, chỉ là tại cái này tỉnh thổ thế giới bên trong, không tới phiên bọn họ tuyên dương Phật pháp, nói rõ thiện ý. Mỗi cái thiền trong nội viện đều có mạnh hơn bọn họ, Phật lý càng tinh thâm hơn tồn tại. Hiện tại có một mình đảm đương một phía cơ hội, bọn họ chẳng những không có khủng hoảng, ngược lại có một ít nóng lòng muốn thử bái kiến điện hạ. Suy nghĩ sau một lát, ba người liếc nhau, lập tức đều hiểu mỗi người tâm tư. Bọn họ cùng nhau tiến lên, đối với Vân Thường hành lễ cúi chào nói, hôm nay chúng ta ba người đối thiên đạo pháp tắc phát thệ, cam nguyện hiệu trung điện hạ một ngàn năm, không được làm phản. Như tuân này thề, trời chu đất diệt trời và đất, thực chỗ trung giám ông. Thiên đạo lời thề về sau, ba người linh hồn hạch tâm bên trong liền lặng yên không một tiếng động hiện ra một đạo kỳ dị khế ước ấm ký, ước thúc nhóm ba người vì cùng tư duy. Có các vị đại sư thêm vào, bản điện phục hồi thần quốc ở trong tầm tay. Vân Thường Kim sắc ánh mắt lóe lên, nhìn không được cười rộ lên. Nàng phát giác được chính mình linh hồn hạch tâm bên trong thêm ra ba cái khế ước ấm ký. Nàng biết, thông qua những thứ này khế ước ấm ký, mình có thể tùy tiện trưởng khống ba người này tư duy. Trên thực tế, chỉ cần Vân Thường nguyện ý, nàng bất luận cái gì ý chí đều có thể thông qua cái này thiên đạo khế ước ấm ký cưỡng ép chi phối cái này tứ đại thần tăng đi áp dụng. Mà đối phương căn bản sẽ không có người bất luận cái gì phát giác, còn tưởng rằng hết thảy đều là mình cam tâm tình nguyện. Vì điện hạ hiệu lực, chính là chúng ta vinh hạnh. Tứ đại thần tăng chắp tay trước ngực, khách sáo vài câu, sau đó liền hai hai tách ra, đứng hầu tại Vân Thường bên người. Bọn họ bộ dáng này giống như là miếu thờ bên trong Phật Đà bên người tứ đại kim cương một dạng. Dương Vân Phàm, bản điện biết ngươi tiếp đó còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. Ngươi nhìn, bản điện là cùng ngươi một lên hành động đây, vẫn là không trở ngại ngươi. Dễ như trở bàn tay liền nhận lấy bốn vị trí tôn sơ giai cao tăng gia nhập vào chính mình dưới trướng. Vân Thường lúc này quả thực tâm hoa nổ phóng. Bất quá, nàng không có quên, đây hết thảy đều là tại Dương Vân Phàm trợ giúp dưới mới đến. Ta tự mình xử lý đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Vân Thường cái kia dung nhan tuyệt mỹ, cười nói, đến mức ngươi, vẫn là mang theo bốn vị này thần tăng hồi giao đài thần cung, chấn nhiếp một chút ngươi vũ tộc những cái kia lòng mang ý đồ xấu người đi. Vân Thường bước vào chí tôn cảnh giới, lại có tứ đại thần tăng phụ tá. Tiếp đó, nàng tại chư thiên thần vực phục hồi thượng cổ thần quốc, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, phục hồi thần quốc không phải mời khách ăn cơm tùy tiện liền có thể một lần là xong, còn cần rất nhiều chuyện xử lý. Chắc hẳn Vân Thường đến đón lấy sẽ phi thường bận bịu. Nếu là nàng lưu lại, Dương Vân Phàm lo lắng chính mình có thể sẽ chậm trễ nàng sự tình. Nếu như thế, ta liền đi về trước. Ngươi muốn chính mình coi chừng. Vân Thường cũng biết chính mình lưu tại nơi này thực giúp không Dương Vân Phàm gấp cái gì. Hắn thực lực so với chính mình muốn mạnh quá nhiều. Mà bốn vị này thần tăng chỉ sợ cũng không thích hợp giúp Dương Vân Phàm làm tay chân. Trong mắt lóe ra nhu tình mật ý, Vân Thường tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhón chân lên, tại Dương Vân Phàm trên gương mặt dán lên một cái môi đỏ ấm ký. Tại Dương Vân Phàm bên tai cười thần bí, nói: Dương Vân Phàm ạ, các loại bản điện trở về đăng cơ thành vũ tộc nữ đế, cái này liền trở về cưới ngươi. Ngươi phải chờ đợi bản điện. Hì hì đi. Nói xong, không chờ Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, Vân Thường liền mang theo tứ đại thần tăng xé sách hư không, rời đi cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới. Cưới ta nha đầu này thật sự là không biết lớn nhỏ. Dương Vân Phàm nhìn không được lắc đầu. Bất quá, hắn đại khái có thể minh bạch, lúc này Vân Thường tâm tình tất nhiên là hết sức cao hứng, bằng không thì cũng không sẽ đùa kiểu này. Người đều đi hết, chỉ còn lại có Thanh Đồng Tiên Hạc còn hầu ở Dương Vân Phàm là bên người. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc đi tới, mở miệng dò hỏi: Thiếu chủ, tiếp đó ngươi có tính toán gì, muốn đi tìm Trích Tinh Phủ cái kia Thanh La cô nương, vẫn là đi thánh pháp chùa xung quanh nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò, đem cái kia một cái thủy tổ đảo mộc đem tới tay đi tìm Thanh La cô nương đi? Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, làm ra lựa chọn. Thánh pháp chùa bên kia có một vị trí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả thủ hộ, lấy hắn thực lực căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, lúc này chỉ có thể đi lưỡng giới sơn thử thời vận. U, V, Quy, Quy, Mơ, lưỡng giới sơn tốt, cơ hội lớn một chút. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng chống đỡ đi lưỡng giới sơn xông xáo một phen. Chỗ kia không chỉ có thủy tổ đào một, còn có không ít hắn bảo bối. Có lẽ có thể tìm được một số hiếm thấy linh chủng. Còn có thể mang về Thục Sơn kiếm cung trồng. Hưu đúng lúc này. Một đạo chói mắt không gì sánh được kiếm quang. Từ vô tận xa xôi chân trời. Vạch phá bầu trời. Rơi xuống Dương Vân Phàm trước người. A-di-đà Phật, rốt cuộc tìm được các hạ. Kiếm quang thu lại. Lộ ra một vị khí tức thâm thúy lão tăng. Hắn tay cầm một thanh thần kiếm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cười nhạt một tiếng. Ngươi là người phương nào? Dương Vân Phàm nhất thời đề phòng. Lão tăng này khí tức mười phần đáng sợ. Kiếm ý ba động cùng bản thân hắn khí tức. Đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đạt tới trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất. Hắn cho Dương Vân Phàm mang đến cử đại nguy cơ cảm giác ong ong ong. Bởi vì lão tăng trên thân kiếm ý ba động quá cường đại. Lúc này, Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm, cũng lưng cóng kiếm ý ảnh hưởng, cũng bắt đầu ong ong run rẩy lên. Dường như tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ nhất chiến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4048 con đường phía trước nguy hiểm. Tâm ý đã quyết Thục Sơn kiếm chủ. Chớ khẩn trương. Là ta. Lúc này thời điểm. Nương theo lấy cách này một thanh âm quen thuộc. Áo bào xám lão tăng sau lưng. Đi ra một vị lục y nữ tử. Trong tay nàng đong đưa một thanh tơ vàng đoàn nhỏ phiến. Bộ dáng rất là thanh lệ. Chính là Trích Tinh phủ vị kia Thanh La cô nương. Nguyên lai là Thanh La cô nương. Nhìn đến một vị người quen, Dương Vân Phàm nhất thời buông lỏng một hơi. Bất quá, hắn đối ở trước mắt cái này một vị áo bào xám lão tăng vô cùng kiêng kỵ. Thực lực đối phương quả thực khủng bố. Quanh người hắn tràn ngập ra thâm thúy không gì sánh được năng lượng ba động. Mặt khác những năng lượng này ba động bên trong. Thỉnh thoảng lưu chuyển ra sinh diệt khí tức. Còn có từng sợi năm màu pha trộn chi lực. Cái này năm màu pha trộn ngày. Thế nhưng là thế giới chi lực hình thức ban đầu a không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một vị lão tăng. Hẳn là một vị nửa chân đạp đến nhập vĩnh hằng chí tôn cảnh giới siêu cấp cường giả Thanh La cô nương. Vị này là. Dương Vân Phàm đối với cái này một vị lão tăng thân phận hết sức tò mò. Hắn không nghĩ tới cái này tỉnh thổ thế giới bên trong còn có một vị cường đại như thế cao thủ. Mà lại. Dương Vân Phàm tại đối phương cảm nhận được một loại không vui không buồn biến ảo khôn lường ý cảnh. Cái này thật sự là đáng sợ bởi vì. Cái này biến ảo khôn lường ý cảnh. Tại bên trong Phật môn thế nhưng là được xưng là tâm hồn đại thông đại ngộ. Không nhiễm hạt bụi. Đây hết thầy. Đều đại biểu cho. Cái này một vị áo bào xám lão tăng. Đã đạt tới Phật đà tâm cảnh đây là một kiếm thiền sư. Chính là dược sư cổ Phật bên ngoài. Tỉnh thổ thế giới đệ nhất cường giả. Phụ trách trấn thủ lưỡng giới sơn cửa vào. Thanh La cô nương cùng Dương Vân Phàm tùy ý giải thích vài câu. Nàng không nói thêm gì. Bất quá. Dương Vân Phàm hạng gì thông tuệ. Hắn trong nháy mắt liền nghe hiểu Thanh La cô nương lời này đằng sau lời ngầm. Dương Vân Phàm suy đoán. Một kiếm này thiền sư. Hẳn là lưỡng giới sơn chấn thủ giả. Có hắn giúp đỡ. Bọn họ tại lưỡng giới sơn bên trong hành trình. Nhất định sẽ tương đương thuận lợi. Nếu không phải như vậy. Bọn họ tùy tiện tiến về lưỡng giới sơn. Chỉ sợ liền lưỡng giới sơn ghét giới cửa lớn đều tiếp xúc không đụng tới. Nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm nhìn không được cảm khái một câu. Trích Tinh phủ thật sự là thủ đoạn thông thiên nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử. Nắm giữ ưu thế quá lớn. Rất nhiều phương diện nội tình. Cũng không phải một số tán tu có thể sánh ngang. Thục Sơn kiếm chủ quá khen. Nói lên thủ đoạn thông thiên chúng ta Trích Tinh phủ dù là vỗ mông ngựa cũng vô pháp cùng Thần Tiêu cung cùng đưa ra sánh ngang. Thanh La cô nương dùng tơ vàng đoàn nhỏ phiến bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêm tốn vài câu. Nàng rất rõ ràng. Thần Tiêu cung thế lực mới thật sự là to lớn. Sức ảnh hưởng tại trong nhân tộc. Không người có thể so sánh. Chỉ bất quá. Vùng tỉnh thổ này thế giới là tự thành hệ thống Phật quốc thế giới. Cùng ngoại giới kết giao rất ít. Thần Tiêu Cung ở chỗ này không cách nào được đến chống đỡ cũng là bình thường. Đổi được hỏa linh giới, hoặc là tinh không cổ đạo, dù là bất kỳ một cách nào nguyên thủy tinh vực, trích tinh phù sức ảnh hưởng, cái kia là làm sao cũng so ra kém Thần Tiêu Cung. Tốt, Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta hai cách không muốn lẫn nhau lấy lòng, vẫn là tận nhanh tiến vào lưỡng giới sơn, tranh thủ đem nhiệm vụ hoàn thành, sớm một số trở về giao nộp đi. Thanh La cô nương nói vài lời, liền nhìn về phía một kiếm thiền sư, dò hỏi: "Thiền sư, ta bằng hữu này có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào lưỡng giới sơn sao?" Như là không thể lời nói: "Chúng ta cần muốn bỏ ra cái giá gì nếu là người khác muốn tiến vào lưỡng giới sơn? Tự nhiên là muốn đánh đổi một số thứ." Một kiếm thiền sư cười nhạt cười, sau đó gật đầu nói: "Có điều, cái này một vị công tử, nếu là Thanh La nha đầu ngươi bằng hữu, bần tăng liền có thể mở ra một con đường." Đón đến, một kiếm thiền sư cúi đầu xuống, tại Thanh La cô nương bên tai nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng chế nhạo nói: "Bần tăng quả nhiên không có đoán sai. Ngươi cái này một vị bằng hữu, được cho phong lưu phóng khoáng, nổi bật bất phàm. Nha đầu, ngươi ánh mắt không tệ." "Thiền sư." Thanh La cô nương nhún chân, tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một tia ngượng ngùng. Nguyên bản nàng đối với Dương Vân Phàm ngược lại là không có cái gì giữa nam nữ ý nghĩ, chỉ là không ngăn nổi một kiếm thiền sư luôn đùa kiểu này. Phải biết, nàng vẫn là một cái vân anh chưa gả hoàng hoa khuê nữ đây, da mặt còn rất mỏng, bị người như vậy đùa nghịch, tự nhiên là hội ngượng ngùng. Huống chi Dương Vân Phàm dài đến xác thực rất anh tuấn tiêu sái, mà lại khí độ cũng rất tốt. Tăng thêm Dương Vân Phàm là Thần Tiêu Cung đệ tử, thân phận quý giá, cẩn thận tính toán, cùng nàng cũng coi là lương phối. Không đúng, ta tại sao muốn suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ ta thật đối Dương Vân Phàm có ý tứ? Thiền sư, ngươi không muốn luôn đùa kiểu này, không phù hợp ngươi người xuất gia thân phận. Thanh La cô nương lấy lại tinh thần, chân nhỏ trùng điệp giẫm một xuống mặt đất, chỉ là nàng khuôn mặt lại là ngượng ngùng càng thêm lợi hại. Ha ha, nhìn đến nguyên bản cởi mở đại khí Thanh La cô nương biến đến như thế nhăn nhăn nhó nhó, tiểu nhi nữ tư thái mười phần, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Một kiếm thiền sư cảm thấy mười phần có ý tứ, nhìn không được cười rộ lên. Tốt, không nói đùa. Cười một trận về sau, một kiếm thiền sư thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: các ngươi hai cái, như là nhất định phải tiến vào lưỡng giới sơn, bần tăng cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ bất quá, có một ít lời nói bần tăng muốn nói trước. Thiền sư, ngươi mời nói. Thanh La cô nương cũng chân thành nói: lưỡng giới sơn bên trong, tuy nhiên có không ít cơ duyên, có thể bởi vì là đáng ma thần đế đã từng bế quan địa phương, nguy hiểm cũng không ít, một không quyết tâm liền có thể mất mạng. Một kiếm thiền sư không có giấu riêng cái gì, thẳng thắn nói. Đón đến, một kiếm thiền sư lại nghĩ đến cái gì, nói bổ sung: mặt khác, lưỡng giới sơn cũng không phải là chỉ có một cái cửa vào. Tại tỉnh thổ thế giới bên trong tối thiểu có 4 cái địa phương có thể tiến vào lưỡng giới sơn. Chỉ bất quá, những cái kia cửa vào đều là bởi vì thế giới chi lực vặn vẹo mà lâm thời xuất hiện, không phải ổn định như vậy. Cho nên người bình thường không sao lại biết. Người bình thường không cách nào biết được, có thể nhưng không giấu giếm được người có quyết tâm. Theo ta được biết, hàng năm đều có một ít không biết sống chết tu sĩ, thông qua những cái kia lâm thời thông đạo, tiến vào lưỡng giới sơn. Nhưng cuối cùng, bọn họ kết cục đều sẽ không quá tốt. Những năm gần đây, theo bần tăng thống kê không trọn vẹn, tiến vào lưỡng giới sơn tu sĩ, 90% trở lên đều không có trở lại. Thông qua một kiếm thiền sư lời nói, Dương Vân Phàm cùng Thanh La cô nương ý thức được, lưỡng giới sơn khả năng không phải cái gì phúc địa, mà chính là một chỗ hung địa. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không thể nào lựa chọn. trừ lưỡng giới sơn bên ngoài, bọn họ không cách nào tìm tới mình muốn đồ vật. Thiền sư tại hạ trải qua gian khổ mới đi đến cái này tỉnh thổ thế giới, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn mời thiền sư thành toàn Dương Vân Phàm đương nhiên biết lưỡng giới sơn rất nguy hiểm. Bởi vì hắn đã từng thấy tận mắt lưỡng giới sơn phía trên hỗn độn thần lôi. Chỉ bất quá, không mang về thủy tổ đào một, hắn ở trên không cây dâu tiên tử bên kia, thì không cách nào giao nộp. Phụ thân hắn, Vân Trung Quân thế nhưng là thiếu không tang tiên tử một số lớn nợ. Cái này cha nợ con trả. Chính là thiên kinh địa nghĩa một đoạn thủy tổ đào một. Có lẽ còn không phụ thân hắn thiếu cái kia một khoản nợ nhân tình. Nhưng lại có thể biểu hiện ra chính mình trả nợ năng lực cùng tâm ý. Huống chi. Không tang tiên tử còn lớn như thế khí. Bất kể hiềm khích lúc trước truyền thụ cho chính mình cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Chính mình tự nhiên muốn vì không tang tiên tử sự tình. Tận tâm tận lực tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4049 tốt bảo địa thiền sư. Không cần nhiều lời. Ta tâm ý đã quyết. Một bên Thanh La cô nương cũng không muốn từ bỏ. Nàng từ nhỏ đến lớn, nghiên cứu các loại trận pháp, cầm giữ có không ít thám hiểm cổ hư kinh nghiệm. Nàng cũng không tin. Chỉ là lưỡng giới sơn mà thôi. Còn có thể ngăn được nàng nếu là liền cái này lưỡng giới sơn. Nàng đều không giải quyết được. Tương lai. Nàng như thế nào có tư cách. Đi theo lão tổ tông cùng đi thăm dò cái kia trong vũ trụ tối thần bí nguyên thủy ngọc hư cung lưỡng giới sơn. Chỉ là nàng một lần thí luyện mà thôi đã như vậy. Bần tăng liền không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi đi theo ta nhìn thấy hai người đều tin đọc kiên định. Một kiếm thiền sư cũng không nói thêm lời. Hắn chỉ là kết thúc làm trưởng bối trách nhiệm. Nhắc nhở vài câu. Lại không cách nào tùy tiện đi cải biến người trẻ tuổi ý nghĩ. Xoát sau một khắc. Một kiếm thiền sư đạp không mà lên. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về chính mình thiền viện phương hướng mà đi. Thanh La cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Dương Vân Phàm cùng Thanh La cô nương liếc nhau. Sau đó trên thân hỗn độn chi lực liền trong nháy mắt tràn ngập ra. Đi theo một kiếm thiền sư sau lưng. Phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng về phương xa lao đi. Một giờ sau. Một tòa cô độc một mình ở chân trời vách núi bên cạnh. Ông. Mấy đạo cầu vồng. Từ đằng xa bay lượn mà đến. Cuối cùng rơi tại đây bên vách núi một chỗ phong cách cổ xưa thiền trong nội viện. Lưỡng giới sơn cửa vào, ngay tại hậu viện này vách núi phía dưới. Lăng không lơ lửng tại vách núi vách đá bên ngoài. Màu xám tăng bào trong gió bay phất phới. Một kiếm thiền sư ở trên cao nhìn xuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới lòng bàn chân cái kia tĩnh mịch như ngục. Sâu không thấy đáy vách núi. Đối Dương Vân Phàm cùng Thanh La cô nương nói ra. Hai vị, chính các ngươi đi xuống đi. Bần tăng liền không lại nhiều đưa. Đây chính là cửa vào. Dương Vân Phàm theo một kiếm thiền sư ánh mắt, nhìn hướng phía dưới. Hắn phát hiện, cái kia trong vách núi, không là thuần túy một mảnh đen kịt, mà chính là tràn ngập đủ loại năm màu pha trộn chi lực. Thỉnh thoảng có các loại dị tượng hiện ra, giống như là vẽ đại đạo chân đế, lại như là tại trình bày cái gì huyền ảo pháp tắc. Cái này khí tức thần bí, hẳn là thế giới chi lực. Nhớ lấy. Tiến vào vách núi về sau. Không muốn giãy giụa. Này đến hạ lưu chuyển thế giới chi lực. Sẽ tự nhiên đem bọn ngươi bao khỏa. Mang vào lưỡng giới sơn. Lúc này, một kiếm thiền sư lại bổ sung vài câu nói quá trình này không có gặp nguy hiểm. Đến mức tiếp đó. Các ngươi tiến vào lưỡng giới sơn về sau còn gặp được cái gì? Bần tăng trong lòng cũng không nắm chắc. Hết thảy đều muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đa tạ thiền sư chỉ điểm. Thanh La cô nương trong lòng tràn ngập ấm áp. Nàng rất rõ ràng, một kiếm thiền sư có thể nói cho bọn hắn những lời này đã làm hư quy củ. Hắn nhưng là nơi đây người bảo vệ, lại nói cho bọn hắn hai cái này ngoại nhân liên quan tới lưỡng giới sơn tin tức. Cái này nếu như bị dược sư cổ Phật biết được, thế nhưng là đại tội. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta đi xuống đi. Thanh La cô nương không muốn một kiếm thiền sư khó xử. Không có hỏi thăm càng nhiều liên quan tới lưỡng giới sơn sự tình. Lúc này nàng thẳng thắn lôi kéo Dương Vân Phàm, xoát một chút, trực tiếp rơi vào đến cái này vô tận thâm uyên bên trong. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Thanh Đồng Tiên Hạc xem xét Dương Vân Phàm đều bị mang đi, cánh lông vũ vừa ẩn đi, hóa thành một đạo sắc bén, liên tục không ngừng đi theo phía sau hai người, cũng tiến vào cái này vô tận thâm uyên bên trong. Ông, Dương Vân Phàm một rơi vào đến cái này vô tận thâm uyên, nhất thời cảm giác chung quanh thời không bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mà lại ở chỗ này hắn vậy mà không làm gì được. Chung quanh thân thể hắn có một tầng 10 phần cứng cỏi kết giới cách ngăn đem hắn quay lại. Vô luận hắn làm sao dùng lực, khí lực đều giống như đánh vào trên bông một dạng, được đến phản hồi vô cùng yếu ớt. Hẳn là thế giới chi lực tại quấy phá. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền minh bạch chính mình lúc này tình cảnh. Hắn hẳn là tiến vào thế giới chi lực ba đồng khu vực bên trong. Lúc này, trong cơ thể hắn năng lượng, một khi rời đi thân thể, lập tức sẽ bị thế giới chi lực thôn phệ, hoặc là đồng hóa. Cho nên mới sẽ như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, loại cảm giác này rất mau lui lại đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình thân thể phần ngoài tầng kia vô hình kết giới phát sinh một lần kịch liệt dung chuyển. Theo sát lấy, hắn tự thân linh hồn chi lực cũng bắt đầu ngưng trệ một chút, để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần, khi mở mắt ra đợi, hắn phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Nơi đây chính là lưỡng giới sơn đi. Mở to mắt, Dương Vân Phàm nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Hắn thân ở tại một tòa dồi dào không gì sánh được bên trong ngọn thần sơn. Sơn mạch chậm rãi lan tràn ra, cơ hồ vô cùng vô tận. Tại ánh mắt của hắn có khả năng nhìn tới chỗ đều là núi non trùng điệp dãy núi, cao vút trong mây. Núi bên trong có nói sương mù đang lăn lộn. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, đại khái 10 vạn mét cao địa phương, thậm chí có hỗn độn lôi đình đang đan xen ra chói mắt đường vân. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cúi đầu xuống nhìn bốn phía, đập vào mắt chỗ từng cây tại bên ngoài vô cùng chân quý linh thảo linh quả, cơ hồ khắp nơi đều có. Mà lại nơi đây linh quả rõ ràng cách đầu càng lớn, năm càng thêm đắt lâu, thăm thắm tàn mát ra linh khí pha trộn, cơ hồ nồng đậm ngưng ghét thành linh dịch. Hơi chút ngửi một chút thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Tốt bảo địa thiếu chủ, chúng ta phát đạt. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, trong mắt đều đang bốc lên lục quang. Qua nhiều năm như vậy, nó tân tân khổ khổ tại vũ trụ các nơi thu thập linh thảo linh quả hạt giống, không phải liền là vì cũng có ngày Thục Sơn Kiếm Cung phía trên cũng nắm giữ dạng này một đoạn giới thiệu đầy các loại chân quý thực vật đất đai sao? Lúc này nó tựa hồ có thể đi đường tắt, chỉ cần đem cái này một vùng núi thượng linh loại toàn bộ mang đi, nó 1 triệu năm bên trong đều không cần vì linh quả linh thảo mà phát sầu. Cơ hội khó được, ta muốn nhiều mang một chút bảo bối trở về. Thanh Đồng Tiên Hạc đung đưa cánh lông vũ, kích động muốn đi đào một số linh thực. Đừng đi, bất quá Dương Vân Phàm lại là một thanh đưa nó giữ chặt. Thiếu chủ, làm sao? Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít không hiểu. Nó nháy mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, muốn một lời giải thích. Ta đã từng leo lên qua lưỡng giới sơn. Dương Vân Phàm mở miệng nói một câu. Cái này khiến Thanh Đồng Tiên Hạc hết sức kinh ngạc. Nó há to mồm, không thể tin được nói. Thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi đã từng tới nơi này, cái này không đúng sao? Xác thực nói, không phải nơi này. Có điều, vô luận là cái gì một chỗ lưỡng giới sơn, ta tin tưởng có một ít đặc thù đồ vật sẽ không cải biến. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời không cách nào giải thích. Bất quá, hắn nghĩ tới một ý kiến có thể cho mọi người biết trước mắt nguy hiểm. Tiểu Hạc, ngươi nhìn kỹ. Lúc này, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, ngưng tụ thành một cách đặc thù pháp tắc ấm ký, sau đó bắn vào đến cách đó không xa một khối đất đai bên trong. Tạch tạch tạch cắt. rất nhanh cái kia một mảnh đất đai bắt đầu quay cuồng lên, không ngừng tụ hợp lại phân tán. Đất đai bên trong nguyên tố đi lưu giữ tinh hoa, cuối cùng tại pháp tắc ấm ký ảnh hưởng phía dưới, diễn hóa xuất một bộ đặc thù cát vàng sinh mệnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4050 chui lỗ thủng. Phát đại tài chủ nhân cái kia cát vàng sinh mệnh, toàn thân đều là có cát mịn tạo thành. Cách đầu cũng không lớn, chỉ có cao cỡ nửa người. Vừa sinh ra cát vàng sinh mệnh, tỉnh tỉnh mê mê, trí tuệ rất thấp. Nó vừa đong vừa đưa, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, quỳ rạp dưới đất, quỳ bái. Đi ngoài 10 dặm, vì ta lấy xuống cái kia một cái chu nguyệt thần lân quả, Dương Vân Phàm chỉ ngoài 10 dặm trên sườn núi một gốc to lớn cây ăn quả. Đối cái này cát vàng sinh mệnh hạ lệnh. Đúng, chủ nhân, cái kia cát vàng sinh mệnh gật gật đầu. Sau một khắc, nó thân thể trôi nổi lên, hướng về ngoài 10 dặm mà đi. Cuối cùng, nó đi vào cái kia một gốc linh thụ phía dưới. Dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, lấy xuống đỉnh cao nhất cái kia một cái đỏ chói, sáng gió thấu đỏ chu nguyệt thần lân quả. Thiếu chủ, nguyên lai ngươi là sợ ta một người hái không nhiều như vậy linh thảo linh quả, cho nên phải dùng sinh mệnh đặc thù giúp đỡ sao? Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là chuẩn bị để sinh mệnh đặc thù bên trong làm loại khổ này lực sống. Trong lúc nhất thời, nó tâm lý ấm áp, cảm thấy Dương Vân Phàm đối với mình thực là không tồi. Có sinh mệnh đặc thù giúp đỡ, từ nay về sau, nó liền có thể vinh dự trở thành đại quản gia, làm tốt giám sát, khiến cái này nô bộc làm việc là được. Sinh hoạt từ đó vô cùng dễ dàng. Sầm sầm sầm. Thế mà ngay tại Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý đắc ý tưởng tượng lấy chính mình hạnh phúc chim sinh tức đem bắt đầu thời điểm, 10 vạn mét cao trên bầu trời vốn chỉ là thỉnh thoảng lấp lói lôi đình mây đen thoáng cách điên cuồng tuôn ra động. Nguyên bản coi như sáng sủa bầu trời thoáng cách biến đến đen nhịp, không khí ngột ngạt không gì sánh được. Cạch, đột nhiên nương theo lấy một đạo đâm rách màng nhĩ nổ vang thanh âm, một đạo thùng nước đồng dạng phẩm chất tử sắc hỗn độn thần lôi vạch phá bầu trời, trực tiếp bổ vào cái kia một gốc chu nguyệt thần lân cây ăn quả phía trên. Ao ao ao, thần lôi rơi xuống đập nện trên mặt đất, nhất thời văng khắp nơi ra. Cuồng bão hỗn độn thần lôi thoáng cách đem mấy trăm mét khu vực bên trong sinh vật toàn bộ chìm ngập, phúc phúc phúc. Vừa mới lấy xuống chu nguyệt thần lân quả cái kia cát vàng sinh mệnh, tại trong tích tắc liền bị đánh nát linh hồn hạch tâm. Thì liền bản thể cát vàng cũng bị lôi điện kích thích phát sinh biến hóa, biến đến lóng lánh sáng long lanh, tựa như là gốm sứ một dạng, ngưng ghét tại nguyên chỗ. Chờ một lúc, răng rắc một chút, toàn bộ cát vàng sinh mệnh đều hóa thành bột mịn. Phù cận không ít cỏ dại toàn bộ bị điện giật một mảnh cháy đen, mất đi sinh mệnh khí tức. Gió thổi qua cũng đều bay là tả lái đi. Ta, mẹ nó. Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy lại tinh thần về sau, nó hai cái đùi cũng bắt đầu phát run, đầu lưới cũng thắt nút, sợ hãi nói không ra lời. Kém một chút, ta thì chết. Thanh Đồng Tiên Hạc có thể tưởng tượng, muốn là vừa mới Dương Vân Phàm không có giữ chặt nó, lúc này bị hỗn độn thần lôi đánh thành than tốc, cũng không phải là cái kia cát vàng sinh mệnh, mà chính là biến thành nó. Tuy nhiên nó bản thể là tuyệt phẩm chí bảo, thế nhưng không ngăn nổi hỗn độn thần lôi như thế oanh kích. Nơi đây hỗn độn thần lôi nguyên lai là thủ hộ những thứ này linh quả. Đáng tiếc, kể từ đó, cái này lưỡng giới sơn phía trên bất kỳ vật gì, chúng ta chẳng phải là đều không thể mang đi. Một bên Thanh La cô nương thấy cảnh này, nhìn không được ai thanh thở dài lên. Nàng sinh ra ở Trích Tinh Phủ, đối với linh dược học đương nhiên không xa lạ gì. Nơi đây rất nhiều linh quả linh thảo cũng để cho nàng tâm động. Tiến vào lưỡng giới sơn, nàng bên trong một cách mục đích chính là mang về đầy đủ linh thảo linh quả, để gia tộc trưởng lão trợ giúp nàng luyện chế một viên thuốc, trợ giúp nàng đột phá hiện hữu bình cảnh. Nhưng bây giờ xem ra cái này hy vọng muốn sụp đổ. Thanh La cô nương không muốn ùa rũ lúc này. Dương Vân Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Thần bí nói. Ta nói. Ta đã từng tiến vào lưỡng giới sơn. Vừa mới một màn kia ta tự nhiên cũng nhìn thấy qua. Cái kia thời điểm ta lần thứ nhất nhìn thấy vừa mới tình cảnh cũng là dọa cho phát sợ. Có thể về sau ta ý thức đến một cái lỗ thủng có lẽ có thể sử dụng. Cái gì lỗ thủng? Thanh La cô nương cùng Thanh Đồng Tiên Hạc cũng nhìn không được xoay đầu lại, hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đều như vậy, hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp soát? Dương Vân Phàm không có quá nhiều giải thích cái gì. Hắn ngón tay một chút, lại ngưng tụ ra một đạo đại địa pháp tắc ấm ký, bắn vào cách đó không xa một khối màu đen đất đai bên trong. Tạch tạch tạch. Không lâu sau đó, cái kia một mảnh đất cát lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tại pháp tắc ấm ký lưu truyền phía dưới, ngưng tụ ra một vị đất đen sinh mệnh. Ngươi đi đem cái kia một cái Chu Nguyệt Thần Lân quả cho ta hái đến. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này một vị đất đen sinh mệnh, tùy ý phân phó một câu. Đúng. Chủ nhân, cái kia đất đen sinh mệnh nghe vậy, cung kính gật gật đầu. Sau đó bay về phía cái kia một chỗ vừa mới còn bị hỗn độn thần lôi đập nện qua khu vực. Vừa mới rõ ràng đã thất bại, thiếu chủ tại sao muốn phạm lần thứ hai sai lầm? Thanh Đồng Tiên Hạc cau mày, có một ít không nghĩ ra. Bất quá nó không nói gì mà chính là mở to hai mắt nhìn cái này đất đen sinh mệnh kết quả. Lấy nó đối Dương Vân Phàm giải, Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm một số biết rõ hội thất bại sự tình. Không lâu sau đó, chủ nhân may mắn không làm nhục mệnh. Đất đen sinh mệnh bò lên trên đầu cành, cẩn thận từng ly từng tí hái thêm một viên tiếp theo Chu Nguyệt Thần Lân quả, chợt bay trở về đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đem cái kia một cái thần quả hai tay dâng lên. Hết thảy đều mười phần nhẹ nhõm. Hồn nhiên không bằng vừa mới giữ như vậy hiểm. Vất vả ngươi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn đối với Thanh Đồng Hy Vọng Tiên Hạ ánh mắt ý chào một cái. Há. Nhà Thanh Đồng Tiên Hạ lập tức hoàn hồn. Sau đó đem cái kia một cái thần quả thu thập lên, để vào chính mình không gian chứ vật bên trong. Thiếu chủ tại sao có thể như vậy? Vừa mới rõ ràng nhận lấy linh quả về sau, Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý vẫn có một ít không hiểu rõ. Nơi này mười phần đáng sợ. Trên bầu trời bị người bố trí hỗn độn thần lôi cấm chế, tựa hồ là không cho phép người khác tùy ý ngắt lấy vùng núi này thượng linh thảo linh quả. Cho nên lần thứ nhất đi qua ngắt lấy linh quả cát vàng sinh mệnh, trực tiếp bị hỗn độn thần lôi cho đánh chết. Thế nhưng là vì cái gì cái này lần thứ hai đi ngắt lấy linh quả đất đen sinh mệnh lại là một chút đánh giám đều không có? Rất đơn giản. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Theo ta quan sát, nơi đây thần lôi không phải chân chính hỗn độn thần lôi, mà chính là dùng trận pháp mô phỏng đi ra. Dạng này hỗn độn thần lôi uy lực tuy nhiên cũng không nhỏ, bởi vì ẩn chứa thế giới chi lực, cũng đủ để đánh giết chí tôn cường giả. Thế nhưng là nó cũng tồn tại nhược điểm, cần thời gian dài tích xúc lôi đình chi lực mới có thể kích phát nó. Không cách nào giống tránh thức hỗn độn thần lôi một dạng là sử dụng thiên đạo pháp tắc chi lực ngưng tụ, tùy thời tùy chỗ có thể kích phát. Tồn tại một cái gián đoạn kỳ, làm lần thứ nhất thiên phạt rơi xuống về sau, Dương Vân Phàm liền phát hiện mây đen rõ ràng ảm đạm không ít. Cho nên đánh bạc nó không cách nào lập tức khởi xướng lần thứ hai thiên phạt. Trước mắt xem ra, Dương Vân Phàm thành công. Thì ra là thế, thiếu chủ thật sự là mắt sáng như đuốc. Liền như thế một chút dấu vết đều có thể tiến hành sử dụng. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nó đối Dương Vân Phàm quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Giải quyết cái này hỗn độn thần lôi cấm chế vấn đề, cái này một nhóm sơn lâm chẳng phải là tùy ý bọn họ muốn gì cứ lấy điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng nói đến. Dương Vân Phàm vung phất ốm tay áo, cố làm ra vẻ tiêu sái cùng nhẹ nhõm. Thục Sơn kiếm chủ, đa tạ chỉ điểm. Tiểu muội thì từ chối thì bất kính. Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ còn tại lẫn nhau khoác lác. Lúc này thời điểm, một bên Thanh La cô nương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu thi triển sinh mệnh pháp tắc. Xoát xoát xoát một chút xíu linh quang theo nàng đầu ngón tay bắn ra, rơi vào một số không có cái gì linh vận thực vật trên thân, rất nhanh liền diễn hóa xuất hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh đặc thù. Thậm chí nàng vì tận lực nhiều sáng tạo sinh mệnh đặc thù, mỗi một cái sinh mệnh đặc thù nàng chỉ vận dụng một chút xíu hỗn độn chi lực, đưa chúng nó thực lực khống chế chỉ có âm dương cảnh giới bái kiến chủ nhân. Bất quá một hồi, đầy khắp núi đồi liền có vô số cỏ dại bắt đầu theo rời đi đất đai, biến thành xanh mơn mẩn thực vật sinh mệnh đại quân. Những thực vật này sinh mệnh khoảng chừng mấy trăm ngàn, quỳ dạp dưới đất trùng trùng điệp điệp, liên miên vô tận. Lúc này bọn họ đều tại lắng nghe Thanh La cô nương mệnh lệnh, làm hai đội giúp bản tiểu thư ngắt lấy linh quả. Nhớ kỹ, một đội sau khi chết, một đội khác lập tức đoạt thời gian đi cùng một cây dưới cướp đoạt linh quả. Thanh La cô nương vung tay lên, liền mệnh lệnh một nửa thực vật sinh mệnh tiến đến một đoạn giới thiệu đầy linh quả dốc núi chịu chết, mà một nửa kia thực vật sinh mệnh thì là chờ lệnh xúc thế, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Ta dựa vào thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chỗ nào vẫn không rõ, Thanh La cô nương đây là muốn đem cái này một vùng núi phía trên mắt trần có thể thấy linh quả toàn dọn đi thiếu chủ, tận dụng thời cơ chúng ta cũng nhanh hành động. Không phải vậy, các loại chỗ này thế giới chủ nhân phát hiện chỗ sơ hở này, chúng ta nhưng là bỏ lỡ phát tài cơ hội. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến Thanh La cô nương bên kia đại bộ đội ào ào ào giống như là thủy triều tuôn hướng một chỗ dốc núi, đây là muốn đem trọn mảnh dốc núi linh quả một mẻ hốt gọn a. Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc gấp đến độ đều muốn giơ chân. Yên tâm, chúng ta ăn không lỗ. Nhìn ta Dương Vân Phàm cũng không cam chịu lạc hậu. Xoát xoát xoát xoát, hắn hít sâu một hơi, tay trái vận chuyển đại địa pháp tắc, tay phải ngưng tụ hỏa diễm chi lực, liên tục bắn ra vô số đạo ẩm chứa pháp tắc ấm ký linh quang. Ôm ôm ôm, bất quá một hồi liền có vô số đại địa nguyên tố sinh mệnh phát ra một trận trầm thấp gào thét, từng cách theo Dương Vân Phàm trước người đất đai bên trong chui ra. Ao ao ao, đồng thời trên bầu trời còn trống rỗng xuất hiện từng đoàn chói mắt hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu thỉnh thoảng vặn vẹo, mỗi một cái hỏa cầu bên trong lúc này cũng bắt đầu dựng dục ra đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Xuất phát các loại đến đại địa pháp tắc sinh mệnh, hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đều diễn hóa mà thành. Dương Vân Phàm trực tiếp vung tay lên, lấy thần thức thống ngự, ra lệnh cho bọn họ giúp mình ngắt lấy linh quả. Rầm rầm rầm, đại địa pháp tắc sinh mệnh cẩn trọng cứng còi, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lên sườn núi, theo những cái kia trên thần thụ ngắt lấy linh quả. Bọn họ tiếp nhận áp lực thật lớn, thỉnh thoảng bị hỗn độn thần lôi đánh thành bột mịn. Mà hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh ngay từ đầu thì là lơ lửng tại giữa không trung, chờ đợi đại địa pháp tắc sinh mệnh bị thần lôi đánh giết về sau, thừa dịp một đoạn này gián đoạn kỳ, vội vàng cùng nhau tiến lên, đem cây ăn quả phía trên tất cả linh quả toàn bộ trống giống cả hai phối hợp, hết sức ăn ý. Bất quá một hồi, liền vì Dương Vân Phàm trở về đại lượng linh quả trồng chất tại dưới chân hắn. Ha ha ha, phát phát. Nhìn đến Dương Vân Phàm dưới chân linh quả trồng chất như là một tòa núi nhỏ, Thanh Đồng Tiên Hạc hưng phấn hoa chân múa tay, thỉnh thoảng vòng quanh chúc mừng, thì liền trên đỉnh đầu lông chim đều dựng đứng lên tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 202 chương 4051 leo núi. Leo núi tiểu hạc, ngươi chọn một chút đi lưu giữ tinh hoa. Nếu là chân quý chủng loại, ngươi liền lựa đi ra mang về Thục Sơn gây giống. Nếu là tầm thường linh quả, một đường lên chúng ta liền tùy tiện ăn. bổ sung thể lực, góp nhặt năng lượng. Dương Vân Phàm chỉ phía trước, chất đống cùng sườn núi nhỏ một dạng linh quả, đối Thanh Đồng Tiên Hạc nói ra: "Thiếu chủ, ta vừa mới thô thô nhìn một chút, đại bộ phận chủng loại đều là tầm thường, bất quá cũng có mấy loại linh quả, mười phần hiếm thấy, đáng giá chân tàng." Thanh Đồng Tiên Hạc kiến thức rộng rãi, một số cấp thấp linh quả nó không thế nào để vào mắt, chỉ có những cái kia hiếm thấy trên đời bảo bối mới có thể để cho nó đồng tâm. Lúc này, nó rất nhanh theo linh quả trong đống tuyển hơn 10 cái chủng loại, giấu vào chính mình không gian chứ vật bên trong. Về phần hắn linh quả, nó lại là có một ít không để vào mắt. Chỉ lựa đi ra như thế một điểm. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, cảm giác Thanh Đồng Tiên Hạc ra hỏa này nhãn giới không khỏi quá cao. Chỉ có những thứ này linh quả nắm giữ đặc thù hỗn độn khí tức, có thể để luyện ra một số nguyên tố đối chí tôn cảnh giới cường giả sinh ra hiệu quả. Còn lại chủng loại, đối thiếu chủ ngươi cơ hồ không dùng. Thanh Đồng Tiên Hạc thành thật nói. Muốn là Dương Vân Phàm vẫn là thần vương cảnh giới, nó có thể lấy ra không ít đồ tốt. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm đều đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Nó cảm thấy mình đối linh quả yêu cầu cũng muốn thích hợp đề cao. Không thể đem cái gì rách dưới đồ chơi đều hướng trong nhà cầm. Riêng là Thục Sơn Kiếm Cung phía sau núi phía trên đã trồng một gốc bồ đề thần thụ. Có như thế một vị thần thụ giới lão đại tại, hắn linh quả căn bản không có tư cách lại leo lên Thục Sơn Kiếm Cung. Người khác chỉ lo một mình ta, ta Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới còn có mấy vạn đệ tử đối linh quả có nhu cầu. Dương Vân Phàm có một ít bất mãn, phân phó nói: ngươi nhiều kiếm một số sinh mệnh lực ương ngạnh, thích hợp bồi dưỡng chủng loại, đến thời điểm đủ loại toàn bộ Thục Sơn, tựa như là đại lâm tự bên ngoài đào hoa một dạng, có thể cho phổ thông đệ tử nhóm thỏa thích hưởng dụng. Thiếu chủ nhìn xa trông rộng, tiểu hạ kém chút lầm đại sự. Nghe đến Dương Vân Phàm lý do, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời thể hồ quán đính bình thường, nhận thức đến chính mình sơ hở. Lúc này, nó hiểu được về sau, liền dùng hoàn toàn mới tiêu chuẩn bắt đầu sàng chọn linh quả. Rất nhanh, nó liền đem tất cả có giá trị linh quả toàn bộ sàng chọn một lần. Riêng là nhằm vào những cái kia sinh mệnh lực ương ngạnh, dễ dàng trồng chủng loại, nó nghiêm ngặt chọn lựa, phân loại để tốt. Các loại sau khi trở về, nó muốn đích thân chủ trì cái này sự kiện này. Đợi đến Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới, đầy khắp núi đồi đều dài hơn đầy linh quả. Những đệ tử kia ăn linh quả thời điểm, nhất định sẽ nhớ đến nó công lao. Cái gọi là uống nước không quên người đào giếng, cái này ăn quả cũng không thể quên cái trồng cây người. Nó liền muốn làm cái kia trồng cây người đến mức bị nó chọn còn lại linh quả. Cũng không ít. Những thứ này linh quả hoặc là linh vận bình thường, hoặc là gây giống khó khăn không cách nào quảng bá, không thích hợp Thục Sơn Kiếm Cung trồng trọt. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Hạc chọn lựa đại bộ phận linh quả, Dương Vân Phàm lúc này mới khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng. Còn lại linh quả, chúng ta trên đường từ từ ăn. Dương Vân Phàm chính mình cũng sàng chọn một lần, xác thực tìm không ra càng tốt hơn chủng loại. Sau đó hắn đem chọn còn lại linh quả toàn bộ thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Về sau, những thứ này linh quả đều có thể làm thành là hắn dự trữ lương, lúc rảnh rỗi liền lấy ra gặm mấy cái. Hô, mệt chết ta. Mặt khác một bên, Thanh La cô nương cũng kết thúc ngắt lấy hành động. Bởi vì trên trời mây đen lại bắt đầu quay cuồng lên, lôi đình khí tức biến đến càng thêm nồng đậm. Muốn là bọn họ lại ngắt lấy linh quả, sợ rằng sẽ tìm tới hỗn độn thần lôi trực tiếp công kích. Sau đó nàng liền bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chuẩn bị thương lượng một chút đến đón lấy hành động. Thanh La cô nương, ngươi không có chuyện gì chớ? Dương Vân Phàm nhìn lấy Thanh La cô nương, sắc mặt xám xịt, cái trán còn có không ít mồ hôi. Hắn có một ít kỳ quái nói, chúng ta lớn như thế thu hoạch, ngươi cách kia cao hứng mới đúng, thế nào thấy như thế mỏi mệt? Thu hoạch tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng là loại này ngắt lấy phương pháp giống như tự mình hại mình. Ta hiện tại linh hồn dung chuyển, nói chuyện đều rất tốn sức. Ta cảm giác, vì như thế một số phẩm giai thấp linh quả, liều mạng như vậy, có một ít không đáng. Thanh La cô nương trà trà trên mặt mồ hôi. Sau đó, nàng tìm một khối sạch sẽ thạch đầu trực tiếp ngồi xuống thở hồng hộc, bắt đầu điều chỉnh tình trạng cơ thể. Nàng thật sự là mệt chết. Dù sao, nàng vừa mới dùng không ít linh hồn chi lực, sáng tạo mấy trăm ngàn sinh mệnh đặc thù, vốn là hết sức yếu ớt. Thế nhưng là, tiếp đó, những cái kia sinh mệnh đặc thù lại lao ra chịu chết. Lần lượt đều bị hỗn độn thần lôi oanh sát. Phải biết, những thứ này sinh mệnh đặc thù là nàng dùng chính mình linh hồn chi lực sáng tạo. Mỗi một cách đều cùng linh hồn nàng tương liên. Dưới tình huống bình thường, một cái sinh mệnh đặc thù tử vong, đối chí tôn cường giả mà nói, ảnh hưởng xác thực không lớn. Tạo thành bị thương, không sai biệt lắm chẳng khác gì là người bình thường bị con mối đinh một chút. Cảm thụ vô cùng rất nhỏ. Bất quá, nếu là người bình thường, duy nhất một lần gặp phải hơn 10 vạn con mối đốt, sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Lúc này, Thanh La cô nương tình huống chính là buông tay buông chân, bị hơn 10 vạn con mối cùng một chỗ đinh một miệng, toàn thân khó chịu không gì sánh được, quả thực không cách nào hình dung. Ta cũng có đồng cảm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trên mặt lộ ra cảm động lây biểu lộ. Tuy nhiên hắn linh hồn chi lực so Thanh La cô nương cường đại không ít, sức chịu đựng cũng mạnh hơn không ít. Thế nhưng là hắn cũng rất khó chịu, không nguyện ý tiếp tục dùng loại biện pháp này. Chúng ta chỗ tại chân núi, linh quả phẩm giai quá thấp, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực, không bằng một hơi leo lên ngọn núi cao nhất. Nhìn nhìn phía trên phong cảnh vừa mới cái kia thoáng cái, Dương Vân Phàm thu hoạch linh quả, xem như đem hắn một lần đến tỉnh thổ thế giới tiền vốn cho thu hồi lại. Tiếp đó, hắn chuẩn bị chuyên tâm tìm kiếm thủy tổ đào mộc, tìm tới cái này thủy tổ đào mộc. Hắn chuyến này lữ trình mới coi như viên mãn. Nếu không phải như vậy, hắn đều có một ít không có ý tứ hồi Tử Kim Sơn, có lỗi với không tang tiên tử vun trồng. Đỉnh núi có năm màu pha trộn chi khí đang chấn động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bảo bối cần phải đều ở chỗ đó. Lúc này, Xanh La cô nương ngẩng đầu nhìn về phía vân vụ lượn lờ đỉnh núi phương hướng. Tuy nhiên chỗ này trên dãy núi có tầng tầng mây đen che chắn, có thể thế giới chi lực ba động không cách nào bị che lấp. Bọn họ đều thấy rất rõ ràng, trên đỉnh núi có một cỗ nồng đậm năm màu pha trộn chi lực đang thỉnh thoảng phát ra ba động, tựa như là lọng che một dạng, bao phủ toàn bộ sơn phong. Trên đỉnh núi thế giới chi lực nồng đậm cùng phồn vinh mạnh mẽ khí tức cũng dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Leo núi Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là nhìn đến nóng mắt, không ngừng phát ra kêu gào. Tiểu Hạc, đừng ầm ĩ. Dương Vân Phàm làm yên lòng Thanh Đồng Tiên Hạc, đối một bên Thanh La cô nương nói, leo núi bắt buộc phải làm. Chỉ là theo vừa mới bắt đầu, trong lòng ta thì có một loại dự cảm không tốt. Nơi này mặt ngoài bình tĩnh, có thể án lưu hung dũng, để cho ta cảm giác được con đường phía trước hung hiểm tối cường. Thần Y Hỗn Đô thì 202 chương 4052 người thành thật. Dây leo mạch sinh mệnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tuy nhiên không tốt hình dung, nhưng không biết vì sao, ta cũng có đồng dạng cảm thụ. Con đường phía trước tựa hồ rất hung hiểm, có thể lại không biết hung hiểm ở nơi nào. Thanh La cô nương thần sắc có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vừa mới, nàng còn tưởng rằng loại này không tốt cảm giác chỉ là mình một loại ảo giác. Nàng hoài nghi là mình chuyện bé xé ra to, cho nên không có mở miệng, miễn cho Dương Vân Phàm giễu cợt nàng nhát gan. Nàng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm cũng nắm giữ đồng dạng cảm giác. Cái này không giống bình thường hai cái chí tôn cường giả linh giác, không có khả năng đồng thời phạm sai lầm. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ, cái này lưỡng giới sơn, nhất định có cái gì ẩn tàng nguy hiểm. Mà muốn mạng là, bọn họ đối với cái này không có bất kỳ phát hiện nào. Càng tiếp cận đỉnh núi địa phương, nguy hiểm đoán chừng càng lớn. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh núi. Thế giới chi lực ba động địa phương. Ánh mắt lấp lóe. Nói. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta để cho ta linh hồn phân thân đi đầu một bước. Cứ như vậy, nếu thật có nguy hiểm gì, nhiều lắm là để cho ta linh hồn phân thân gặp nạn. Chúng ta lại có thể toàn thân trở ra. Nghe đến Dương Vân Phàm như thế trưởng nghĩa. Thanh La cô nương đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tăn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi quá trưởng nghĩa. Có thể nhận biết ngươi dạng này bằng hữu. Là Thanh La có phúc ba đời. Thanh La cô nương trong lòng có một số cảm xúc. Nàng không phải lần đầu tiên đi ra hành tẩu giang hồ. Bước vào chí tôn cảnh giới qua nhiều năm như vậy. Nàng từng theo không ít cường giả cùng một chỗ hợp tác thám hiểm qua. Bất quá. Những người kia tu hành khó khăn. Thật vất vả bước vào chí tôn cảnh giới. Thám hiểm mật cảnh cổ khư. Khắp nơi đều là lẫn nhau tính kế. Người nào cũng không chịu ăn thua thiệt. Giống Dương Vân Phàm dạng này nghĩa bạc vân thiên. Thà rằng chính mình ăn thiệt thòi một số. Cũng lấy đại cuộc làm trọng người. Quả thực gần như không tồn tại Thanh La cô nương khách khí. Nếu là ngươi thật nhớ đến Dương mố tốt. Ngươi sau khi trở về. Nhưng muốn giúp Lôi Trọng nói tốt. Tranh thủ thắng được ngươi trong nhà vị kia y cô nương trái tim. Dương Vân Phàm cười cười, nửa thật nửa giả kể chuyện cười. Dù là không có Thanh La cô nương cái này lưỡng giới sơn, hắn cũng là nhất định phải đăng đi lên. Huống chi. Có thể thuận lợi như vậy tiến vào lưỡng giới sơn. Còn nhiều hơn thua thiệt cách này một vị Thanh La cô nương mặt mũi. Không phải vậy, chỉ là lưỡng giới sơn người bảo vệ, một kiếm thiền sư một cửa ải kia, hắn thì không qua được. Tự nhiên cũng không lên được cách này lưỡng giới sơn. Y muội tử là lão tổ tông hòn ngọc quý trên tay, nàng hôn sự, ta cũng không đủ tư cách lẫn vào. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi có thể đổi một cách điều kiện. Điều kiện tiên quyết là ta có thể làm được. Vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến, Thanh La cô nương lại không có theo Dương Vân Phàm lời nói tùy ý đáp ứng. Nàng vậy mà đường đường chính chính cho Dương Vân Phàm giải thích một phen. Bởi vậy có thể thấy được cái này một vị Thanh La cô nương nhân phẩm, mười phần chính trực. Không cần. Ta chỉ là mở cái trò đùa. Lôi Trọng sự tình vẫn là để chính hắn đi xử lý đi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xoát xoay người lại, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bên ngoài thân lưu chuyển ra một luồng bụi bẩn hỗn độn khí tức. Một vị cùng Dương Vân Phàm tướng mạo giống như đúc, nhưng khí tức như có như không, gần như hư vô áo bào xám thanh niên. Theo hắn thể nội thế giới đi tới. Tiếp đó, các ngươi cùng sau lưng ta, bảo trì 10 dặm khoảng cách. Một khi ta gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi lập tức rút lui hỗn độn thần ma phân thân. Đối với Dương Vân Phàm bản tôn cùng Thanh La cô nương nói một câu. Sau đó, hắn liền sải bước bắt đầu leo núi. Rầm rầm rầm hỗn độn thần ma phân thân. Tuy nhiên hình thể khôi phục lại bình thường, cùng người địa cầu bản tôn không sai biệt lắm. Nhưng hắn thân thể quá cường đại. Cốt cách tỉ mỉ. Bắp thịt như là hỗn độn thần tinh tản mát ra quang mang. Hỗn độn thần ma phân thân cốt cách cùng bắp thịt đều không giống bình thường. Dung hợp quân thiên thần ma huyết mạch cùng Phật môn kim thân khí tức. Uyển như thần binh lợi khí một dạng. Cái này dẫn đến hỗn độn thần ma phân thân thân thể trọng lượng rất lớn. Lúc này, hắn nhanh chân thực sự trên mặt đất. Tựa như là núi nhỏ đang nhảy vọt một dạng. Những nơi đi qua, dẫn tới toàn bộ mặt đất, đều phát ra ngột ngạt tiếng vang. Thì giống như là muốn động đất một dạng. Nơi đây, thật sự là vượt gì rõ ràng phía trước nhìn một cái không sót gì. Lại tràn ngập khí tức nguy hiểm hỗn độn thần ma phân thân cũng cảm giác được không hiểu khí tức nguy hiểm. Tại càng ngày càng tiếp cận, đại đạo quang cầu hắn không dám khinh thường. Hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội năng lượng màu vàng ấm, đem cái kia 10 cái đại đạo quang cầu ngưng tụ ra. Ông ông ông. Đột nhiên, 10 cái đại đạo quang cầu tản mát ra hào quang ấm ánh, nhanh chóng ngưng tụ mà ra, quấn quanh ở lăn lộn độ thần ma phân thân trên cổ tay. 10 cái đại đạo quang cầu lẫn nhau ở giữa, có thần bí pháp tắc sợi tơ sâu chuỗi, quấn quanh ở hỗn độn thần ma phân thân trên cổ tay, tựa như là một chuỗi kỳ lạ tràng hạt một dạng. Mà ở bên trong hai cái quang cầu phía trên, đại cùng đạo hai chữ đã càng ngày càng rõ ràng, lưu chuyển ra không hiểu đạo vận, tràn ngập hư vô mờ ảo khí tức. Ầm, đi đến giữa sườn núi, đột nhiên trên mặt đất bắn ra có một dây leo mạch, nó như khóa sắt một dạng, mang theo chói tai lệ tiếng gào, hướng thẳng đến hỗn độn thần ma phân thân bao phủ xuống. Dây leo mạch phía trên có từng cây gai ngược, lóe ra xanh mơn mởn u quang, xem xét cũng là kịch độc, như bị nó đâm trúng, chỉ sợ hỗn độn thần ma phân thân cũng muốn ngã xuống. Điêu trùng tiểu ký một đường lên, hỗn độn thần ma phân thân tuy nhiên hành tẩu như bay, nhưng hắn sớm cũng cảm giác được nguy hiểm, cho nên một mực hết sức chăm chú đề phòng. Xoát, lúc này hắn lạnh hừ một tiếng, chân xuống một chút, thân thể liền nhanh nhẹn như là linh hầu một dạng, chợt lướt ngang lái đi. Đồng thời tay phải hắn nắm tay, ngưng tụ lực lượng, ông trong nháy mắt nương theo lấy tay phải hắn dùng lực, hắn trên cổ tay phải 10 cái đại đạo quang cầu cũng phát ra chói mắt quang hoa, giống như là mặt trời muốn nổ tung một dạng. Ầm ầm, hỗn độn thần ma phân thân nhất quyền đánh ra, 10 cái đại đạo quang cầu ngưng tụ lại cùng nhau, sinh ra kỳ dị hỗn độn pháp tắc chi lực, ngưng tụ tại hỗn độn thần ma phân thân quyền cương phía trên. Oanh một chút, bẻ gãy nghiền nát, giống như trực tiếp đem cái kia cản đường dây leo mạch thẳng thắn lưu loát nện thành hai đoạn. Dám đánh lén bổn tỏa, bổn tỏa hôm nay liền đưa ngươi đánh thành bùn nhão. Một kích thành công, hỗn độn thần ma phân thân triệt để bạo phát, cả người hắn như đại bằng dương cánh, trùng điệp ở trong hư không một bước, thân thể ầm vang ra tốc, hướng về cái kia dây leo mạch sinh mệnh hạt tâm đập xuống đi. Đợi đến tiếp cận cái kia dây leo mạch về sau, hắn trực tiếp vung lên đại quyền, phanh phanh phanh, đối với dây leo mạch kiên cố nhất địa phương liên tục đập mạnh, tạch tạch tạch. Cái kia một dây leo mạch tuy nhiên bất phàm, có thể thực lực không bằng chí tôn cảnh giới, nó chỉ là mượn nhờ cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh mới dám phát động công kích, muốn cản trở một chút hỗn độn thần ma phân thân. Ai biết cái này hỗn độn thần ma phân thân điên cuồng như vậy, vậy mà bắt được nó một trận mãnh liệt đánh. A, răng rắc, hỗn độn thần ma phân thân lực lớn vô cùng, mà lại trên nắm tay ẩm chứa thuần túy lực lượng ba động, chỉ là mấy cái quyền liền đem cái này dây leo mạch sinh mệnh hạt tâm thì đánh cái vỡ nát.